Lần này không hề thử, mà là múc một mồm to đặt ở trong miệng, thiếu chút nữa không hầu ngọt chết hắn. Nhưng mà hắn tựa hồ yêu cái này hương vị, lại múc hai đại chén, từng ngụm ăn, làm thanh lang xem khỏe miệng chịu chịu. Người này, so với hắn còn có thể ăn đường, lợi hại. Thẳng đến ăn xong rồi hai chén đường, Mễ Hùng lúc này mới bông, sau đó nhìn thanh lang có chút ngượng ngùng. Xin lỗi thanh lang đội trưởng, nay đường thật sự là quá mỹ vị, quý tộc có thể đem cây mía ra công trở thành như vậy đường cát, này công nghệ thật sự làm ta thật sâu thuyết phục. Khách khí, này cũng bất quá là chúng ta thanh long tộc một chút chút tài mọn thôi. Thanh lang chờ chính là những lời này, sau đó nói, rõ ràng là có thể nhìn đến trên mặt hắn run rẩy, ở trong lòng cười trộm một tiếng, sau đó chính sắp nói, Mễ Hùng trưởng lão, là cái dạng này, lúc trước chúng ta tộc trưởng cùng các ngươi Nguyệt Bạc đại nhân từng có ước định, hiện giờ này nhóm đầu tiên đường cắt đã chế tạo ra tới, ngài là trước lưu lại nơi này, đến lúc đó chế tác hảo ở cùng kéo trở về, vẫn là hiện tại liền trước vận chuyển trở về một bộ phận. Tự nhiên là hiện tại Mễ Hùng vội vội vàng vàng nói, sau đó lại có chút xin lỗi nói, thanh lang đội trưởng đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải không tín nhiệm các ngươi thanh long tộc, mà là hiện giờ này đường cắt nếu đã chế tạo ra tới, như vậy chúng ta cần thiết muốn mang điểm trở về phục mệnh, cũng làm cho Nguyệt Bạc đại nhân nhìn xem, này đường cắt mị lực nơi, như vậy, có lẽ chúng ta bên kia tốc độ có thể mau một ít. Nói đến mặt sau thời điểm, Mễ Hùng tựa hồ đã đua đi ra ngoài cảm giác. Thanh lang gật gật đầu, kia hành, cũng là hẳn là, kia như vậy, ta hiện tại liền đi làm các tộc nhân chuẩn bị, chờ giữa trưa chút là có thể đem các ngươi kia một phần cấp trang hảo, sau đó các ngươi ở lại đây lôi đi. Tốt, làm phiền. Mễ Hùng vẻ mặt cảm kích. Khách khí. Thanh lang vội vàng hào phóng xua xua tay. Chương 619 nguy cơ cảm. Chương 619 nguy cơ cảm. Thanh lang thực mau liền đem việc này hội báo cho Đường Triệt hai người. Sau đó mọi người liền nhanh chóng đem này cây cỏ đường cấp trang hảo, chờ đến giữa trưa chút thời điểm, lại phái người làm Mễ Hùng đám người lại đây, đem này một bộ phận trước lôi đi. Tổng cộng có vài tấn cây cỏ đường, chính là thời gian còn chưa đủ, bằng không trở ra lượng xa xa không ngừng này đó. Mễ Hùng nhìn mấy tấn cây cỏ đường một trận vui sướng, sau đó mang theo tộc nhân nhanh chóng trở về phục mệnh. Liên ở thần khởi bộ tộc đi rồi không lâu lúc sau. Thanh lang lại lập tức mang đội từ bên kia vòng qua đi, hiện giờ mọi người tầm mắt toàn bộ đều dừng lại ở cây cọ đường, bọn họ vừa lúc có thời gian đi vận chuyển khoáng sản. Liên tại đây mấy ngày thời gian, Đường Triệt lại sai người nổi lên càng nhiều phong ở, toàn bộ đều là ở bảo hộ trong giới mặt, bên cạnh vây toàn bộ đều là bọn họ trung tâm binh lính, đủ để nhìn đến mọi người có bao nhiêu coi trọng. Này đó phòng ở toàn bộ đều là dùng để luyện thiết. Này lần trước bởi vì không có nguy cơ cảm, hơn nữa nhân số thiếu, bọn họ ở chế luyện đủ rồi dưới tình huống, liền đem chế luyện sản nghiệp cấp phóng tới một bên, hiện giờ tắc thanh long tộc như vậy mở rộng, bọn họ cần thiết muốn chế luyện càng đa tài được rồi. Không chỉ có như thế, tam cao tử cũng đi theo thanh lang đi. Hiện giờ nắng gắt thân thể đã hảo, không chỉ có là chân thẩm ở bên cạnh nhìn, ngay cả trong tộc, cũng cố ý xứng hai gã phụ nữ hỗ trợ chăm sóc hài tử. Mà nắng gắt lúc này đã xem như chính thức đi làm, mỗi ngày ngẫu nhiên sẽ gặp được sự tình, đều là từ nàng bỏ ra mặt giải quyết. Mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền dùng nàng mạnh mẽ thủ đoạn chinh phục một số lớn người, làm rất nhiều người đều đối nàng lau mắt mà nhìn, cũng hoàn toàn tin phục nàng. Mà hiện giờ đào nhiên, giống như là biến thành phủi tay trường quài, trừ phi có trọng đại sự tình, cũng hoặc là mặt khác giải quyết không được sự tình, nàng mới có thể ra mặt. Bằng không cũng chính là một ngày đãi ở luyện chế trong phòng, cả ngày nhìn mọi người luyện thiết cái gì. Trừ cái này ra, trang giấy đã có thể đại lượng sinh sản, đây chính là chuyện tốt, có trang giấy, bọn họ là có thể ký lục càng nhiều sự tình, không cần chết lại nhớ ngạch bối, đến lúc đó còn có khả năng quên mất. Đối với trang giấy chi phí, đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhiều nhất chính là nắng gắt nhã mạ đám người. Bởi vì bọn họ lúc này đã có thể thuần thục viết chữ ghi lại ở mặt trên, đặc biệt là nhã mã, lúc này đã đem một ít thực vật tiêu bản cấp dán đến sách vở thượng, sau đó dùng một ít nhựa cây cấp dính lên, sau đó ở phía dưới viết khẩu hiệu, còn ở trong học viện mặt, làm càng nhiều người tại hạ khóa lúc sau, đều hỗ trợ đánh dấu. Có cái này tiện lợi, về sau mặt sau người ở học tập phương diện nhất định có thể nhanh chóng nhận chi. Nhã mã là một cái thực chăm chỉ nữ tử. Nàng biết nàng thiên phú không có năng gắt đám người cường, nhưng là nàng nhẫn mại tuyệt đối là tốt nhất, cần cù bù thông minh cái này từ hoàn mỹ dùng ở nàng trên người. Mà nắng gắt hiện tại cũng là, mỗi ngày ở gặp được một ít tương đối chuyện quan trọng khi, đều sẽ toàn bộ viết xuống dưới, không chỉ có chính mình nhớ rõ rõ ràng hơn, Đường Triệt đảo nhiên đám người nghe lên thời điểm, cũng sẽ không mục vô kết cấu, cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá phiền toái sự tình cũng nhiều lên, hiện giờ không hề chỉ là thanh long tộc người biết chữ mà thôi, ở tạp tạp thần lục tộc lạc, cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều tặng người tới nơi này, bọn họ trải qua như vậy lớn lên thời gian, cũng cơ bản đều nhận thức có thể viết tự thể, mà một ít quan trọng văn kiện ở viết xuống dưới thời điểm, thường thường sẽ sợ hãi bị người nhìn lén. Vì phòng ngừa cơ mật tiết lộ, ở quan trọng công tác cương vị, tỉ như trong tộc phòng học, đặc biệt là cao tầng nhã mã năng gắt đám người, bọn họ văn phòng tùy thời đều là có người ở thủ, không cho người khác có tiến vào cơ hội. Lúc này, mọi người tới thanh long tộc học tập đã có 2 tháng, mỗi tháng đều sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Vào lúc này gian, bọn họ đa số đều là ở bên cạnh du ngoạn, hoặc là đi bên cạnh thám hiểm mà thôi, căn bản không có khả năng trở về, vô hán, lộ trình quá xa xôi. Qua lại thời gian quá dài, đến lúc đó trở về, lão sư là sẽ không làm lại giảng một ít chương trình học. Cũng may học viện đã ban bố tin tức xuống dưới, tới rồi mùa xuân lúc sau, sẽ phóng 2 tháng kỳ nghỉ, đến lúc đó bọn họ cho dù là trở về xa nhất địa phương, cũng đủ thời gian qua lại, lại còn có thể ở trong nhà du ngoạn một đoạn thời gian, đem chính mình sở học đồ vật đều truyền thừa cho bọn hắn. Đào nhiên nhìn Hà đối diện, lúc này bởi vì liên tục rơi xuống đại tuyết, đã đem kia đen nhánh thổ địa cấp che giấu đi lên, từng mảnh xanh sao đại tuyết che đậy, không có một tia sinh cơ. Chúng ta muốn tạo thuyền. Đào nhiên ở bên cạnh nói. Đường Triệt gật gật đầu, hắn biết đào nhiên lo lắng cái gì, bất quá xác thật, hiện giờ bọn họ từ thần khởi bộ tộc thám tử hồi báo, hai tộc tựa hồ lại có cái gì dị động, hơn nữa đại bộ phận quân đội đã bắt đầu hướng mặt đông đi ra ngoài. Mặt đông, rời xa bọn họ, tuy rằng không phải nơi này, nhưng như cũ làm người lo lắng, bọn họ đây là muốn làm cái gì, không chỉ có tránh đi thanh long tộc, thậm chí liền tháp cái này thiếu tộc trưởng đều không thể nói, nhất định là có thật lớn bí mật. Đào nhiên đám người không biết như thế nào ứng biến, bởi vì bọn họ liền nguyên nhân đều còn không biết, cho nên lúc này chỉ có thể làm ra nhất hư tính toán, đó chính là kiến tạo càng nhiều con thuyền, một khi đã xảy ra dị thường, lập tức đem nơi này đổ vật toàn bộ vứt bỏ, sau đó thoát đi đến đối diện. Phương pháp này không thể cười, phía trước tuy rằng có tạo bẹ trúc, bất quá bẹ trúc thừa trọng quá tiểu, dùng một lần không thể tái quá nhiều người, nếu thật sự đã xảy ra khẩn cấp sự kiện, như vậy bọn họ nơi này người tuyệt đối trốn không thoát. Sự tình tuy rằng còn không có chúng ta tưởng tượng như vậy hư, bất quá xác thật muốn chuẩn bị, yên tâm, mọi người đám người đã ở chuẩn bị. Đào nhiên gật gật đầu, chờ con thuyền tạo hào lúc sau, liền phái tâm phúc đám người đi quen thuộc con thuyền, tốt nhất đến lúc đó vận chuyển một bộ phận người trở về bên kia, chẳng sợ bên kia lúc này đã sinh linh đồ thán, không thể ngắt lấy mặt khác đồ vật, bất quá không có việc gì. Đến lúc đó bọn họ đem nơi này đồ vật vận chuyển qua đi, ở gieo trồng một ít đồ vật, như thế nào đều đã đủ rồi. Tính, từ đối diện lại đây nơi này đã có 3 tháng, tại đây 3 tháng, đã xảy ra giống nhau lại giống nhau sự tình, cũng may bọn họ tới bên này cũng thu hoạch rất nhiều thứ tốt, có này đó, về sau qua đi bên kia cũng không cần lo lắng. Hiện giờ thời tiết còn tính rất lạnh, bất quá cũng không có lúc đầu thời điểm như vậy lạnh, xem bộ dáng này. Phỏng chừng là sẽ không giống năm trước giống nhau, kéo dài 2 tháng mùa đông, này coi như một cái tin tức tốt đi. Đi, chúng ta đi xem vũ khí thế nào. Đào nhiên lôi kéo Đường Triệt tay, sau đó hướng khoáng thạch tinh luyện địa phương đi. Này khoáng thạch vừa mới vận chuyển một đám trở về mà thôi, độ tinh khiết tuy rằng còn hành, bất quá tiến độ lại có chút chậm. Cũng may trong tộc người còn tính nỗ lực, ở trải qua phía trước kinh nghiệm, ở thực nghiệm vài lần, rốt cuộc. Nhóm đầu tiên thiết khí chế phẩm ra tới, đương nhìn đến quen thuộc vũ khí khi, mọi người đều nhịn không được lệ nóng doanh trọng, thật tốt à, càng đêm này đó vũ khí đều chế luyện ra tới lúc sau, bọn họ liền không cần lo lắng ở đã chịu mặt khác thần lục uy hiếp. Chương 620 nguy cơ cảm, 2. Chương 620 nguy cơ cảm, 2. Lúc này thần khởi bộ tộc, Nguyệt Bạc ở nhận được Mễ Hùng đưa lại đây đường cắt lúc sau, thần sắc hiện lên một tia thưởng thức ý vị. Không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân, cư nhiên liền loại này tinh luyện đường kỹ thuật đều đã phát minh ra tới, nghĩ trong lòng kia cổ dục hỏa lại ngao ngoe dục dịch. Bất quá tính, làm cho bọn họ ở quá một đoạn thời gian, chờ bọn họ đem bên kia sự tình hoàn toàn chuẩn bị cho tốt lúc sau, đến lúc đó, bọn họ sẽ đánh vào Thanh Long tộc, đem nơi nào theo vì sở hữu. Đối với thần khởi bộ tộc sự tình, đào nhiên đám người không biết, chỉ là cảm thấy cái này mùa đông quá đến không yên ổn mà thôi. Năm trước, bọn họ ở bắt đầu mùa đông phía trước tao ngộ thiên hỏa thai hỏa ngập đầu, cũng may mọi người nhóm đều thoát đi ra tới, lại đây nơi này 3 tháng, mới đầu, đào nhiên cho rằng cùng bên này người nói tốt giá cả cùng với sự tình các loại, ít nhất đều có thể ai đến 3 năm sau, như vậy bọn họ liền không cần lo lắng sự tình các loại, bọn họ cũng là có thể khôi phục lại. Nhưng là y theo hiện tại sự tình tới xem, đối phương không có khả năng cho bọn hắn như vậy lớn lên thời gian, chẳng sợ không ở trong khoảng thời gian ngắn khởi xướng tiến công, chính là ở 3 tháng nội liền sẽ toàn bộ đánh bất ngờ. Đào nhiên bàn tay vàng đến mang dự cảm phi thường mãnh liệt, cái này làm cho nàng rất là bất an. Ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, cao tầng nhân viên đều tràn ngập cấp bách cảm, mà tầng dưới chốt mọi người, vẫn như cũ mỗi ngày ăn uống học tập. Chẳng sợ liền ngay cả ở chỗ này học tập một ít hạt nhân, bọn họ cũng hảo không biết trận này bình đạm qua đi gió lốc. Nàng gắt muốn xử lý càng nhiều sự tình, nàng cũng từ tộc nhân trong miệng biết được thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc một ít hợp mưu. Bất quá đối với những việc này nàng không quá hiểu biết, nàng có thể làm được, chính là ổn định bộ lạc, làm đường triệt đảo nhiên đám người không có nỗi lo về sau. A Lệ vẫn là mỗi ngày vô tâm không phổi trêu đùa hài tử, nàng không có nắng gắt đầu óc. Cũng không có nhã mã kiên trì, nàng vốn nên chính là một cái vui sướng tiểu tiên nữ, đào nhiên đám người cũng cưỡng cầu nàng, hiện giờ trong bộ lạc đã có quá nhiều người gánh vác trách nhiệm, làm nàng vẫn luôn vui sướng, làm sao không phải một chuyện tốt. Đào nhiên đại ở trong phòng, mỗi ngày họa một lần lại một lần thiết kế bản vẽ, toàn bộ đều là thiết kế con thuyền bản vẽ. Không cần muốn nhẹ nhàng, hơn nữa vẫn là đầu gỗ tạo, nơi này thiết tài nguyên quá ít, muốn suy xét đến các loại vấn đề. Suy nghĩ hồi lâu, vẽ hồi lâu, cuối cùng, lúc này mới đem hoàn mỹ bản vẽ cấp vẽ ra tới. Nay chiếc thuyền chỉ cũng khẩn đủ bọn họ chạy trốn mà thôi, cũng không thể lâu lắm đi, nếu về sau bọn họ muốn đi đến xa hơn địa phương đi thời điểm, kia đến lúc đó liền phải tạo càng thêm mạnh mẽ con thuyền mới được. Đào nhiên tổng cộng vẽ hơn 20 con thuyền, cuối cùng bắt được trong phòng hội nghị mặt cấp mọi người xem, ở trải qua tầng tầng thương nghị lúc sau. Cuối cùng chọn lựa một trận nhất giản tiện là được, mà mặt khác những cái đó, cũng đem toàn bộ thu hồi tới, thu được bảo hộ khóa bên trong, chờ về sau yêu cầu thời điểm, ở kiến tạo lên. Có đồ hình, ngói ngươi dẫn dắt đoàn đội liền tốc độ thành lập lên, viên hà đại thúc nguyên bản chỉ lo lý kiến phòng ở sự tình, sau lại phát hiện đồng doanh cũng có siêu cao thiên phú, lại đem hắn sở hữu kỹ xảo đều giao cho hắn lúc sau, lúc này mới ném một thân nhẹ nhàng gia nhập tới rồi ngói ngươi đoàn đội. So với an tâm ở nhà tạo phong ở, hiển nhiên tạo con thuyền càng có thể kích phát bọn họ trong lòng, bọn họ thích loại này khiêu chiến. Đào nhiên yên tâm đi, đại thúc sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ nhất thuyền. Viên hà ở bên cạnh cười ha ha, nhưng thật ra là mọi người đều đi theo cười rộ lên. Ta đây đã có thể chờ ngươi Nga. Đào nhiên cũng tin tưởng 10 phần. Đào nhiên, ngươi hẳn là đem tin tưởng đặt ở ta trên người mới là, lao già này mới gia nhập tiến vào. Đối với những việc này hắn đều không hiểu lắm. Ngói ngươi phía trước thực thẹn thùng, hiện giờ ở trải qua thời gian lâu như vậy, cũng đem tính cách mở ra, nhưng thật ra cùng viên hà thành sinh tử chi giao, không khỏi trêu chọc đối phương. Viên hà cười mắng, đối ta như thế nào liền không thể có tin tưởng, tuy rằng ta là mới gia nhập tiến vào, chính là ta ở tạo phòng ở phương diện chính là đỉnh đầu 10 cao thủ, này tạo thuyền, trên thuyền mặt không phải phòng ở là cái gì. Cho nên ta nói không sai, nhưng thật ra ngươi lão gia hỏa này, còn phải nghe ta chỉ huy đâu. Viên hà ở bên cạnh không phục nói. Nhưng thật ra là mọi người đều đi theo ồn ào nháo lên. Dẫn tới hai bên đều ở bên cạnh cười to không thôi. Hành hành hành, ta nói bất quá ngươi, ngươi là, lão đại ngươi lợi hại. Ngói ngươi cười khổ, lão già này, hơi chút nhường một chút hắn đều không được, này rõ ràng là hắn địa bàn. Ha ha. Hai vị đại thúc ở lòng ta đều là lợi hại nhất, cũng là ta nhất sùng kính người, cho nên không cần để ý những chi tiết này sao. Nhìn hai cái lao tiểu hài, đào nhiên cười thẳng không dậy nổi eo tới. Đang nói trong chốc lát lúc sau, mọi người liền mang theo công nhân nhanh chóng khởi công. Đào nhiên cũng ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên có nơi đó bọn họ không hiểu nguyên lý, Đào Nhiên ở giải thích. Mà Đường Triệt lúc này đang xem khoáng thạch chế luyện đâu, từ kia một tiểu phê thiết khối ra tới lúc sau, Đường Triệt có phái ra càng nhiều người đi trước nơi đó đào khoáng thạch, ở trải qua vài lần lúc sau, hắn cùng Đào Nhiên thương lượng một chút, hiện giờ thần khởi bộ tộc hẳn là đang đợi một chút sự tình vẫn là mặt khác, dù sao còn sẽ không đối bọn họ động thủ nhanh như vậy, một khi đã như vậy, bọn họ còn không bằng càng thêm mau tinh luyện sắt thép đâu, chẳng sợ bị bọn họ đã biết bọn họ vận chuyển khoáng thạch, nhưng kia lại như thế nào? Bọn họ biết này khoáng thạch tinh luyện phương pháp sao? Bọn họ không biết. Suy nghĩ thông chuyện này lúc sau, Đường Triệt lại tăng lớn nhân thủ, lần này không phải vòng qua phương xa, trực tiếp đi tát, hiện giờ cũng không cần sợ bọn họ phát hiện, dù sao nếu có người dò hỏi nói, đều thống nhất trả lời, không rõ ràng lắm. Ở công đạo mọi người lúc sau, lúc này mới lại bắt đầu vận chuyển, mà cây mía bên này cũng còn không có đình chỉ, bất quá thanh long tộc người toàn bộ đều bị điều khiển đã trở lại, chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng lười đến ở diễn trò. Thân khởi bộ tộc còn muốn đường, hành, vậy chính mình đưa tới, giá cả vẫn là như vậy, nếu là thay đổi hoặc là yêu cầu thanh long tộc người chính mình đi vận chuyển, ngượng ngùng, bọn họ đằng không ra tay tới, không rảnh, dù sao hiện giờ cũng đã được đến như vậy nhiều cây nghĩa, cũng không cái gọi là, có thể là được. Đối với thanh long tộc thái độ này, Nguyệt Bạc cau mày, trực tiếp đem một đám mới vừa chế tác tốt đào chế phẩm cấp tạp cái nát nhừ, trong mắt toàn là lửa giận. Đều chết đã đến nơi, còn dám như thế kiêu ngạo. Hành, vậy làm cho bọn họ ở càn rỡ một đoạn thời gian. Nguyệt Bạc trong mắt toàn là sâu thẳm ý vị, mà ngồi ở một bên vận lợi mắt lạnh nhìn hắn, người nam nhân này từ cùng hắn kết hợp kia một khắc chính là ở giao dịch, hắn muốn đột nhiên, nàng muốn Đường Triệt, như thế đơn giản mà thôi. Chỉ là nhìn hắn phát cuồng bộ dáng, bọn họ hợp tác thật sự hiệu quả sao? Vận lợi cau mày, không có ngôn ngữ. Không cần vọng tưởng đem sự tình tố giác thanh long tộc. Nguyệt Bạc nhìn vận lợi, bên môi câu ra một mạt thị huyết tươi cười. Ta còn sẽ không như thế ngu xuẩn. Vận lợi lạnh mặt, nhìn về phía phương xa. Như thế tốt nhất. Chương 621 trở về một năm, gì đều có. Chương 621 trở về một năm, gì đều có. Đào Nhiên, ta thật sự đem đường khối làm ra tới. A Lệ cao hứng có nữ nhi, chạy tới cùng Đào Nhiên cáo hỉ. Này cây mía còn đang không ngừng chế đường, Đào Nhiên đã đem chế luyện phương pháp cho bọn họ, cho nên không cần nhìn cũng không sự. Hiện giờ A Lệ sinh hài tử đã có hơn một tháng, nguyên bản Đào Nhiên còn nghĩ làm nàng trước nghỉ ngơi 3 tháng lúc sau suy nghĩ làm gì đó, nhưng mà A Lệ cũng nghe thấy được một tia không tầm thường. Hơn nữa xã hội nguyên thủy nhân thân thể muốn so Đào Nhiên tưởng tượng phải cường hãn rất nhiều, A Lệ sinh mổ lúc này cơ bản đã không có bất luận vấn đề gì, chỉ cần không phải quá mức nhảy bắn, làm kịch liệt vận động, đều là không có việc gì. Nàng đầu óc không đủ nắng gắt thông minh, cũng không có nhã mã kiên nhẫn, càng sẽ không giúp trong tộc làm một ít hữu dụng sự, nhưng là có một ít đồ vật tuyệt đối thích hợp nàng làm, đó chính là về ăn cùng chơi, còn có Mỹ. Mỹ, hiện tại quá vội vàng. Không dành lo, nhưng là ăn có thể. Liên tỷ như này đường cát, ở tinh luyện ra tới lúc sau, chỉ có thể trang hảo gửi lên, còn không thể tiến hành các loại gia công. Đào Nhiên bị A Lệ ma nửa ngày, cuối cùng vẫn là đồng ý đem đường cát như thế nào biến thành kẹo phương pháp nói cho nàng, hơn nữa còn cố ý hoa 2 cái buổi tối thời gian đi bồi dưỡng nàng, đem một ít nguyên lý nói cho nàng, cũng đem chế tác kẹo quá trình đều cho nàng một phần. Cho nên A Lệ 2 ngày này cũng ở bận rộn nghiên cứu thành quả, Đào Nhiên sợ nàng bị thương thân thể, hơn nữa những việc này cũng là vì bộ lạc, cho nên Đào Nhiên cũng phái 2 người cho nàng, đương trợ thủ, mang hài tử gì đó, không nghĩ tới nàng cư nhiên chỉ có trong vòng 3 ngày thời gian liền nghiên cứu ra tới, như thế một chuyện tốt. Đào Nhiên cao hứng nhìn nàng trong tay đóng gói, là một ít sạch sẽ lá cây bao trùm lên, chờ đem mở ra lúc sau, chỉ thấy kia màu nâu đường biến thành khối. Lại còn có tản mát ra nồng đậm nai hương. Đào Nhiên nếm một khối, nồng đậm đại kẹo sữa, duy nhất bất đồng chính là, đây là màu cà phê, bất quá này hương vị nhưng thật ra rất dễ nghe. Ăn ngon thật, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Đào Nhiên tới hứng thú, này lần trước cùng nàng tùy ý nói một chút mà thôi, không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền chế luyện ra tới, thật sự cũng là người thông minh một cái, chỉ là ngày thường quá lười dùng não mà thôi. Ăn ngon đi. Chính là ngươi lần trước nói, có thể gia nhập sữa bò, hoặc là một ít bạc hà diệp, còn có mặt khác trái cây khẩu vị, ta tìm xem, cuối cùng phát hiện vẫn là sữa bò nhiều nhất, hơn nữa sữa bò cũng có dinh dưỡng, vì thế ta liền thử thử, không nghĩ tới thật sự chế tạo ra tới, thế nào, ngươi ăn cảm thấy còn có thể sao? A Lệ có chút khẩn trương, cứ việc A Phong cùng với tộc nhân khác ở hưởng qua lúc sau, đều cảm thấy vị phi thường hảo, nhưng nàng vẫn là tưởng được đến Đào Nhiên khẳng định. Thực hảo, thật sự thực hảo, ngươi liền trước như vậy chế tạo là được, nhanh chuẩn bị cho tốt một đám, đến lúc đó có thể dùng để làm khen thưởng các phương diện, đều là cái không tồi phương pháp. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Hiện giờ tộc nhân đã không thiếu lương thực, khẩu vị cũng bắt đầu trở nên xảo quyệt, hiện giờ này đường khối một làm ra tới, nhất định có thể tù binh càng nhiều nhân tâm, trong đó dùng cho người ta làm khen thưởng là phương pháp tốt nhất. Kia thật sự là quá tốt, hành, ta đây đi trước, chờ ta ở làm ra mặt khác khẩu vị, ở lấy tới cấp ngươi nếm. A Lệ thật cao hứng, cảm thấy chính mình rốt cuộc không như vậy giống ăn cơm trắng. Nay nhìn xem, A Hoa tẩu quản lý sau bếp, A Nhã quản lý nữ tính ngắt lấy các loại công việc, Mễ Lạp cũng quản lý súc vật sự tình, Nhã Mã càng là y học viện viện trưởng, nàng gắt cũng là có được thật lớn quyền lực. Ngay cả kia tiểu bọn họ vài tuổi hồng muội hiện tại đều là tiểu học học viện hiệu trưởng, chỉ có nàng, đương cai ăn no chờ chết người. Tuy rằng phía trước nàng là nói qua hướng tới loại này sinh hoạt, cũng thật đương nàng quá thượng, liền phát hiện không phải như vậy hồi sự. Nàng biết tộc nhân đều là vì nàng hảo, chẳng sợ cái gì đều không làm, cũng có thể hưởng thụ cao quy cách đãi ngộ, nhưng là nàng chính mình không nghĩ ở ăn không ngồi rồi, nàng muốn vì trong bộ lạc làm chút sự tình. Bởi vì nàng cũng là Thanh Long tộc một phần tử, là Đào Nhiên bọn họ hảo đồng bọn, nàng không nên độc hưởng tự do. A Lệ điểm xuất phát là tốt, cho nên lúc này nàng được đến Đào Nhiên tán thành cũng là tất cả mọi người cao hứng. Nhìn A Lệ con hải tử cao hứng đi phía trước chạy, Đào Nhiên một trận sốt ruột, nhìn điểm hải tử. Là Nga, ta đều mau quên nàng tồn tại, thực xin lỗi Nga ái lệ. Nghe A Lệ nói, Đào Nhiên khỏe miệng chịu chịu. Cảm thấy chính mình vẫn là ở chọn lựa hai người cho nàng đưa đi mới hảo. Nhìn trong tay kẹo, Đào Nhiên nhịn không được cười, cảm giác so ăn đường còn muốn ngọt. Đúng vậy, mọi người nhóm cũng đều ở nỗ lực, cũng không phải chỉ có chính bọn họ mà thôi. Đều tới nếm thử, đây chính là A Lệ làm được đâu, về sau chúng ta đại gia chính là có lộc ăn. A Lệ đã tới kẹo lại một đống, đảo cũng đủ mọi người một viên. Mọi người không có phương tiện, Đào Nhiên cùng bên cạnh người. Giúp đỡ cầm kẹo nhất lấy qua đi, làm sở hữu đều nếm tới rồi kẹo. Thật ngọt ta, ăn ngon. Viên Hà Đại Thúc lập tức liền thích loại này kẹo. Là không tồi mọi người cũng đều sôi nổi tán thưởng. Đào Nhiên chờ chúng ta về tới bên kia, có thể hay không cũng đem này đó cây nghĩa vận đến bên kia đi loại. Viên Hà đôi mắt sáng lấp lánh, mọi người cũng đều là vui mừng nhìn. Đào Nhiên thật mạnh gật gật đầu, có thể, yên tâm. Đến lúc đó chúng ta đem người vận chuyển qua đi lúc sau, ở lại đây đem này đó cây nghĩa hạt giống cấp vận qua đi, sau đó loại thượng một tảng lớn, cho các ngươi ăn cái đủ, tưởng như thế nào ăn như thế nào ăn. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Hành, ta nhưng đều nhớ kỹ ngươi những lời này, đừng đến lúc đó lại cùng thúc nói, này đó cây nghĩa không đủ, muốn lưu loại ha. Ha ha, chính là, chúng ta cũng muốn ăn đủ đi. Ngẫm lại cũng thật là xui xẻo. Này chúng ta đều vất vả lâu như vậy mới đưa gạo những cái đó cấp loại hảo, lúc này mới vừa thu tới tay, còn không có tới kịp ăn đâu, đã bị bức tới đến nơi này, xem, sở hữu lương thực đều thiêu không có, này nếu là làm chúng ta ăn thượng một tháng phòng trừng cũng chưa như vậy khó chịu. Nói còn nói thêm năm trước hỏa hoạn sự tình. Cũng không phải là sao, nương, ta loại này hảo, luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, cứ như vậy, làm kia đang chết lửa lớn cấp thiêu không có. Thật đủ đau lòng. Mọi người nhịn không được oán trách, nói lại cười, bất quá cũng còn được rồi, ít nhất đi vào nơi này phát hiện cây nghĩa, bằng không cả đời này đều ăn không được này mỹ vị. Những lời này đương nhiên là an ủi mà thôi, bất quá mọi người đều vẫn là vui vẻ cười. Đúng vậy, cũng còn tính có thể, lại còn có một cái lớn nhất chỗ tốt, đó chính là chúng ta Thanh Long tộc hiện giờ quá lớn mạnh, muốn không có trận này hỏa hoạn, tuyệt không sẽ phát triển nhanh như vậy. Như thế thật sự, thật đúng là ứng câu kia cách ngôn, có được tất có mất. Được rồi, đều đừng cảm khái, trở về sau chúng ta trở về, ở gieo trồng một năm, không cái gì đều cũng tới sao. Đào Nhiên ở bên cạnh cười an ủi. Đúng vậy, Đào Nhiên nói đúng, ta ta cái gì đều lại, chính là không thiếu sức lực, lại đến một năm, liền gì đều có. Đúng vậy, gì đều có mọi người đều cười. Chương 622 Đào Nhiên rối rắm. Chương 622 Đào Nhiên rối rắm. Đào Nhiên cảm thụ được thời tiết biến hóa, hiện giờ trong khoảng thời gian này đã rất ít tuyết rơi, thời tiết cũng chậm rãi biến ấm, xem bộ dáng này, phỏng chừng còn có hơn một tháng liền phải đến mùa xuân. Năm trước mùa xuân thời điểm, bọn họ liền bắt đầu trồng trọt đồng ruộng, khoai lang đỏ cùng với mặt khác đồ vật, mà nay năm chính là không có như vậy tốt vận khí đi trồng trọt này đó, không chỉ có là bởi vì nơi này là tạp tạp thần lục, càng bởi vì không biết đối phương khi nào sẽ tấn công lại đây, cái này làm cho bọn họ có rất sâu cấp bách cảm. Đặc biệt là Đường Triệt, tựa hồ hắn đã nhận chuẩn Nguyệt Bạc là đối Đào Nhiên ôm có mục đích, lúc này quặng thiết chế luyện gia nhập càng nhiều tân nhân. Chỉ vì có thể nhanh chóng luyện tạo càng nhiều binh khí, bọn họ chẳng phân biệt ngày đêm, rất nhiều người đều tại đây đoạn thời gian mệt thẳng không dậy nổi eo, bất quá không có bất luận cái gì một người vì thế oán trách. Vì có thể cho bọn họ bổ sung dinh dưỡng, Đào Nhiên cố ý làm hậu cần nhiều làm ra một cái nhà ăn, mà cái này nhà ăn, chính là chuyên môn phụ trách cung ứng cấp luyện thiết thuật cùng tạo thuyền thuật mọi người, nguyên liệu nấu ăn các phương diện làm càng tốt, cũng càng có dinh dưỡng một ít. Không người có thể nói nửa câu lời nói. Đào Nhiên nhìn bên ngoài đêm tối, đã thật lâu, Đường Triệt đều là đi sớm về trễ, cơ hồ mỗi ngày chờ nàng ngủ say lúc sau mới có thể trở về, sau đó sớm ngày hôm sau lại là giống cái chiến đấu sĩ giống nhau xuất trình. Chẳng sợ Đào Nhiên có đôi khi rất muốn hắn, cũng chỉ có thể thừa dịp ban ngày thời điểm nói với hắn nói mấy câu, nhưng đa số đề tài đều quay chung quanh chiến tranh cùng với mặt khác sách lược. Hiếm thấy, lúc này mới hơn 8 giờ tối chung, Đường Triệt cũng đã trở lại, nhìn đến ngồi ở cửa sổ phát ngốc Đào Nhiên, Đường Triệt sửng sốt, rồi sau đó cười đem áo khoác giải xuống dưới, sau đó rửa tay, thực việc nhà thực bình tĩnh hành động. Như thế nào còn chưa ngủ? Đang đợi ngươi. Đào Nhiên nói thẳng. Đường Triệt ánh mắt tỏa sáng, toàn là ý cười, tưởng ta sao? Ân, tưởng ngươi. Đào Nhiên đứng dậy sau đó tiến lên đầu nhập hắn ôm ấp. Ngoan. Chờ đêm này phê vũ khí đều chế luyện ra tới, liền không cần lại sợ mặt khác sự tình. Đường Triệt đem Đào Nhiên đủng trong ngực chung, lại xả bên cạnh lông tơ ra thú đem nàng bao vây lại, sợ đông lạnh tới rồi nàng. Ân, ta biết đến, đúng rồi, gần nhất Nguyệt Bạc bên kia có thần mã động tác sao? Đào Nhiên dò hỏi. Đường Triệt uống lên khẩu ôn khai thủy, chúng ta được đến tin tức, Nguyệt Bạc đã mang theo bọn họ tộc nhân cùng thính bộ lạc người hội hợp, mặt khác còn không có tin tức. Hướng phía nam xuất phát, xem như cùng bọn họ ngang nhau, chính là rốt cuộc là sự tình gì cư nhiên có thể làm hắn cùng thính tộc trưởng tự mình đi một chuyến. Đào Nhiên không nghĩ ra, Đường Triệt đám người cũng không nghĩ ra, tháp bên kia đâu, có cái gì tin tức sao? Bọn họ cùng tháp quan hệ không tồi, bất quá cũng chỉ là không tồi mà thôi, Đào Nhiên đến còn không có cho rằng tháp sẽ vì bọn họ chỉ thấy hữu nghị mà vứt bỏ bọn họ bộ lạc, này không thực tế. Bất quá hắn cũng không tưởng hai bên phát sinh chiến loạn, cho nên có thể từ hắn trong miệng được đến điểm tin tức cũng là có thể. Bất quá làm người thất vọng chính là Đường Triệt lắc lắc đầu, thấy Đào Nhiên vẫn là mặt ủ mày hê, liền cười cười, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, nhưng thật ra gần nhất địch na giống như ra một ít sự tình. Đường Triệt ở bên cạnh sâu thẳm thở dài một hơi. Địch na? Nàng làm sao vậy? Địch na gần nhất cũng rất bận. Tiếp quản Thanh Long tộc một ít chức vị, lúc này chính quản lý những cái đó ngoại lai học viên đâu, Đào Nhiên trước đó không lâu còn gặp qua nàng một lần, chỉ là nàng thời gian bận quá, vừa mới nói hai câu lời nói, liền vội đến chạy, lúc này ở nghe được Đường Triệt lại nói tiếp, mới tò mò dò hỏi. Cũng không có gì, xem như chuyện tốt đi. Nàng mang thai, hoài A Lỗ Đạt hải tử. Đường Triệt sắc mặt có chút khó chịu, nguyên bản hắn đã không có muốn hải tử tính toán. Nhưng bọn người kia còn không ngừng ở trước mặt hắn khoe ra. Nay không, hôm nay ở trở về thời điểm, địch na cố ý hưng phấn đi nói cho A Lô Đạt, cho nên Đường Triệt mới biết được, bằng không hắn tin tức như thế nào sẽ như vậy linh thông. Rõ ràng chính mình nhất không muốn biết sự tình, vẫn là làm hắn đuổi kịp, ngươi nói hắn có nên hay không bực bội. Nha! Bọn họ có hài tử. Bọn họ kết thành bạn lữ sao? Trong khoảng thời gian này Đào Nhiên đều mau vội hôn mê. Thế nhưng quên dò hỏi địch na những việc này. Bọn họ cùng chúng ta không giống nhau, không như vậy chú trọng phương diện này sự, không có nói cho người khác, liền trực tiếp ở chung ở bên nhau. đối ngoại tuyên bố bọn họ đã kết thành bạn lữ mà thôi. Đường Triệt nói, Đào Nhiên Trừng, cái gì kêu cùng chúng ta không giống nhau? Ý của ngươi là nói chúng ta chú trọng này đó lễ nghi phiền phức lạc. Nhìn Đào Nhiên kia nguy hiểm ngữ khí, Đường Triệt trong lòng cả kinh, vội vàng hắt hắt trấn an, không có không có, ta còn rất thích như vậy, làm tất cả mọi người biết ngươi là ta bạn lữ, ta rất cao hứng, giống bọn họ như vậy bất chính đại quang minh, mới như là lén lút mà thôi. Đào Nhiên mở to hai mắt nhìn hắn, không thể tin được Đường Triệt cư nhiên như vậy có cầu sinh dục, so trước kia cường đại không ít. Ha ha, tức khắc cười làm một đoàn, bất quá trong lòng còn ở dối rắm, này địch na cũng đều mang thai, kia nàng rốt cuộc muốn hay không cũng mang thai đâu. Chỉ là tưởng tượng cho tới bây giờ tình thế, kia ý niệm lại bị đè ép xuống dưới, vẫn là tính, hiện giờ như vậy không ổn định, hơn nữa nàng không có bọn họ thân thể, không tìm một cái an tính ổn định địa phương, liền tính nàng mang thai, đối mặt các loại đột phát trạng huống. Nàng thật đúng là không thể bảo đảm hài tử có thể hay không bình an sinh hạ tới, bất quá ngày mai nhưng thật ra cần thiết đi tìm địch nam một chuyến. Hào mặc kệ bọn họ, chúng ta nghỉ ngơi đi. Đường Triệt nói, một tay đem Đào Nhiên bế lên lui tới trên giường đi đến. Đào Nhiên vừa thấy cái này tư thế liền biết hắn ý tứ, sắc mặt tường đỏ, bất quá không có cự tuyệt, thực tự nhiên liền ôm cổ hắn, nhưng thật ra làm Đường Triệt kích động hồi lâu. Tuy rằng hai người đã từng có phu thê chi thật hồi lâu, nhưng mỗi lần hắn chạm vào Đào Nhiên, đều còn sẽ kích động hồi lâu. Chờ ngày thứ hai Đào Nhiên tỉnh lại thời điểm, Đường Triệt đã không ở bên người, bất quá nơi xa còn có một nồi dùng than hỏa nấu gạo cây cháo, phỏng chừng là hắn sáng sớm liền lên làm cho. Thấy vậy, Đào Nhiên tâm tình nhưng thật ra thực hảo. Đem chính mình sửa sang lại một chút, sau đó lúc này mới xuống dưới, sau đó dùng qua gạo cây cháo. Lúc này mới nhớ tới muốn đi tìm địch na một chuyến. Lúc này vô luận là địch na vẫn là Nhã Mã đám người, đều có chính mình phòng làm việc, ngày thường nếu là không có gì sự tình, bọn họ đều sẽ khắp nơi nơi nào, nhưng thật ra nghe phương tiện tìm. Đào Nhiên đi vào địch na văn phòng bên ngoài, lúc này ngoài cửa còn có một ít tộc nhân ở nơi nào thương nghị một chút sự tình, đa số đều cầm giấy bút ký lên xem Đào Nhiên đều vui mừng không ít, quăng nhìn đến cái dạng này. Liền biết bộ lạc tiến bộ rất nhiều. Đào Nhiên phu nhân ngài đã tới mọi người cả kinh, sau đó vội vàng đứng lên. Không có việc gì, ta là lại đây tìm địch na, các ngươi vội. Nhìn vui sướng hướng vinh cảnh tượng, nàng vẫn là thực vui sướng, không có quấy rầy bọn họ, cũng không có làm người thông báo, mà là đường kính đi tới địch na văn phòng trước mặt. Chương 623 biên chuyện xưa. Chương 623 biên chuyện xưa. Thùng thùng Đào Nhiên gõ vang lên cửa. Mời vào. Bên trong truyền đến địch na giỏi giang thanh âm. Đẩy ra cửa, nhìn thấy địch na đang ở trang giấy thượng vẽ tranh, đợi vài giây lúc sau lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, rõ ràng kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Ngươi như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới? Đến xem ngươi. Địch na văn phòng cùng rất nhiều người giống nhau, một chương khá lớn làm công tác, địch na ngồi ở bên trong, kia mặt trên còn bày một sấp giấy, cùng với mấy cây đầu gỗ bút. Còn có mực nước, mà phía trước tắc cũng bày một trường chiếc ghế, bên cạnh còn lại là bày một cái đặc chế giá gỗ, cái giá bên trong còn bày không ít trang giấy. Đào Nhiên nhìn thoáng qua, kia mặt trên đều viết tự thể, phỏng chừng là người khác trình lên tới một ít văn kiện mặt trên còn có hòn đá nhỏ đè nặng, sợ thổi bay, mà bên kia còn bày một bộ bàn ghế, là dùng để cấp khách nhân làm. Trên tường còn treo một ít tiểu vật trang trí, thoạt nhìn tuy rằng đơn sơ. Bất quá nhưng thật ra có khác một phen phong vị, bất quá đối với trong hoàn cảnh này, này đó bài trí đã là cao quy cách đi. Không rảnh cũng đến rút ra thời gian đến xem ngài không phải. Đào Nhiên ngồi ở nàng phía trước, cười không có hảo ý. Địch na chọn lông mày, theo sau sắc mặt tường đỏ, hờn dỗi một chút, ngươi người này, có phải hay không đánh nào biết cái gì tin tức? Ta có thể biết được cái gì tin tức a, ngươi lại không nói cho ta. Đào Nhiên ngạo kiều hừ một tiếng. Ra vẻ sinh khí. Được rồi, ta đại tiểu thư, là ta sai rồi còn không thành sao. Địch na rời đi chỗ ngồi, đi vào Đào Nhiên bên cạnh, từ phía sau ôm nàng cổ, làm nũng nói. Vậy ngươi nói ngươi sai chỗ nào rồi? Đào Nhiên sắc mặt bất biến, trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, nữ nhân này, gì thời điểm dễ nói chuyện như vậy quá, trước nay đều là một bộ bạo tính tình bộ dáng. Ha ha, ta nói. Ngươi không sai biệt lắm được. Địch na âm trầm cười hai tiếng, làm Đào Nhiên hắc hắc cười không ngừng, nữ nhân này, liền biết nàng trang không đi xuống. Đào Nhiên tràn đầy ý cười nhìn Địch Na bụng, đã bao lâu? Địch Na buông ra Đào Nhiên, trong mắt nhiều một tia mâu tính quan huy, đã hơn 2 tháng, là Nhã Mã giúp ta xem đến. Nói, kia gợi cảm miệng liệt lên. Nhưng thật ra làm Đào Nhiên đều đi theo cười, ngươi người này thật đúng là, kia chẳng phải là không sai biệt lắm Nhã Mã nàng kết thân khi đó sao? Vì cái gì không nói thẳng muốn làm hôn lễ a? Địch Na trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không nhìn xem khi đó, mọi người đều vội thành cái dạng gì. Nói nữa, Nhã Mã cùng Thanh Lang này hai người thật vất vả đi đến cùng nhau, khúc chiết lại nhiều, đâu giống chúng ta a? Thuận lợi thực, hôn không hôn lễ không sao cả. Đào Nhiên thở dài một tiếng, nàng biết Địch Na nói như vậy bất quá là an ủi chính mình mà thôi, hiện giờ thời buổi rối loạn. Ngay cả luôn luôn ái làm nổi bật ta lệ đều không đề cập tới hôn lễ chuyện này, nàng liền không khả năng đề ra. Cố tình lúc này trong bộ lạc như vậy khẩn trương, nàng chính mình cũng không thể nói cái gì. Ngươi à, cũng đừng dối dám như vậy nhiều, chúng ta có thể sống sót liền không tồi, ai còn có tâm tình suy xét này đó à. Địch Na vô vô nàng bả vai, không chỉ có là an ủi nàng, cũng càng là an ủi chính mình. Nhã Mã hôn lễ quá mộng ảo. Như vậy kết thân phương thức có ai không yêu? Chẳng qua là thời gian khẩn trương, các phương diện không ổn định thôi. Hào đi. Đào Nhiên gật gật đầu, lúc này nàng cũng không dám hứa hẹn nói chờ lúc sau ổn định xuống dưới liền cho bọn hắn làm một hồi hôn lễ. Phía trước chính là như vậy cùng A Lệ nắng gắt nói, nhưng hôm nay... Ai? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa A. Vẫn là muộn thanh phát đại tài, chờ về sau ổn định, chính mình thật sự ở xử lý bọn họ hôn lễ. Lại nói những lời này đi. Chờ từ Địch Na nơi nào ra tới thời điểm, Đào Nhiên chạy tới học viện nơi nào, nhìn đang ở nhiệt tình học tập tạp tạp thần lục người, Đào Nhiên trong lòng thế nhưng có một tia phức tạp. Nàng không nghĩ tới Nguyệt Bạc thế nhưng sẽ như vậy bỏ được, đem như vậy nhiều quan trọng trung tâm nhân viên con cái đưa lại đây, hắn thật là rất có tin tưởng người khác không phản hắn, cũng hoặc là cảm thấy Thanh Long tộc quá nhân từ nương tay, sẽ không động những người này sao. Bất quá hiện giờ sự tình đều là không tưởng, ở thần khởi bộ tộc còn không có phát động đối bọn họ công kích, như vậy hai tộc vẫn như cũ là hợp tác quan hệ. Đào Nhiên mau tới đây. Đào Nhiên nghĩ đến sự tình, tâm tình có chút trầm trọng, đột nhiên chuyển đến Á Nhã thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng hưng phấn chạy tới đâu. Mà Đào Nhiên vừa thấy đến nàng, liền cảm thấy đại sự không ổn. Này Nhã tỷ, Đào Nhiên hiện tại nhìn đến nàng đều sợ, vô hắn. Quá thích nghe chuyện xưa, phía trước một đường trở về nói như vậy nhiều chuyện xưa, đã làm nàng trong lòng có ti bóng ma. Trở về như vậy nhiều ngày, Đào Nhiên liền không có gặp qua nàng, không cần phỏng đoán, liền biết nàng là đi cùng người khác kể chuyện xưa đi. Quả nhiên, A Nhã thanh danh nhất thời ở Thanh Long tộc hỏa bạo lên, so Đào Nhiên đường triệt còn muốn văng dội, sở hữu tộc nhân vừa nghe đến A Nhã, sẽ biết chuyện xưa vương. Nàng nói được chuyện xưa thật sự là quá xuất sắc. Xuất sắc đến mỗi ngày buổi tối nàng kể chuyện xưa thời điểm, đều sẽ có vô số người nghe. Có đôi khi bởi vì người quá nhiều nghe không được duyên cớ, nàng liền ở phía trước giảng, mà một ít ở bên trong nghe tộc nhân ở lặp lại tự thuật cho bọn hắn nghe. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày buổi tối, A Nhã đều sẽ cấp mọi người nhóm giảng một cái chuyện xưa, tới giải trí mọi người. Điểm này nhưng thật ra thứ tốt, hơn nữa A Nhã rất có đúng mực, ban ngày thời điểm mang đội. Nàng tuyệt không sẽ kể chuyện xưa gì đó, nên làm cái gì liền làm cái đó, một chút cũng không trì hoãn công tác, đây cũng là Đào Nhiên đám người không có ngăn lại nguyên nhân. Hôm nay bị nàng bắt được, Đào Nhiên cũng liền nhận mệnh, tính, dù sao giảng này đó chuyện xưa đi ra ngoài cũng là vì giải trí mọi người, nàng cũng không cần thiết dối dám. Nhìn thấy không có chạy trốn Đào Nhiên, A Nhã đều cảm thấy kinh ngạc, nàng hiện tại đều minh bạch chính mình. Này trước kia nàng không biết có một loại gọi là chuyện xưa đồ vật, hiện giờ nàng đã biết, hơn nữa như vậy hảo chơi, nàng lại là thiệt tình yêu thích, hơn nữa không ngừng là nàng, rất nhiều người đều thích ra, cho nên nàng mới sẽ không bởi vì tộc trưởng cảnh cáo hai câu liền không tới phiền Đào Nhiên. Hành đi, ta tìm một chỗ, ta nói cho ngươi một ít. Nghe được Đào Nhiên như vậy tự giác, A Nhã đều có điểm ngượng ngùng, thực mau liền đem Đào Nhiên đưa tới một chỗ đỉnh hóng gió. Bên cạnh người gặp được Đào Nhiên mấy người, cho rằng muốn thương nghị chuyện gì nhi đâu. Vội vàng đem vị trí đều nhường ra tới. A Nhã còn chi kỷ chạy tới bên cạnh tìm người muốn một hồ nước sôi cùng một cái sạch sẽ cái ly, sau đó bưng trà đổ nước, hết thảy đều thực nhanh nhẹn, xem Đào Nhiên một trận manh chịu khoe miệng. Người này vì được đến tân chuyện xưa cũng là liều mạng. Đào Nhiên uống lên nước miếng, nhuận nhuận ít hầu, lúc này mới bắt đầu nói, bất quá đều là giảng một ít tương đối đoạn chuyện xưa, chờ nói xong lúc sau, lúc này mới nhìn A Nhã, Nhã tỷ, kỳ thật chính ngươi đều có thể bịa đặt chuyện xưa a. Bịa đặt chuyện xưa? A Nhã có chút ngốc. Đúng vậy, chuyện xưa chính là dựa chính ngươi tưởng sau đó kết hợp một ít ngươi sở nghe được sự tích nói ra, lấy ngươi tài ăn nói hẳn là có thể biên tốt. Đào Nhiên đột phát kỳ tưởng, này A Nhã nếu là chính mình thành biên kịch, phỏng chừng cũng sẽ không thường xuyên tìm nàng. Chương 624 thuyền. Chương 624 thuyền. Nhật tử quá đến bay nhanh, ở mọi người nỗ lực tinh luyện hạ, lại qua một tháng. Tại đây một tháng, Thanh Long tộc tinh luyện ra càng nhiều thiết khối, đã rèn ra mấy ngàn thanh đao, bất quá này vẫn là xa xa không đủ. Mà trong lúc tiểu học học viện đã chính thức đi học, bởi vì lúc này có cũng đủ lương thực, cũng không cần độn như vậy nhiều, cho nên cơ hồ đạt tới tuổi nhi đồng toàn bộ đều đi đi học, từ Hồng Ngụy Châu, mang cùng với trong tộc một ít cao quản thống nhất quản lý. Trang giấy phương diện cũng được đến đại đại tăng lên, tuy rằng còn không có nhiều đến có thể dùng để đương giấy vệ sinh, bất quá đã có thể cung ứng đại bộ phận người. Đặc biệt là quản lý nhân viên chi phí, phát xuống dưới trang giấy muốn nhiều một ít, A Hoa Tẩu chỉ đối nấu ăn phương diện này cảm thấy hứng thú, đã từng Đào Nhiên đám người còn dò hỏi qua nàng, hỏi nàng hay không nguyện ý đổi nghề, giống như là mới lạ giống nhau. Mới lạ phía trước cùng A Hoa Tẩu phụ trách Thanh Long tộc sau bếp, sau lại bởi vì chạy nạn đi vào nơi này, mới lạ liền phụ trách nổi lên quản lý bên này nhân viên. Đường Triệt đám người thấy hắn quản lý có cách, vì thế liền đem hắn điều động ra tới, hiện giờ ở Thanh Long tộc là một vị có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Nhưng mà A Hoa Tẩu cự tuyệt, nàng không có như vậy đại dạ tâm, hơn nữa Đào Nhiên phía trước đã từng cùng nàng nói qua, sau bếp cũng không so với ai khác trả giá thiếu, bọn họ cũng muốn dùng tinh thần tinh lực cùng các phương diện đi chế tác mỹ thực, cũng là có bọn họ tồn tại, Thanh Long tộc nhân viên mới có thể có sức lực chiến đấu. Cho nên nàng nhiệt tình yêu thương này phân sự nghiệp, hơn nữa hiện giờ nàng quản lý toàn bộ sau bếp phương diện, cũng là một phương đại lão, một khi đã như vậy, nàng mới không muốn đi học càng nhiều đồ vật. Hiện giờ bọn nhỏ dần dần trưởng thành, trong bộ lạc cũng trưởng thành, nàng phải dùng này đôi tay làm tốt cùng nhiều đồ ăn hồi quỹ đại gia. Mọi người đều không có ý nghĩa, mà A Nhã tại đây một tháng nhưng thật ra chính mình thử suy nghĩ mấy cái chuyện xưa, đều được đến rất nhiều hưởng ứng, còn tính không tồi. Đã có thể bởi vì nàng này tư tưởng, tới tìm Đào Nhiên tốc độ càng thêm thường xuyên, vô hán, đơn giản là nàng muốn nhiều nghe càng nhiều chuyện xưa, mới có thể kích khởi càng nghĩ nhiều tượng lực, cho nên mới không ngừng tìm Đào Nhiên. Tình huống này làm Đào Nhiên nghe xong đều nhịn không được đánh miệng mình, kia như vậy không phải vác đá nện vào chân mình sao. Sớm biết rằng như vậy chính mình còn không bằng mỗi ngày cho nàng kể chuyện xưa tính, còn lãng phí như vậy nhiều thời gian nói các loại chuyện xưa đề tài. Mà ở này một tháng, Hồng Muội cùng đồng doanh cư nhiên quyết định muốn kết thành bạn lữ. Không có phô trương lãng phí, cũng không có mở tiệc chiêu đãi tư phương, chỉ thỉnh Đào Nhiên đám người mấy cái bạn tốt, tổng cộng tam bàn đồ ăn, này đó thái sắc đều là từ Á Hoa Tẩu tự mình hỗ trợ làm cho. Nguyên bản Đào Nhiên đang nghe nói lúc sau muốn cho hai người chậm rãi, mà Hồng Muội còn lại là cự tuyệt, nàng biết Đào Nhiên băn khoăn, cũng biết Đào Nhiên là thiệt tình vì bọn họ hảo. Muốn cho bọn hắn tổ chức cái hôn lễ. Nhưng mà tựa như Địch Na theo như lời, hiện giờ là đặc thù thời kỳ, bọn họ không muốn đem thời gian lãng phí tại đây loại sự tình thượng, bọn họ thỉnh mọi người tới ăn cơm, cũng bất quá là làm mọi người chứng kiến một chút bọn họ hạnh phúc. Thắng Thiên cũng tới, Thắng Thiên cùng đồng doanh trước kia không quá đối phó, bất quá đó là bởi vì hai bên tộc đàn có chút đối địch, hiện giờ toàn bộ đều gia nhập Thanh Long tộc, tự nhiên liền không có cái này phương diện vừa nói. Hồng Muội các ngươi cũng thật hành à, nay thượng mấy tháng ta hỏi ngươi, ngươi còn không muốn thừa nhận, cái này hảo, mới hơn một tháng các ngươi liền kết thành bạn lữ. A Hoa Tẩu ở bên cạnh cười, làm Hồng Muội sắc mặt hơi năng. Là ta muốn kết thân, ta cho rằng nếu thích liền không cần lãng phí thời gian, như thế ở bên nhau thời gian có thể càng nhiều một ít. So với trước nhiều tháng trước đồng doanh, lúc này đang xem hướng Hồng Muội thời điểm, trong ánh mắt nhiều một mạt tai quyến. Nguyên bản cho rằng bọn họ bất quá đầu tiên là ở bên nhau mà thôi, không nghĩ tới ở bên nhau trong khoảng thời gian này, hai người tình yêu thực mau liền sinh đốt, hai người đối với trong tộc sự tình nhiều ít có thể ngửi được một chút, biết này bình tĩnh sau lưng lại nhiều ít gợn sóng, cho nên hai người không nghĩ đang đợi đi xuống, tưởng chính thức kết làm bạn lữ, cũng chỉ có như vậy, bọn họ liền không cần lo lắng về sau sẽ lưu lại tiếc nuối. Lóe hôn a, hai người, Đào Nhiên có chút kinh ngạc, bất quá đối với ở bên này người tới nói, có lẽ không tính đi. Nhìn nùng tình mật ý hai người, Đào Nhiên nhưng thật ra rất vui mừng. Hồng muội, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng. Đào Nhiên cười cười sau đó đối với hai người chúc phúc. Một màn này ở nhã mã hôn lễ thượng mọi người gặp qua một lần, cũng biết đây là Đào Nhiên đặc biệt chúc phúc ngữ, lúc này mọi người đều tới hứng thú, sôi nổi cười dâng lên chính mình chúc phúc. Nắng gắt cùng A Lệ ôm hài tử, cố ý còn lôi kéo bảo bảo tay nhỏ đi sờ sờ hồng muội bụng, ý bảo truyền cho nàng vận may. Hồng muội cười tiếp nhận rồi, kế tiếp thật là bình thường giống nhau, đảo cũng là khách khứa toàn nghi, mai cho đến buổi tối thời điểm, mọi người lúc này mới đều rời đi, để lại này đối tân hôn vợ chồng. Thật tốt ta, chỉ mong sinh hoạt có thể vẫn luôn như vậy tốt đẹp. Đào Nhiên đột nhiên phát ra cảm khái. Yên tâm, nhất định sẽ tốt. Đường Triệt nắm tay nàng, ở một lần hứa hẹn. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, sớm, Đào Nhiên đã bị Đường Triệt kêu đi lên. Làm sao vậy? Đào Nhiên xoa nhập nhèm đôi mắt, tựa hồ là còn không có ngủ no. Chúng ta đệ nhất con thuyền đã tạo hảo. Đường Triệt trong giọng nói tràn đầy kích động, Đào Nhiên đều sợ ngây người, sau đó ngay sau đó, nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, đồng thời cũng luống cuống tay chân rửa sạch miệng, mặt. Ai u Đào Nhiên đột nhiên hô một tiếng, kia sắc mặt bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đường Triệt khẩn trương dò hỏi, lại vừa thấy, chỉ thấy Đào Nhiên che lại chân, thiếu chút nữa đau nước mắt đều rơi xuống. Đau quá a! Đào Nhiên khóc lóc kể lể. Như thế nào không cẩn thận một chút? Đường Triệt thiếu chút nữa bị nàng xuẩn khóc, vội vàng túi đầu đi xem, cũng may chưa thấy được có cái gì sưng đỏ, hẳn là chính là không cẩn thận đá đến mà thôi. Hảo hảo, không có việc gì, ngoan, từ từ tới. Đào Nhiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đường Triệt, còn không phải ngươi quá kích động chạy tới nói cho ta, bằng không ta chỗ nào sẽ như vậy xui xẻo a? Phi phi phi. Không đúng không đúng. Tuy rằng trên chân đau còn ở, bất quá tưởng tượng đến kia đã tạo tốt thuyền, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Nàng đồng dạng cũng chờ mong con thuyền, cho nên mới sẽ như vậy kích động, chờ đem chuẩn bị cho tốt lúc sau, bữa sáng đều không rảnh lo ăn, liền tưởng lập tức bay qua đi xem. Chờ đi vào thượng du thời điểm, con thuyền lúc này đã đặt ở trong nước mặt, rất xa xem qua đi, liền nhìn đến một con thuyền thật lớn vô cùng con thuyền, kia buồm còn không có buông xuống, cao treo ở nơi nào. Bong tàu thượng đã đứng ngói ngươi đại thúc đám người, lúc này đang ở đối chính mình kiệt tác tỏ vẻ vừa lòng đâu. Chờ đi vào gần chỗ, Đào Nhiên lúc này mới cẩn thận nhìn con thuyền. Khổng lồ, chấn động, vô địch. Này mấy cái từ là Đào Nhiên hiện tại trong đầu suy nghĩ, tuy rằng trong khoảng thời gian này Đào Nhiên cũng thường xuyên lại đây xem bọn họ tạo thuyền, nhưng mà đều là không có ghép nối tốt, như thế thật lớn một con thuyền ở nàng trong mắt hiện ra, mới thật sâu chấn động nàng. Ngói ngươi đại thúc đám người tay nghề quả thực là quá tuyệt vời. Chương 625 thuyền, 2. Chương 625 thuyền, 2. Đương Đào Nhiên đi lên bong tàu thượng thời điểm, mới chân chính cảm nhận được này con thuyền chấn động. Ngói ngươi đại thúc các ngươi thật là quá lợi hại. Đào Nhiên mở to hai mắt nhìn, nhất thời kích động làm không ra bất luận cái gì biểu tình. Đào Nhiên nha đầu ngươi bất công ha, ta đều nói ta mới là này thuyền chủ lực, ngươi không tin. Ngươi hiện tại đều không khen ta. Viên Hà đại thúc vẻ mặt bất mãn, chọc đến mọi người ở bên cạnh cười. Ha ha, là ta sai rồi, Viên Hà đại thúc cũng lợi hại nhất, các ngươi quả thực là ta đã thấy lợi hại nhất chế tạo ra, cho các ngươi điểm tán điểm tán điểm tán. Đào Nhiên nói, không ngừng so ngón tay cái. Điểm tán? Đó là gì? Hai người rõ ràng sửng sốt một chút. Ha ha, chính là lợi hại ý tứ. Đào Nhiên thè lưỡi. Đường Triệt nhìn nhịn không được bật cười. Đi, ta dẫn ngươi đi xem lợi hại hơn. Viên Hà đại thúc thọc chân, hào khí tận trời nói một câu, Đào Nhiên liên thanh trầm trồ khen ngợi, sau đó đi theo đi qua. Đường Triệt cũng đi theo phía sau, không chỉ có là hắn, thanh lang đám người cũng biết được tình huống chính chạy như bay chạy tới đâu. Viên Hà mang theo Đào Nhiên đám người đi vào trong khoang thuyền mặt, lúc này trong khoang thuyền mặt cũng đã toàn bộ chế tác hoàn thành, bên trong thậm chí còn đã bày bàn ghế, thậm chí trong phòng một ít phương tiện đều đã chuẩn bị cho tốt. Đào Nhiên nhất cảm thấy hứng thú vẫn là phía dưới thuyền lớn khoang, có thứ này, về sau bọn họ là có thể vận chuyển rất nhiều đồ vật đi trở về, hơn nữa có con thuyền, bọn họ còn có thể đi đến xa hơn địa phương, đi xem bên này thượng rốt cuộc có mấy khối lục địa, đều sôi nổi gọi là cái gì, nàng không nghĩ xưng bá xã hội nguyên thủy, chính là nhiều hiểu biết một ít, cũng là có bổ ích, ít nhất về sau không cần như vậy sợ người khác tấn công lại đây, lại cái gì chuẩn bị đều không có. Chờ thấy được mặc vào hết thảy, Đào Nhiên đám người hứng thú không giảm, chính là có chút đáng tiếc, không thể đi qua đi, bằng không hiện tại liền trở một vòng nhìn xem thật tốt ta. Không có việc gì, có thể đi. Đường Triệt biết nàng trong lòng suy nghĩ, nói. Đào Nhiên kinh ngạc, kia nếu là những cái đó thám tử biết đâu. Rốt cuộc hiện tại khẳng định có khắp nơi nhân mã ở nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Hiện giờ này con thuyền là đặt ở nơi xa bên cạnh, mọi người nhìn không tới, chính là này vạn nhất đi nói, mục tiêu quá lớn, nhất định vẫn là có thể nhìn thấy. Hiện giờ chúng ta hai tộc đều đã có đề phòng, hơn nữa tính toán đem một bộ phận người vận chuyển trở về, cho nên lừa không được bao lâu, không cần sợ hãi, thật sự không được, ta còn có vô số bẻ trúc, kia đồ vật chính là hảo chế tác nhiều. Nói cuối cùng, Đường Triệt chính mình đều nhịn không được khai khởi vui đùa tới. Đúng vậy, Đào Nhiên, ta không cần như vậy sợ bọn họ, đánh không được chính là đánh một hồi, đánh thắng ta quang vinh, đánh thua cũng không sợ, ta mới bao nhiêu người à, nếu có thể kéo lên bọn họ toàn bộ, cũng đáng. Một ít tương đối tâm huyết người trực tiếp kêu gào, nhưng thật ra làm Đào Nhiên đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá nếu mọi người đều tán đồng, Đào Nhiên không có gì để nói, gật gật đầu. Sau đó hưng phấn nhìn phía trước. Hành, kia ta liền ngao du một ngày, nhìn xem này thuyền nhẫn mại thế nào. Đào Nhiên cười. Mà thuyền tay nhóm còn lại là đã chuẩn bị tốt, tổng cộng 60 cá nhân ở bên cạnh hoa thuyền mái chèo, mà 3-4 người phụ trách cầm lái, cùng với phụ trách trên thuyền mặt khác đồ vật. Từ từ các ngươi này đó hỗn đản, không thông chi liền muốn chạy phải không? Nơi xa, truyền đến địch na tiếng gầm gừ. Mà A Lô Đạt còn lại là ở phía sau đuổi theo, khẩn trương kêu, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Nữ nhân này, không phải đều mang thai sao? Như thế nào còn như vậy bưu hãn? Đều cho ta dừng lại. Đào Nhiên tuy rằng nói, bất quá vẫn là làm người chờ, thẳng đến bọn họ hai vợ chồng lên thuyền, Đào Nhiên mới vô ngữ trừng mắt nàng. Có này chuyện tốt vì sao không gọi thượng ta, không công bằng. Ở Đào Nhiên mở miệng trong nháy mắt kia, địch na liền đánh đòn phủ đầu. Làm Đào Nhiên một trận nghẹn lời, ngươi này không phải mang theo hoài hài tử sao? Hoài hài tử sao? Ngươi dám kỳ thị ta? Địch na chờ đôi mắt lão đại, làm Đào Nhiên lại lần nữa khỏe miệng chịu chịu. Ngươi có thể hay không thực sự cầu thị, ta là cái dạng này người sao? Nói ánh mắt mang theo sát ý nhìn địch na, có một loại nàng dám can đảm nói là, nàng liền tìm nàng liệu mạng tư thế. Địch na hắc hắc cười nhẹ hai tiếng, nói giỡn lạc. Ai không biết chúng ta Đào Nhiên phu nhân tốt nhất? Hừ, Đào Nhiên trong lòng hưởng thụ, bất quá vẫn là ngạo kiều đem đầu vặn đến một bên. Ha ha, không sai biệt lắm được. Ô hô, nói thuyền vừa động, làm địch na không đứng vững, thiếu chút nữa cấp ngã xuống. Ngươi cẩn thận một chút, A Lô Đạt nhìn ngươi bạn lữ. Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng kêu. Ta nhìn đâu? A Lô Đạt sắc mặt lộ ra cười khổ, hắn là nhìn đâu? Chỉ là cô mãi mãi này nơi nào là hắn có thể trông giữ trụ. Hảo hảo ngươi cứ yên tâm hảo, ta không có việc gì, ta thân thể hảo đâu, bất quá đây là ngươi nói thuyền sao. Quả thực là quá lợi hại, hơn nữa so bẻ trúc muốn khá hơn nhiều. Địch na trong mắt cũng là sùng kính. Là thật sự cảm thấy lợi hại, lúc trước bọn họ chạy nạn, muốn qua Bích Thủy Hà, nhưng mà chính là một trường không tính quá lớn bẻ trúc mà thôi, đừng ngồi ở kia trường trên bẻ trúc. Nhìn chung quanh đều là thủy, thậm chí có đôi khi kia lãng đều có thể bao phủ bẻ trúc, bọn họ lúc ấy trong lòng đều là cực độ không có cảm giác an toàn, hoàn toàn là ôm một đường hy vọng đi cưới mà thôi, trong lòng miễn bản có bao nhiêu thấp thỏm. Hiện tại hảo, ngồi ở này trên thuyền, nhìn phía dưới bọt sóng, cũng hoàn toàn không cần sợ hãi, giống như là trụ vào phòng ở giống nhau, như vậy cho người ta cảm giác an toàn. Đi, mang người đi xem. Cùng nữ nhân ở bên nhau. Đề tài liền không phải ít. Đường Triệt cùng ngói người đám người còn ở thảo luận một ít về thuyền vấn đề, mà Đào Nhiên còn lại là mang theo địch na ở mặc vào điên chơi tiếp. Thuyền lúc này ở chậm rãi đi trước, chờ hai người thảo luận một chút lúc sau, lúc này mới đi ra, sau đó nhìn con thuyền chậm rãi đi trước, cũng không có đi đối diện, mà là khai hướng lên trên phương mà thôi. Ngồi ở mặc vào, uống trà nóng, sau đó nhìn quanh thân phong cảnh, đây là địch na trước nay đều không có nghĩ tới, rốt cuộc ở nàng trong thế giới, có thể ở trong nước thuận lợi lại đây đã là thiên đại chuyện tốt, càng không cần khẩn cầu giống hiện giờ tốt như vậy thuyền lớn. Thật là quá tốt đẹp, lần này trở về ta nhất định phải cùng A Lệ bọn họ nói, đến làm cho bọn họ hâm mộ chết mới được. Địch na trong miệng tràn đầy đắc ý. Trừ bỏ thanh lang ở biết được tình huống đuổi kịp tới khi, A Phong bọn họ toàn bộ đều bởi vì vội vàng trong tộc sự tình không có tới, nữ tính nhã mã năng gắt mấy người cũng đồng dạng là không rảnh, A Lệ có lẽ là không biết tình, cũng hoặc là hài tử quá tiểu, không có phương tiện mang ra tới. Ha ha! Ngươi tiểu tâm về sau bọn họ gặp được càng tốt để tải tới đổ ngươi. Đào nhiên ở sau người không khỏi nhắc nhở. Hừ, ta sợ gì, dù sao có thể làm cho bọn họ hâm mộ trong chốc lát là trong chốc lát, này thật vất vả tích cóp lên tư bản ngươi nhưng đừng lại khuyên ta từ bỏ địch na ở bên cạnh nhịn không được nói. Ha ha lời này nhưng thật ra làm đào nhiên cười cái chết khiếp. Chương 626 nhóm đầu tiên phải đi người. Chương 626 nhóm đầu tiên phải đi người. Con thuyền vẫn luôn đi trước, thẳng đến đã rất xa, đã nhìn không tới phía sau bộ lạc. Đào nhiên hai người vẫn luôn đang xem, suy đoán này mặt trên tiếp cận cái gì tộc lạc. Nhìn phía trước bọn họ sinh hoạt kia khu vực, bởi vì lửa lớn đốt cháy, chẳng sợ đã bị đại tuyết bao trùm trụ, vẫn là có thể nhìn đến kia hơi chút lộ ra tới đất khô cằn. Địch na ở trên thuyền dò hỏi đào nhiên. Chúng ta có phải hay không chuẩn bị phải đi về bên kia? Địch na là trong tộc cao tầng, nhưng một ít quan trọng nhất quyết định nàng vẫn là không biết, cho nên lúc này mới sẽ dò hỏi đào nhiên. Đào nhiên gật gật đầu, không có dấu nàng, hiện giờ thực mau liền phải rời đi đồ vật cùng người, chẳng sợ lại vãn, cũng bất quá là nửa tháng thậm chí mấy ngày sự, cho nên nàng lựa chọn cao tốc. Này đáng chết tạp tạp thần lục, rõ ràng chúng ta đều nhường ra mấy đại phát minh. Bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn đuổi chúng ta đi. Địch na khó thở, bất quá cũng không thể nề hà. Hiện giờ chúng ta ở tạp tạp thần lục thượng là cái uy hiếp, mà bọn họ đã ý thức được, cho nên nhanh như vậy liền đuổi chúng ta đi cũng còn tính tình lý bên trong, đuổi đi còn tính tốt, ta liền sợ đào nhiên nói, thần sắc có chút lo lắng. Địch na đôi mắt chừng, lẩm bẩm tự nói, ý của ngươi là nói bọn họ có lẽ sẽ tấn công chúng ta, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Đào nhiên do dự một chút, bất quá vẫn là gật gật đầu, rất có cái này khả năng, chúng ta thanh long tộc sẽ đổ vật thật sự là quá nhiều, nhiều đến bọn họ sợ hãi cùng với tham lam, cho nên chúng ta mới có thể đã sớm chuẩn bị này con thuyền, nếu quyết định mau nói, thực mau liền sẽ đem các tộc nhân hộ tống đi qua, đến lúc đó ngươi sẽ là nhóm người thứ nhất. Địch na trừng mắt, ta không đi, ta đường đường một cái đội trưởng, ta quản lý thật nhiều người đâu, ta không đi. Hơn nữa địch na sức chiến đấu là thập phần cường đại, cho nên nàng mới không muốn rời đi. Đào nhiên có chút đau đầu, nguyên nhân chính là vì biết nàng tính cách, cho nên mới sẽ tưởng an bài nàng nhóm đầu tiên đi. Vô hắn hiện giờ nàng đã mang thai, một cái không lưu ý, chính là hai cái mạng, nghĩ đào nhiên kia dễ nói chuyện mặt nháy mắt đen xuống dưới. Lần này ngươi phải nghe lời ta, không đi cũng đến đi. Địch na biết đào nhiên là nghiêm túc, lập tức có chút nốc, kia đôi mắt đều đỏ. Địch na luôn luôn tùy tiện, chính là có thể làm nàng đỏ mắt sự, thật sự rất ít, nàng luôn luôn đều là kiên cường nhất, cảm thấy nước mắt là kẻ yếu mới có, mà nàng là cường giả, cho nên khinh thường. Đào nhiên chịu đựng thương tiếc, thở dài, hiện giờ còn chưa tới cái kia nông nỗi đâu, hơn nữa ngươi cũng không cần như vậy, đưa các ngươi đi, cũng không phải nói các ngươi chính là đạo binh, này nếu mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, lưu lại nơi này. Kia những cái đó người già phụ nữ và trẻ em qua đi bên kia, còn có ai có thể bảo hộ bọn họ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bên kia ở trải qua quá một hồi lửa lớn lúc sau liền sẽ không có nguy hiểm sao? Thấy địch na không nói lời nào, đào nhiên lại tiếp tục nói, sao có thể đâu, cho dù là tao ngộ mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện lửa lớn, cũng không xem thật sự làm sở hữu động vật đều diệt sạch, nhất định còn có mặt khác không biết nguy hiểm ẩn nấp rồi. Cho nên nếu các ngươi đều bất quá đi, chúng ta trong tộc những cái đó nhỏ yếu tộc nhân có thể có ai đi bảo hộ. Chính là còn có rất nhiều năng lực không lầm tộc nhân A, vì cái gì không cho bọn họ đi bảo hộ. Địch na cúi đầu, nhỏ giọng nói. Đào Nhiên tính cách thực mềm mại, nhưng là quyết định sự tình rất ít có người có thể dao động nàng tâm, cho nên nàng biết, này một chuyến hộ tống trở về, nàng là cần thiết tồn tại, nghĩ, vẫn là không cam lòng nói. Đào Nhiên có chút sinh khí, như thế nào cùng ngươi nói không thông đâu. Làm ngươi quá khứ là bảo hộ bọn họ, kia chẳng lẽ ngươi lưu lại liền thật có thể thay đổi được chiến cuộc sao? Ngươi như vậy lưu lại đến lúc đó chỉ biết càng thêm làm người vướng bận, một cái lộng không tốt, chỉ biết chết càng nhiều người thôi. Đào Nhiên thật đúng là lần đầu tiên phát hiện cái này tiêu sái nữ tử thế nhưng cũng sẽ như vậy bướng bỉnh. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ đi qua sao? Địch Na trong mắt sinh ra hy vọng. Ta tự nhiên sẽ đi qua, ta vũ lực không có bất luận kẻ nào cao, lưu lại cũng bất quá là gánh nặng, bất quá ta không phải là nhóm đầu tiên, rốt cuộc ta còn có điểm tác dụng lưu tại nơi này. Địch Na không nói gì, tổng cảm thấy Đào Nhiên lời này là đang mắng nàng, cái gì gọi là, nàng lưu lại còn có điểm dùng, kia chính mình liền một chút dùng đều không có sao. Tuy rằng là như thế này tưởng, bất quá trong lòng buồn khổ xác thật hảo một ít. Vậy được rồi, vậy ngươi nhưng đến đáp ứng ta, ngàn vạn đừng thiếu bất luận cái gì lông tơ, bằng không trở về sau thấy ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Địch Na rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, đối với Đào Nhiên hung hăng nói. Đào Nhiên buông lỏng, rốt cuộc đem nàng cấp khuyên hảo, bằng không nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hảo, nếu ta đều đáp ứng ngươi nhóm đầu tiên đi qua, vậy ngươi có phải hay không hẳn là cho ta cái gì bồi thường a? Địch Na cười hắc hắc, sau đó nói. Cái gì bồi thường? Đào Nhiên tò mò. Kể chuyện xưa, này nhã tỷ nói được chuyện xưa không tồi, bất quá ta phải nghe ngươi giảng. Đúng rồi, ta ái phải nghe ngươi chưa từng giảng quá. Đào Nhiên nghe được nàng lời nói, khoe miệng đột nhiên chịu chịu, nữ nhân này, thật đúng là học được ca nhã. Bất quá nếu nàng đều đáp ứng rồi, vậy nói cho nàng nghe một cái cũng không sao. Nghĩ, Đào Nhiên liền nói một cái tốt đẹp đồng thoại câu chuyện tình yêu cho nàng nghe, quả nhiên lại thu hoạch một quả mê muội. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy có người ở phía trước có người hô to. Đào Nhiên mấy người nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy một cái thủy thủ chính chỉ vào cách đó không xa một cục đá lớn nơi nào. Xem, kia mặt trên có người. Không chỉ có một người mà thôi, các ngươi xem, bên này thượng còn có rất nhiều chạy xuống tới đâu. Hơn nữa chạy xuống tới người đều cùng với một mặt đỏ thắm. Đem bọn họ vớt đi lên, nhìn xem còn có hay không hơi thở. Đường Triệt thực mau đã đi xuống quyết định, cứ như vậy, Thanh Lang mang theo mọi người nhanh chóng buông bên cạnh thuyền nhỏ, sau đó bắt đầu vớt những người đó. Dùng hồi lâu, mới đưa này phụ cận nhân số vớt, tổng cộng 18 cá nhân, nhưng mà nhìn về phía bọn họ miệng vết thương, đa số đều là một ít vũ khí sắc bén lộng thương, nhìn dáng vẻ tựa hồ không phải trường mâu, bởi vì trường mâu đâm bị thương người không phải loại này, mà hẳn là một cái lô thủng loại này hình dạng. Hiện giờ cái này, càng như là cùng loại đao thương linh tinh, đao thương. Đào Nhiên đột nhiên chấn động. Đao, vũ khí sắc bén. Chẳng lẽ nói, nơi này đã có người nắm giữ chế luyện thuật sao? Liền giống như bọn họ, Đường Triệt cùng Đào Nhiên đều lẫn nhau nhìn thoáng qua, từ đối phương trong mắt phát hiện hoảng sợ. Nếu thật là như thế nói, như vậy bọn họ phiền toái liền lớn. Nhìn xem có hay không sống. Đường Triệt trầm giọng nói, hiện giờ ai cũng không biết sự tình là thế nào, chỉ có thể từ nơi này nhìn xem có hay không sinh tồn người, sau đó ở tìm bọn họ hiểu biết tình huống. Nhưng mà cơ hồ phiên biến mọi người, đều là chết. Nơi này có người thân thể vẫn là ấm. Bên cạnh người ta nói, mọi người vội vàng đều đi lên, Đào Nhiên vội vàng ngồi xổm xuống, sau đó nhìn người nọ sinh mệnh triệu chứng, bên cạnh một ít hiểu được biết bơi nam tử trực tiếp ấn hắn bụng làm cấp cứu. Chương 627 mê mang. Đợi trong chốc lát, người nọ tái nhợt trên mặt rốt cuộc có một tia huyết sắc, sau đó chậm rãi tránh ra hai mắt. Mọi người ở bên cạnh vây quanh, khẩn trương muốn dò hỏi lời nói, thẳng đến Đào Nhiên nhắc nhở làm mọi người ly xa một chút, như vậy mới có thể bảo trì không khí lưu thông, mọi người lúc này mới nhường ra một cái không vị. Chờ đến người nọ thoạt nhìn hơi chút thanh tỉnh một chút, nhìn về phía mọi người hồi lâu mới nói một câu, đây là chỗ nào? Các ngươi là ai? Chúng ta là Thanh Long tộc người, phát hiện ngươi thời điểm, ngươi là cùng một ít người rơi xuống ở trong sông mặt, là chúng ta đem ngươi cứu lên tới. Bất quá ngươi những cái đó đồng bạn không có may mắn như vậy, đều đã qua đời. Nó chỉ bên cạnh mười mấy cổ thi thể. Người nọ theo hắn tay nhìn lại, đương nhìn đến kia từng trương sưng vù mặt, tức khắc sợ tới mức mở to hai mắt. Miệng run run rẩy rẩy, trước sau nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Đào Nhiên tiến lên, vì hắn làm cái kiểm tra, hắn bởi vì không có bị thương đến mệnh trùng, cho nên may mắn còn sống, không có tánh mạng nguy hiểm. Biết như thế, Đường Triệt lúc này mới làm người đem hắn mang theo đi xuống, trước đem hắn kia thân quần áo ướt cấp đổi đi, bằng không vẫn là giống nhau sẽ bị đông chết. Thức mau, các tộc nhân liền đem đồ ăn tùy tiện lộng một chút, sau đó bưng cho hắn, người nọ đã sớm đã đói bụng hồi lâu, lúc này đã đổi hảo quần áo, nhìn thấy đồ ăn, nhịn không được từng ngụm nuốt nước miếng. Ăn đi, này đó đều là cho ngươi. Người nọ nghe, vội vàng nhanh chóng tiếp nhận tới, sau đó từng ngụm ăn lên, trên đường vẫn là thanh lang đưa cho hắn thủy, lúc này mới không có nghẹn đến. Mới dùng vài phút mà thôi. Kia một chậu đồ ăn liền toàn bộ bị ăn xong rồi, mà người nọ rõ ràng còn không có ăn no, nhìn chằm chằm vào thanh lang xem. Đừng nhìn, ngươi hiện tại này phúc thân mình chính là không thể một chút ăn quá nhiều, bằng không nên căng hỏng rồi. Thanh lang cười giải thích. Người nọ biết vô vọng, lúc này mới buông xuống chén, trong mắt cũng nhiều một mạt hoảng sợ cùng thật cẩn thận. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu đáp hảo như vậy ăn cơm cùng quần áo đều không thành vấn đề. Thanh lang thu hồi kia tiêu chí tính bí cười, thần sắc nghiêm túc, người nọ lúc này mới vội vàng gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi là cái nào trong tộc người? Ta là A Diệp trong bộ lạc người. Tên gọi là gì? Ta kêu Khai. Các ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở trong nước? Ở dò hỏi những lời này thời điểm, thanh lang rõ ràng gia tăng ngữ khí. Chúng ta kia nam tử suy nghĩ một chút, thanh lang không có thúc giục, vẫn luôn qua vài phút. Nam tử mới ngẩng đầu, sau đó hoảng sợ nói, bọn họ, đánh giết, đoạt lấy. Không cần sợ hãi, uống trước nước miếng, sau đó chậm rãi nói. Thanh lang đưa qua đi một ngụm thủy, nam tử uống lên nước miếng, sau đó lúc này mới chậm rãi tiến vào hồi ức. Nguyên lai bọn họ là một cái khác thần lục người, liền ở thật lâu trước kia bọn họ cũng đã phát minh một loại vũ khí, một loại từ cục đá bên trong tinh luyện ra tới vũ khí, cái này cách nói vừa nói ra. Thanh lang đồng tử rụt một chút, sau đó ý bảo hắn tiếp tục nói. Bọn họ thần lục bên kia, rất nhiều người đều nắm giữ loại này luyện lấy thuật, có thể nói ở bọn họ nơi nào, này đó vũ khí giống như là hiện giờ bọn họ sử dụng trường mâu giống nhau thực phổ biến, nhưng mà liền ở không lâu trước đây, này thần khởi bộ tộc Nguyệt Bạc không biết như thế nào liên hệ thượng bọn họ bộ lạc, hai bên đã mạnh khỏe giao dịch số lượng cùng với nhu cầu, cứ như vậy, liền ở ngày hôm qua hai bên hội hợp thời điểm. Không biết xuất hiện cái gì vấn đề, hai bên đánh lên, tuy rằng bọn họ vũ khí tiên tiến, nhưng nguyệt dây bạc đi nhân số đông đảo, sau đó cứ như vậy đánh lên, nhưng mà còn không có biết mặt sau phát sinh chuyện gì đâu, hắn đã bị đánh rớt ở trong nước, sau đó tỉnh lại liền ở chỗ này. Thanh lang nhìn trước mắt này nam tử, từ hắn nói chuyện thời điểm liền bắt đầu chú ý hắn, hắn lời nói bình thường, hơn nữa cái loại này thâm nhập cốt tủy sợ hãi là vô pháp trang. Cho nên có thể kết luận hắn nói chính là nói thật. Tuy rằng không có toàn diện hiểu biết này đó tin tức, bất quá cũng biết được đại khái tin tức. Thần khởi bộ tộc cùng mặt khác thần lục người liên thủ, lại còn có xuất hiện cùng loại sắt thép đại đao vũ khí. Thanh lang lại kỹ càng tỉ mỉ do hỏi một chút đối phương vũ khí bộ dáng, nam tử đại khái nói một chút, theo chân bọn họ đại đao không có quá lớn khác nhau. Đúng rồi, ta nơi này còn có một phen loại này tiểu đoàn kiếm, ngài nếu là yêu cầu. Liền thỉnh ngài đem đi đi. Người nọ nói, từ hắn kia ướt rầm rề trong quần áo nội tầng lấy ra một phen tiểu xảo đoàn đao. Thanh lang tiếp nhận tới, trên mặt thượng quá một mặt ý cười, đang lo nói như thế nào đâu, hiện giờ có hàng mẫu tự nhiên là tốt. Hành, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, yên tâm, chúng ta sẽ có chuyên môn tộc nhân chiếu cấu ngươi, có chuyện gì, ngươi có thể gọi bọn hắn. Thanh lang nói một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ đi vào bên ngoài thời điểm, kia mười mấy cổ thi thể đã so xử lý tốt, nghe nói là dựa vào biên tìm một chỗ chôn đi lên. Đại tin tức. Thanh lang đi ra, sắc mặt ngưng trọng, mọi người đều đi theo để tâm lên, sau đó nhìn bọn họ. Chúng ta tưởng không sai, bọn họ chịu thương, xác thật là đau thương. Ở nghe được những lời này thời điểm, ở trên thuyền mọi người sắc mặt đều trắng bệnh một chút. Bọn họ vì cái gì không như vậy sợ hai hán tộc. Bởi vì bọn họ nắm giữ càng tiên tiến, càng sắc bén vũ khí, hiện giờ này đối phương vũ khí giống như bọn họ, nhân số lại là bọn họ vài lần, bọn họ còn lấy cái gì cùng nhân ra tránh. Là, bọn họ là bắt đầu huấn luyện tộc nhân, nhưng là ở như vậy đoạn thời gian nội, thật có thể lấy một địch 10 sao. Không có khả năng các đều đạt tới cái loại này cảnh giới. Đây là bọn họ vũ khí, các ngươi đều có thể đến xem. Thanh lang nói, đem kia đem tiểu đao lấy ra tới. Mọi người đều từng có kiến thức, tự nhiên biết này cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng vũ khí, mà là nói bọn họ tài chất còn có rất giống mà thôi. Chỉ là mắt thấy, trừ bỏ nhan sắc không quá giống nhau, này vẻ ngoài đảo cũng không sai biệt lắm, hơn nữa vừa thấy đều là thuộc về cái loại này thiết cảm giác. Cho ta xem. Đào Nhiên cau mày, sau đó nói. Thanh lang không nói hai lời trực tiếp đưa cho Đào Nhiên, Đào Nhiên nhìn hồi lâu, sau đó ở hồi ức một chút, này không phải thiết, mà là đồng thau khí, nói cách khác, thời đại này chính phát triển tới rồi đồng thau khí thời kỳ, bất quá Đào Nhiên lại có một chút không rõ. Này Nghiêu Thuấn Vũ Viêm Hoàng đám người, đều không có xuất hiện, tuy rằng nàng lịch sử không phải quá hảo, nhưng nàng có bàn tay vàng A, ở xem xét lúc sau, phát hiện căn bản không phải nàng xuyên qua, căn bản không phải nàng nhận thức cái kia xã hội nguyên thủy, nhưng hôm nay này đồng thau khí xuất hiện làm Đào Nhiên ở một lần lâm vào mê mang. Nàng này rốt cuộc có phải hay không xuyên qua đến nàng nhận chi xã hội nguyên thủy? Làm sao vậy? Đường Triệt cau mày, dò hỏi một chút. Đào Nhiên lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, vô luận có phải hay không nàng nhận chi thế giới, hiện giờ đều đã bị đánh vỡ không phải sao? Còn dùng để ý cái gì thế giới sao? Trong lúc nhất thời nhưng thật ra khôi phục lại đây, sau đó nhìn mọi người, khóe môi gợi lên một nụ cười. Chương 628 dị biến. Chương 628 dị biến. Không có gì, chỉ là có một cái tân phát hiện. Đào Nhiên cười, sau đó lấy ra một phen tùy thân mang theo tiểu truy thủ, nhắm ngay kia thanh đao, sau đó ngay lập tức chém đi xuống. Loảng xoảng một tiếng, kia đem đồng sắt truy thủ thực mau đã bị chạm thành hai đoạn. Mọi người nhìn, có chút khó hiểu, chỉ có Đường Triệt ánh mắt sáng lên. Loại này thiết không có chúng ta đào cứng rắn. Đúng vậy. Đào Nhiên cười nói, không hổ tộc trưởng, lập tức liền thấy được cái này điểm. Loại này vật thể cũng là từ cục đá bên trong tinh luyện ra tới, bất quá tên của nó không gọi thiết, mà là gọi là đồng, cũng là một loại giống như thiết chất thể, bất quá hắn cùng thiết lại có chút không giống nhau. Nó không có thiết như vậy cứng rắn, hơn nữa từ này đem công nghệ chủy thủ tới xem, nơi này mỏ đồng độ không thuần, cũng không như vậy cao, cho nên làm vũ khí nói, cùng chúng ta đại thiết đao so, là hoàn toàn so không được. Đào Nhiên cấp ra mọi người an tâm đáp án. Tuy rằng mặt khác bộ lạc cũng xuất hiện vũ khí, bất quá không có bọn họ như vậy sắc bén, này cũng coi như là một chuyện tốt. Bất quá này đối phương nếu nói này đó đồng khí ở bọn họ trong tay giống như là chúng ta trường mâu giống nhau, kia cũng liền chứng minh mấy thứ này nhất định rất nhiều, cũng không biết bọn họ sẽ cùng thần khởi bộ tộc giao dịch nhiều ít, bất quá theo bọn họ hiểu biết, chỉ là dùng ăn thịt đổi nói, phỏng chừng đổi không được quá nhiều đem. Nơi này không có thời gian ngày, cũng không biết những người này là phất phơ xuống dưới bao lâu thời gian, nếu có thể đối thượng nói, là có thể biết bọn họ là ở khi nào giao dịch. Hơn nữa người nọ là một cái tiểu binh lính, căn bản là không biết lần này giao dịch số lượng là nhiều ít. Đường về trở về đi. Đào Nhiên nói, lúc này mọi người đều đã không có ở đi dạo trong lòng, cũng may bọn họ hôm nay ra tới, này nếu là không ra, hoặc là vạn nhất người này vẫn chưa tỉnh lại nói, kia mấy tin tức này bọn họ đem cái gì cũng không biết. Tưởng tượng đến đây, trong lòng mọi người đều tràn ngập bực bội, đặc biệt là Địch Na. Này vừa rồi vừa mới nói xong muốn vận chuyển bọn họ quá khứ, nàng vốn đang cho rằng sẽ đang đợi một đoạn thời gian, hiện tại nhìn bộ dáng, phỏng chừng không dùng được bao lâu, liền phải đưa bọn họ hộ tống đi qua. Hồi trình thanh lang ở bên cạnh hô to một tiếng, mà phía dưới người thứ chết còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe bọn họ chỉ huy, sau đó nhanh chóng quay đầu, hướng bọn họ sở cư trú địa phương đi trước. Hiện giờ thần khởi bộ tộc hẳn là còn ở rất xa phía trên. Phỏng chừng liền tính lại đây cũng yêu cầu thật dài một chặng đường, như vậy, chờ trở về, làm mọi người đều lại đây thương nghị, sau đó mau nói, hôm nay liền hộ tống các tộc nhân qua đi, chẳng sợ chấm nhất, ngày mai cũng muốn hộ tống đi qua. Đào Nhiên phân tích một chút, cùng mọi người nói. Đối với nàng cách nói mọi người tuyệt không sẽ cãi lại, trừ phi một ít chính bọn họ cho rằng không đáng tin cậy sự. Đường Triệt nghĩ nghĩ, gật đầu, tán đồng loại này thao tác phương pháp. Cứ như vậy, mọi người này mới ra tới hảo tâm tình lại trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ đi vào thời điểm là đi ngược chiều đi lên, kia tốc độ không có nhanh như vậy, lúc này theo con sông đi xuống, còn có thủy mạnh mẽ quạt gió thêm tuổi, thực mau, không cần nửa canh giờ, mọi người nhóm liền đã trở lại. Mọi người ở nhìn đến kia con cự thuyền thời điểm, liền biết là trong bộ lạc thuyền, sôi nổi ở bên cạnh nghi hoặc, không rõ vì sao bọn họ sẽ trở về nhanh như vậy. Bất quá vẫn là làm bên cạnh người chuẩn bị cho tốt, sau đó tiếp bọn họ tới gần đỉnh thuyền. Viên Hà đại thúc, các ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Này nên sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Viên Hà tính cách tương đối hào sảng, này đây rất nhiều người đều thích cùng hắn nói giỡn, bất quá lời này đang nói sau khi xong, liền nhìn thấy mặc vào người sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, dọa bọn họ nhảy dựng, tưởng đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình, nhắm chặt miệng, không dám ở ra tiếng. Viên Hà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ câm miệng, lúc này mới đi theo Đường Triệt đám người hướng phòng hội nghị đi đến. Thông chi sở hữu cao tầng đến phòng họp mở họp. Đường Triệt xuống dưới câu đầu tiên lời nói đó là như vậy. Mọi người sửng sốt, sau đó lập tức nghiêm túc nói thanh, đúng vậy. Sở hữu cao tầng, đây là xảy ra chuyện gì? Nhất định là ra đại sự, bằng không cũng sẽ không làm sở hữu cao tầng đều qua đi. Nhã Mã Tam cao tử nắng gắt ra phòng đám người ở vội vàng nhận được tin tức này thời điểm đều sợ ngây người, bọn họ này không phải ngồi thuyền đi ra ngoài đi sao? Như thế nào sẽ trở về nhanh như vậy? Hơn nữa vừa trở về liền là khai trọng đại hội nghị. Nghĩ, bất quá động tác cũng nhanh chút, trong lòng kia cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Chờ đi vào phòng họp thời điểm, chỉ thấy Đào Nhiên cùng Đường Triệt đã ngồi ở nhất phía trên chủ vị nơi nào, sắc mặt bình đạm, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì, tương phản Thanh Lang vẫn luôn đứng ở cửa, lúc này trong tộc một ít cao tầng lục tục lại đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tam cao tử ở trải qua Thanh Lang bên người thời điểm, nhỏ giọng dò hỏi. Làm tốt tùy thời đem tộc nhân rời đi quá khứ chuẩn bị. Thanh Lang chỉ nói một câu nói, Tam cao tử liền minh bạch, sắc bén ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó đang xem hướng Thanh Lang, thấy hắn không có bất luận cái gì một tia nói dơn dấu hiệu, liền biết, đại chiến có lẽ sắp tiến đến. Một lát sau, những cái đó được đến tin tức cao tầng toàn bộ lại đây, đều ngồi ở trên ghế sau đó nhìn về phía chủ vị hai người. Thẳng đến người đều đến đông đủ, Thanh Lang lúc này mới sai người đem đại môn đóng cửa, sau đó một đội tộc nhân ở bên ngoài xếp hàng, đem phòng ở cấp bảo vệ lại tới. Bên ngoài bình thường tộc nhân thấy vậy, trong lòng cũng có một cổ dự cảm bất hảo. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cư nhiên làm tộc nhân như thế giữ nghiêm. Không chỉ có là Thanh Long tộc người nghi hoặc, ngay cả này đó ngoại tộc người cũng đều tâm sinh nghi hoặc, một ít cảm giác được manh mối không đúng, muốn xoay người rời đi, nhưng mà lại bị Thanh Long tộc binh lính nhanh chóng tiệt ở phía trước. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Một ít ngoại tộc nhân tâm trung sợ hãi, bất quá vẫn là la lớn. Tộc của ta hiện giờ xuất hiện một chút sự tình, nghiêm cẩn ngoại tộc người xuất nhập, hiện tại còn thỉnh về đến chính mình nơi. Nói cường thế làm một cái thỉnh động tác. Người nọ trong lòng sửng sốt, sau đó trên mặt phẫn nộ, các ngươi đây là ở cầm tù chúng ta. Chúng ta không phục, chúng ta không phải ngươi Thanh Long tộc nô lệ, chúng ta là tới bảo hộ chúng ta tộc nhân. Nếu các ngươi như thế, chúng ta đây cũng không có lưu lại tất yếu, tránh ra, chúng ta hiện tại liền phải trở về. Xin lỗi, thỉnh vâng theo chúng ta mệnh lệnh. Thanh Long tộc người ta nói, một tay lôi kéo bọn họ cánh tay, tưởng mạnh mẽ đưa bọn họ kéo dài tới bên trong. Các ngươi buông ta ra, các ngươi đây là không tôn trọng chúng ta, ta muốn nói cho các ngươi đội trưởng, buông ta ra. Nói, bất quá vẫn là làm Thanh Long tộc binh lính cấp kéo xuống đi, mà bên cạnh những cái đó còn ở tạm dừng người sắc mặt như băng xương. Bọn họ chẳng sợ ở trì độn đều biết Thanh Long tộc đã ra đại sự, này đại sự làm cho bọn họ cảm giác không ổn, nhưng mà nhìn đến cái này tình huống, phỏng chừng là không thể thích đáng giải quyết, nghĩ, chớp mắt, sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh chạy, chỉ cần hắn có thể chạy đến rừng rậm đi, những người này phỏng chừng liền bắt không được hắn. Chương 629 chuẩn bị rút lui, 2. Chương 629 chuẩn bị rút lui. Nhưng mà tại hạ một khắc, một cây trường mâu nhanh chóng xuyên thấu bọn họ thân thể. Kia mấy người không dám tin tưởng nhìn trong thân thể trường mâu, gian nan nhìn thoáng qua mặt sau người, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Soát giờ khắc này, sở hữu tạp tạp thần lục tộc nhân đều lập tức đình chỉ dãy rua, sau đó nhìn về phía bọn họ, trong mắt toàn là hoảng sợ. Chỉ thấy cầm đầu mang đội thanh long tộc người sắc mặt bình đạm, sau đó đối với quanh thân nói, những người này trộm đạo thanh long tộc cơ mật, tưởng nhân cơ hội rời đi thanh long tộc, hiện giờ bị ngay tại chỗ tử hình, hiện giờ chúng ta thanh long tộc đang ở không ổn định thời kỳ, cho nên còn thỉnh các vị bằng hữu tạm thời nghe theo chúng ta nói, đừng làm chúng ta địch ta chẳng phân biệt, đến lúc đó ngộ thương rồi các ngươi liền không hảo. Ngươi nọ nói, sau đó bình đạm nhìn về phía bọn họ, nhưng mà ở hắn kia bình đạm trong ánh mắt, mọi người đều xem đã hiểu hắn đáy mắt sắc ý, đây là kinh sợ, là thanh long tộc kinh sợ, làm cho bọn họ làm cái gì liền làm cái đó, ngàn vạn không cần khơi mà bọn họ điểm mấu chốt. Giờ khắc này, làm tất cả mọi người hoảng sợ, cũng đều phục hồi tinh thần lại, nguyên lai thanh long tộc vẫn luôn đều không phải hổ giấy, bọn họ là đang ở ngủ say tiềm long, một khi đề cập đến bọn họ liền sẽ không chút do dự phản công. Giờ khắc này mọi người đều tâm lạnh, nhưng mà không ở dám nói lời nói, phối hợp bọn họ về tới chính mình trong phòng. Không chỉ có như thế, sở hữu ngoại tộc người đều không thể nghỉ chân ở bên ngoài, toàn bộ đều trở lại phòng, mà bọn học sinh như cũ đi học, nhưng mà cũng chính là ở lớp học thượng ngốc mà thôi. Mỗi ngày trừ bỏ lớp học chính là phòng, cũng hoặc là nhà ăn, chân chính tam điểm một đường, dám can đảm có người ý đồ khiêu chiến bọn họ quyền uy, vậy đem đã chịu vạn kiếp bất phục hậu quả. Giờ khác này thanh long tộc, giống như trên bầu trời mây đen giống nhau, bóng ma bao phủ ở bọn họ trong lòng. Lúc này ở trong phòng hội nghị, mọi người đều nghiêm túc ngồi ở vị trí thượng, chờ đến mọi người đều tới tề lúc sau, Đường Triệt không có bất luận cái gì một câu vô nghĩa, trực tiếp đưa bọn họ ngồi trên thuyền đi phát hiện nói cho đại gia, đồng thời cũng đem kia đem chặt đứt chủy thủ lấy ra tới. Mọi người ở nhìn thấy kia tương tự vũ khí khi, trong lòng đều trào ra một cổ khói mù, không nghĩ tới tình thế phát triển như vậy nghiêm trọng, hơn nữa thần khởi bộ tộc cư nhiên cùng tộc khác lạc mua sắm vũ khí. Này phiến thổ địa là bọn họ sân nhà, vô luận là ở nhân số thượng vẫn là ở vũ khí thượng, bọn họ đều tuyệt đối có được càng nhiều. Tuy rằng hiện giờ thanh long tộc đã tìm được rồi thạch quạng, nhưng mà thời gian quá ngắn, căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn cấp mọi người độ tiêu xứng với này cây đại đao, bằng không cũng liền không cần sợ bọn họ. Kia hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái tộc nhân đưa ra nghi vấn. Nay phỏng chừng cũng là lần này mở họp mục đích, nhìn xem mặt sau là như thế nào quyết sách. Hiện giờ thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc liên thủ, từ người nọ phán đoán tới tính, phỏng chừng bọn họ đổi lấy vũ khí muốn so với chúng ta hiện tại nhiều đến nhiều, nếu hơn nữa bọn họ hai tộc nhân viên, chỉ là chúng ta những người này, sẽ không có phần thắng, lại còn có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta suy nghĩ một chút, hiện giờ chúng ta hẳn là nhanh chóng rút lui, đem chúng ta bộ lạc an trí hảo, chờ chúng ta đem vũ khí tinh luyện ra tới, ở hảo hảo theo chân bọn họ đánh nhau một hồi. Đường Chiến nói, ánh mắt có vô tận lạnh băng. Hắn sợ khai chiến sao? Không, hắn không sợ, hắn Đường Triệt khi nào sẽ sợ hãi quá. Chẳng sợ liền tính thật sự chỉ còn hắn một người mà thôi, hắn như cũ dám một mình xâm nhập bọn họ xào huyệt theo chân bọn họ hung tợn đánh nhau một hồi, nhưng mà những cái đó đều là mãng phu mới có thể làm sự tình. Hắn cùng Đào Nhiên đợi đến thời gian lâu rồi, hắn học xong vận dụng càng cường đại đầu óc, không ở là cái nào lô mãng vô tri thất phu. Hắn phải vì toàn bộ tộc đàn suy xét, phải vì hắn bạn lữ suy xét, cho nên hắn lựa chọn tạm thời thoái nhượng. Ở bọn họ bên kia thổ địa, đã sớm phát hiện đại lượng khoáng thạch, chỉ là lúc trước bọn họ nhân số chỉ có 5.000 nhiều người, ở làm đủ nhân thủ một phen thời điểm, lúc này mới đi bận rộn mặt khác sự tình. Hơn nữa hiện giờ bọn họ còn chế tác thuyền lớn, chờ về sau bọn họ vũ khí chế tác hảo, đến lúc đó ở ra tới cùng bọn họ chiến một hồi. Chẳng sợ bọn họ nhân số muốn một chút nhiều, nhưng hắn như cũ tin tưởng bọn họ sẽ thắng. Mọi người có chút trầm mặc, khiếp chiến không phải bọn họ tính cách, nhưng mà như thế kiên cường tộc trưởng đều nói trước tranh chiến, như vậy bọn họ lại còn có cái gì không phục, lập tức đều gật gật đầu, xem như đồng ý. Mặt khác ga mô, này giúp âm hiểm tiểu nhân, chúng ta mới ở chỗ này cư trú bao lâu? Đều còn không đến 4 tháng. Bọn họ cư nhiên liền muốn làm ra muốn xâm chiếm tộc của ta ý tưởng, thật là quá hỗn đản, trở về sau chúng ta đem vũ khí luyện hảo, lão tử cái thứ nhất sát trở về đại nha ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ. Mà những người khác cũng đều là khí đỏ hai mắt, sôi nổi ở bên cạnh phụ họa. Nếu đã thông qua quyết nghị, như vậy mọi người đều trở về thu thập đồ vật, trước đem một đám người hộ tống qua đi, lão nhân nữ nhân hải tử ưu tiên. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Hảo, mọi người đồng ý, sau đó bắt đầu quyết định nhóm người thứ nhất viên. Địch Na liền ở nhóm người thứ nhất viên, đây là buổi sáng thời điểm Đào Nhiên liền cùng nàng thương lượng sự tình. Lúc này ở nhìn thấy trong bộ lạc như vậy có tự an bài, nàng cũng đã thấy ra, không có phản bác, mà là ở phòng họp sau khi chấm dứt, liền nhanh chóng trở về sửa sang lại đồ vật. Hiện giờ thời gian còn tính nhiều, bọn họ có thể mang quá khứ, đều tận lực toàn bộ đều mang qua đi, trong đó vật thật các phương diện càng là toàn bộ đều vận chuyển qua đi. Đào Nhiên nhìn thời tiết, hiện giờ mùa xuân đã sắp tiến đến, nhưng mà quanh thân tuyết ở chậm rãi hòa tan, cảm giác lạnh hơn một ít. Chẳng sợ ban ngày thời điểm, không trung còn treo một tia thái dương, nhưng mà kia uy phong một tuổi, vẫn là có thể làm người cảm giác được hàn ý. Bọn họ lại đây nơi này cư trú 4 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, phòng ở còn có một ít giống dạng gia cụ toàn bộ đều lộng đi lên. Đại gia nguyên bản đều là buôn muốn ở chỗ này sinh hoạt ít nhất 3 năm ý tưởng, không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn 4 tháng liền phải đi trở về, tựa hồ, là có một tia không tha. Rốt cuộc phía trước này phiến thổ địa thoạt nhìn như vậy hoang vắng, bởi vì bọn họ đã đến, mới làm này một mảnh thổ địa trở nên sinh cơ bộ tới, lúc này vô luận là súc vật vẫn là mặt khác, đều đã có không nhỏ quy mô. Hiện giờ đối diện có thể ăn đồ ăn khẳng định rất ít, rốt cuộc lúc này mới vừa phát sinh quá một hồi hỏa hoạn, cho nên nơi này có thể mang đi đồ ăn, nhất định phải toàn bộ mang đi, đặc biệt là những cái đó tác dụng rất lớn sữa bò ngưu linh tinh, nhất định phải toàn bộ đều mang đi. Hơn nữa Thanh Long tộc đã hạ cấm sát như mệnh lệnh, trừ phi là nhìn đến hoang dại chảo không trở lại, có thể đi săn. Ở trong bộ lạc giống nhau không thể động mảy may, trừ phi là bọn họ ngoài ý muốn tử vong, mới có thể ăn thịt. Cái này quy định ra tới lúc sau, Đào Nhiên ở một lần cảm thán, nguyên lai này cổ đại cấm sát như lệnh, cư nhiên là ở xã hội nguyên thủy liền có, đương nhiên, này bất quá là nàng trêu chọc mà thôi. Đào Nhiên, ta này đường khối vừa mới lộng lên, ta có thể hay không bất quá đi nhanh như vậy? Đột nhiên A Lệ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Chương 630 rút lui. Chương 630 chuẩn bị rút lui. 2. Ta hãy đi trước. Đường Triệt nhìn thoáng qua A Lệ, sau đó nói xong liền hướng bên cạnh đi. Hiện giờ đã chính thức quyết định, bên cạnh đám người đã sớm không có cùng thường lui tới giống nhau, ở bên cạnh chơi đùa, mà là ở trên đường đều là cảnh tượng vội vàng, ngẫu nhiên có hài đồng trải qua, đều sẽ lập tức có đại nhân ra tới đưa bọn họ ôm đi. Đào Nhiên A Lệ lại lần nữa hô một tiếng, kia sau lưng còn con hài tử, cũng may có móc treo, hài tử sẽ không rơi xuống, cũng lánh không được nàng. Không được, Đào Nhiên sắc mặt nghiêm túc, không có một tia do dự. Nhưng ta này chế đường đồ vật vừa mới làm ra tới a, này hiện tại liền phải đi qua, về sau cũng không biết khi nào mới có thể lộng tới ăn ngon như vậy kẹo. Hơn nữa hiện giờ này hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, hiện giờ còn không biết nhân ra là tình huống như thế nào đâu, này vạn nhất nhân ra căn bản không có tấn công chúng ta ý tưởng đâu. Này vạn nhất muốn chỉ là các ngươi chính mình suy đoán đâu. A Lệ, mắt thấy nàng càng nói càng thái quá, theo kịp nắng gắt vội vàng quát lớn. A Lệ lúc này mới từ cảm xúc kích động trung thanh tỉnh, sau đó nhìn Đào Nhiên trong mắt có một tia áy náy. Đào Nhiên! Ta không phải. Đào Nhiên ngươi không cần để ý, A Lệ là thật vất vả làm ra một chút sự tình, hiện tại không nghĩ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ mà thôi, ngươi không cần sinh khí. Nắng gắt ở bên cạnh nói, sau đó lôi kéo A Lệ, nhìn về phía nàng, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là hiện tại thật không phải nháo gặp thời chờ, chúng ta Thanh Long tộc là cái gì tộc? Đào Nhiên cùng Đường Triệt tộc trưởng lại là người nào ngươi không rõ ràng làm sao? Bọn họ nếu là không có 10 phần nắm chắc sẽ trực tiếp hạ như vậy trọng đại quyết định sao? Người rốt cuộc có hay không trường đầu óc a? Nắng gắt hận sắt không thành thép trực tiếp ở bên cạnh mắng. Ta A Lệ thần sắc có chút ảo não, có chút vẻ xấu hổ, không hề dám nhìn thẳng Đào Nhiên. Đào Nhiên thần sắc bất biến, bất quá nhìn về phía nắng gắt thời điểm, trong lòng nhiều một tia vừa lòng, này nắng gắt là thật sự thực hảo, đang xem liếc mắt một cái A Lệ lúc sau, nói. Chuyện này xác thật không chỉ có là chúng ta suy đoán mà thôi, đã từ giữa được đến một ít dấu hiệu, hiện giờ ở hơn nữa hôm nay phát hiện, cho nên nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Nếu chúng ta rút lui mau nói, có lẽ có thể tránh cho nên A Lệ, ngươi hiện tại phải làm sự tình không phải nghi ngờ chúng ta, mà là phải tin tưởng chúng ta, thậm chí còn muốn đảm đương quan trọng nhân vật. Hiện giờ ở trong bộ lạc có quá nhiều người còn ở vào ngây thơ quá trình. Người, nàng gác, còn có nhã mã á hoa tẩu nhã tỷ bọn người là muốn tham dự tiến vào, nhất định phải giúp chúng ta trấn an dân chúng, đến nỗi kẻo những cái đó. Ngươi không cần lo lắng, chờ chúng ta đến bên kia ổn định. Xuống dưới nói, này đó đường chế phẩm ở chế tạo lên vấn đề không lớn. Đào Nhiên đều đã nói những lời này, A Lệ cũng biết, bọn họ đây là phi đi không thể, bất quá cũng biết trong tộc khốn cảnh, trong lòng có chút áy náy, bất quá vẫn là gật gật đầu, vậy được rồi, chúng ta đây nhất định sẽ an bài hảo tộc nhân. Đào Nhiên nhìn nàng, lúc này mới nhuẩn miệng cười, hảo, đều đi vội đi. Kế tiếp mấy ngày nay chính là không có thanh nhàn lúc. Ân, hậu cần sự ngươi yên tâm, đều giao cho chúng ta Nắng Gắt ở phía sau trầm ổn nói. Ta, thực xin lỗi, Đào Nhiên, ta không nên ở cái này tiết mục mắt thượng phát sinh sự tình, ta nhất định sẽ phối hợp trong tổ căn bài. A Lệ tính tình tới mau, đi cũng mau, lúc này ở gật đầu lúc sau, liền kiên quyết nói. Hảo, không có việc gì, kia hành, kia đều từng người tan đi. Nên an bài, tranh thủ nhanh lên liền vận chuyển đi qua. Đào Nhiên nói sau đó nhìn về phía Bích Thủy Hà đối diện cái kia xa lạ lại quen thuộc địa phương. Phía trước bọn họ di này đó tộc nhân lại đây thời điểm, đều di hơn nửa tháng thậm chí một tháng. Hiện giờ nơi này lại gia tăng rồi như vậy nhiều yêu cầu vận chuyển đồ vật, phí thời gian còn sẽ càng lâu một chút. Đào Nhiên cau mày, con thuyền chỉ tạo hảo một con thuyền, chẳng sợ cao nhất tiên, cũng chỉ có thể tái mấy ngàn người thôi. Một ngày vận chuyển cái mấy tranh cũng muốn hồi lâu. Quả nhiên, phía trước bè trúc vẫn là bài thượng công dụng, Đào Nhiên nghĩ, liền nhanh chóng chạy hướng bên cạnh thanh lang nơi nào, chờ Đào Nhiên nói ra kiến nghị lúc sau, lúc này mới biết được, nguyên lai Đường Triệt đã sớm đã nói với bọn họ. Lúc này tộc nhân ở biết được này lâm thời quyết định thời điểm, toàn bộ tộc đàn đều loạn cả lên, cũng may bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên đều là một cái đoàn thể thông chi. Trong đó thanh long tộc cao tầng toàn bộ xuất động, cẩn thận trấn an tộc nhân, sau đó giảng ra nguyên do, các tộc nhân lúc này mới chậm rãi tiếp nhận rồi, sau đó một đám sắc mặt phẫn nộ, rất nhiều người đều nói thẳng không sợ chết, muốn theo chân bọn họ một trận tử chiến. Cái này dũng khí là tốt, nhưng mà lúc này không thực tế, hiện giờ đối phương vũ khí chẳng sợ không có bọn họ cứng rắn sắc bén, nhưng thắng ở lượng nhiều, nếu phái ra đại lượng người nói. Như vậy bọn họ bên này đem nhất định sẽ thẳng thua, cùng bọn họ sinh tử đấu tuyệt đối không đáng. Nếu các ngươi thật sự tâm huyết như thế, như vậy liền đang đợi chờ, chờ đến sang năm, khi chúng ta đem vũ khí đều chế tác đi lên, mỗi người đều nhân thủ có một phen, đến lúc đó chẳng sợ các ngươi lại không muốn, ta cũng nhất định sẽ buộc các ngươi mọi người giết qua tới. Đường Triệt đứng ở trên đài cao, trong tay giơ đại đao, sau đó dùng hết toàn lực đi giống giận. Phía dưới tộc nhân bình tĩnh, sau đó trong mắt đều có một tia ướt át, bọn họ biết, hiện giờ tộc trưởng ẩn nhẫn bất quá là vì bọn họ mọi người thôi, bởi vì bọn họ không có vũ khí, tùy thời đều có khả năng đánh mất sinh mệnh, cho nên hắn mới không muốn khai chiến. Chúng ta tin tưởng tộc trưởng, chúng ta nhất định còn sẽ ở sát trở về, đến lúc đó chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ biết đổi ý cùng xua đuổi chúng ta đại giới. Một cái tộc nhân hốc mắt tràn đầy hận ý, nổi giận đùng đùng nói. Giết bằng được mọi người nhóm đều sôi trào, lau nước mắt sau đó ở bên cạnh lớn tiếng kêu. Hảo, hiện giờ đại gia hỏa hiện tại liền phối hợp chúng ta tộc nhân, làm lão nhân nữ nhân hải tử hay đi trước, chúng ta ở phía sau sau điện. Đường Triệt như ương vương khí thế làm mọi người thuyết phục, tất cả mọi người ở bên cạnh hô to, sau đó sôi nổi từ thanh lang đám người sơ tán rồi, tại hạ một khắc, phi thường không tha tìm được rồi người trong nhà, hơn nữa cùng bọn họ cùng nhau. Nhanh chóng đem đồ vật đều đóng gói lên. Chính yếu chính là ăn, còn có xuyên, đến nôi chén đua những cái đó, hết thảy đều không cần mang theo, chờ đến bên kia ổn định lúc sau, trong tộc còn sẽ lại lần nữa phát cấp mọi người. Lúc này Nắng Gắt đám người còn ở bên cạnh không ngừng du tẩu, đang ở nhanh chóng ở bên cạnh kiểm tra mọi người, một lần nhắc nhở mọi người nhất định phải mang hảo trong tộc lão nhân hài tử, chẳng sợ đồ ăn cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân không thể hộ tống đi qua. Như vậy hài tử cùng lão nhân cũng nhất định phải bảo vệ tốt. Nhìn Nắng Gắt kia vì tộc nhân làm lụng vất vả bộ dáng, nơi xa Tam Cao Tử trong lòng ấm áp, sau đó nhanh chóng đi tới. Thế nào? Mệt sao? Tam cao tử nhìn nắng gắt bởi vì mệt nhọc mà ở ngày mùa đông không được chảy mồ hôi, trên mặt có đau lòng. Chương 631 rút lui, 2. Chương 631 rút lui. Nắng gắt quay đầu lại nhìn về phía hắn, mỉm cười một chút, không có việc gì. Ngươi cũng trở về thu thập một chút đi, đợi chút cùng bọn họ cùng nhau qua đi. Tam cao tử đi tới, sau đó nhìn về phía nàng sau lưng thượng tiểu nhân nhi, lúc này đang ngủ ngon lành, kia mặt mày tương tự làm hắn nháy mắt mềm đầu quả tim. Thật tốt ta, hắn cũng hài tử, vẫn là cùng nắng gắt hài tử. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta đã an bài qua đi, hiện tại A Mộ đang ở thu thập đồ vật đâu, ta ở chỗ này xem trong chốc lát, từ từ hạ chuẩn bị cho tốt, ta liền cùng theo chân bọn họ cùng qua đi, đến lúc đó cũng hảo an bài bọn họ, không cho tộc nhân như vậy loạn. Nắng gắt cười cười nàng cùng Tam cao tử ngăn cách đã sớm đã không có, lúc này nhưng thật ra cực giống người một nhà. Tam cao tử nhìn nắng gắt, trong lòng vừa động, hàng đêm đều có thể ôm lấy nữ nhân này đi vào giấc ngủ, bất quá bởi vì nàng từ mang thai đến sinh sản đến bây giờ, không tính quá dài thời gian, thân mình cũng không có hoàn toàn khôi phục, cho nên bọn họ hai vẫn luôn không có viên phòng. Có A Mô ở bên cạnh có thể giúp ngươi chiếu cố vàng Tam cao tử cười. Trong lòng có một kia không tha. Vàng, là Tam cao tử nhi tử tên, lúc trước vẫn là Đào Nhiên lấy được, làm cho bọn họ một lần không rõ đây là có ý tứ gì. Sau lại Đào Nhiên giải thích cho bọn hắn nghe, nói vàng là trên thế giới này mỹ lệ nhất cũng là đáng giá nhất đồ vật, lúc này mới làm hai người tiếp nhận rồi, vàng, cũng không khó nghe, hơn nữa đại biểu cho giàu có, cũng còn hành đi, cứ như vậy, lúc này mới vui vẻ tiếp nhận rồi tên này. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nơi này sự tình ngươi đều không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt, nhưng thật ra trong tộc hiện giờ như vậy loạn, ngươi chạy nhanh đi hỗ trợ trải vớt, đừng lưu tại nơi này. Nắng gắt hờn dỗi một tiếng, Tam cao tử ánh mắt trước sau ở trên người nàng, cái này làm cho nàng thật ngượng ngùng. Nhìn nắng gắt thẹn thùng biểu tình, Tam cao tử trong lòng kích động, đáp ứng rồi một tiếng, rồi sau đó nhịn không được tiến lên, ôm nàng, sau đó nhanh chóng ở nàng trên trán hôn một cái. Sau đó liền buông ra nàng, nhanh chóng chạy, dẫn tới nắng gắt hoảng sợ. Rồi sau đó vừa bực mình vừa buồn cười nhìn kia đắc y rảo rạt nam nhân. Nắng gắt đội trưởng này đều khi nào, các ngươi còn có cái kia nhàn hạ thoải mái a? Bên cạnh mấy cái tiểu binh ở nhìn đến bọn họ như vậy, nhịn không được ở bên cạnh trêu chọc một chút, nhưng thật ra làm nắng gắt đều nhịn không được thẹn thùng lên, ở trong lòng không ngừng mắng ra hỏa này. Được rồi, đều cho ta chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Đỡ phải đợi chút rơi xuống đồ vật các ngươi. Nắng gắt ra vẻ chấn định nói. Dẫn mọi người nhỏ giọng lớn hơn nữa, sau đó đều nhanh chóng thu thập đồ vật. Này một mảnh bởi vì Tam cao tử hồ nháo, nhưng thật ra làm kia nghiêm túc không khí hơi chút phá công, mọi người lo lắng hơi nhỏ rất nhiều. Mà liên ở Thanh Long tộc tiến vào đề phòng, đồng thời không ngừng ở thu thập đồ vật thời điểm, kia kêu loạn trường hợp làm tạp tạp thần lục người ở nhìn đến như vậy loạn. Trong lòng lại lần nữa khiếp sợ đi lên, này Thanh Long tộc rốt cuộc là làm sao vậy, thế nhưng sẽ như thế loạn. Có phải hay không cùng bọn họ bộ lạc nổi lên cái gì xung đột? Cũng hoặc là có khác thần lục công chiếm lại đây? Tưởng tượng đến nơi đây, mỗi người đều đứng ngồi không yên, hận không thể hiện tại liền rời đi Thanh Long tộc, đem nơi này sự tình đăng báo bọn họ tộc lạc, sau đó nhìn xem, kế tiếp nên làm như thế nào tính toán. Nhưng mà này đó đều là bọn họ phán đoán mà thôi. Lúc này chẳng sợ Thanh Long tộc lại loạn, trông coi bọn họ nhân thủ không có chút nào giảm bớt, thậm chí còn tới càng nhiều người, tựa hồ là đang sợ bọn họ sai lầm mới là. Không chỉ có là bị cầm tù ở trong phòng người, chỉ cần là tạp tạp thần lục người đều bị cuốn vào đi lên, ở phòng học học sinh đều không thể ra tới, vô luận là ăn uống tiêu tiểu đều phải ở phòng học bên trong giải quyết, đương nhiên việc này đều sẽ từ Thanh Long tộc người lấy đồ vật cho bọn hắn giải quyết. Này đó các học sinh cũng cảm nhận được bất bình thường ý vị, lão sư đã không có, chỉ để lại một câu làm cho bọn họ chính mình ôn tập liền đi rồi, mà phòng học cửa có Thanh Long tộc người gác, không cho bọn họ ra tới. Có mấy cái kiêu ngạo một ít đám người, không tin tà, lại cứ tựa như ra tới, vẫn là làm cho bọn họ đại đao cấp khuyên lui, chỉ để lại một câu, dám can đảm có người xông ra đi, như vậy bọn họ trong tay đại đao đem sẽ không lưu tình. Đến lúc đó ngộ thương thậm chí là đã chết, liền không nên trách ai. Lúc này mới chân trụ mọi người, ở bọn họ trong ấn tượng, này Thanh Long tộc người đối với nào đó sự tình nói, là thật sự nói được thì làm được, chẳng sợ ngươi là một cái bộ lạc trưởng lão hài tử, ở ngươi không tuân thủ thanh long tộc quy củ thời điểm, kia đều đem sẽ được đến trừng phạt, sẽ không cho ngươi lưu lại bất luận cái gì tình cảm. Nếu đã là hiểu biết thanh long tộc quy củ, mọi người tự nhiên cũng không dám tái phạm, sôi nổi dừng lại ở phòng học, sau đó lộ ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài đã loạn thành một đống, vô số thanh long tộc người chính qua lại đi tới, thậm chí trong tay còn cầm đại lượng đồ vật. Bọn họ biểu tình hoảng loạn, đã sớm đã không có ngày xưa thong dong bình tĩnh. Thanh long tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta thần lục người muốn đánh vào tiến thanh long tộc sao? Bọn họ có thể đi vào thanh long tộc học tập, tự nhiên đều có một ít chỗ hơn người, trong đó rất nhiều cái đại trung tâm hài tử, suy đoán tới rồi ý tứ liên tưởng, đang ở không dám tin tưởng nhìn bọn họ. Những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không có bất luận kẻ nào quan tâm, lúc này mọi người nhóm đều ở đi theo người trong nhà bận rộn thu thập đồ vật. Những cái đó phía trước ở thanh long tộc sinh hoạt quá tộc nhân lúc này không có bất luận cái gì lưu luyến. Bọn họ từ trước năm tuyết thiên thời điểm liền tới đến thanh long tộc, ở thanh long tộc chứng kiến quá nhiều sự tình, vô luận là công nghệ gốm sứ, vẫn là gieo trồng đồ vật, bọn họ toàn bộ đều tham dự quá, hơn nữa ở chân chính thanh long tộc chung, còn có này xa so nơi này còn muốn tốt phong úp, thậm chí là kia một mặt mặt chốt vót tường thành, kia đều là bọn họ chứng kiến quá đến, cho nên lúc này nhưng thật ra không có gì không tha. Mà những cái đó mặt sau bởi vì trốn thai mới gia nhập tiến vào tộc nhân, lúc này một bên thu thập, một bên không tha nhìn phòng ốc, này đó phòng ốc là bọn họ trụ quá nhất ấm áp, cũng là hạnh phúc nhất. Bọn họ ở chỗ này cảm nhận được ra ấm áp, không cần sợ chịu đói, cũng không sợ chịu đông lạnh, thậm chí bọn họ tộc nhân còn ở trên mảnh đất này học y hay biết chữ, này hết thể đều mang cái bọn họ tiện lợi, lúc này bọn họ phải đi, phỏng chừng là vĩnh viễn đi rồi. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người đều nhịn không được đỏ hốc mắt, ở một lần ở trong lòng không ngừng mắng tạp tạp thần lục người, đều là bọn họ, bằng không, bọn họ như thế nào sẽ rời đi tốt như vậy gia viên. Cứ việc thanh long tộc người còn sẽ tới bên kia đoàn tụ ở bên nhau, nhưng mà bọn họ hiện tại đều không xác định, tới rồi bên kia lúc sau, còn có thể hay không quá tốt như vậy sinh sống, còn có trong tộc phân phó xuống dưới, không cho mang bình gốm linh tinh. Nói là quá nặng hơn nữa chiếm địa phương. Nhưng mà vẫn là có rất nhiều người luyến tiếc vứt bỏ. Mấy thứ này đều là thật thực tế tê ở bọn họ trên tay, chẳng sợ tộc trưởng tự mình làm bảo đảm. Nhưng mà mọi người vẫn là luyến tiếc mấy thứ này, nếu không, liền trộm mang một kiện đi, một kiện liền hảo. Chương 632 rút lui, 3. Chương 632 rút lui, 2. Ở mọi người thu thập thời điểm. Thanh lang lúc này cũng mang theo đội ngũ làm lại đem phía trước bẻ trúc lấy ra tới. Từ bọn họ lại đây nơi này sinh hoạt thời điểm, mọi người liền biết sẽ có như vậy một ngày, cho nên này đó bẻ trúc vẫn luôn đều không có vứt bỏ. Tộc nhân vì có thể càng tốt bảo tồn này đó cứu mạng phương tiện chuyên trở, trực tiếp che lại rất nhiều lều, đưa bọn họ đặt ở bên trong, miễn cho thời gian dài đã chịu tuyết thủy ăn mòn. Lúc này vẫn là có thể bài thượng công dụng, kết quả này tới quá nhanh chút, 4 tháng. Còn không có tính có thể hoàn thành sự tình đâu, hiện giờ lại phải đi về. Bất quá cũng may đi vào bên này cũng làm rất nhiều người đều có nhận chi, nguyên lai trừ bỏ bọn họ bên kia, còn có như vậy thần lục, chỉ là nơi này liền có này không dưới 100 vạn nhân số, này nếu là ở xa hơn địa phương, cũng nhất định sẽ có nhiều người như vậy. Bọn họ không ở mù quáng chuyên tấn công cùng chính mình tiểu bộ lạc, so với nơi này mấy chục vạn đại bộ lạc. Bọn họ kia mấy trăm đến tiến lên nhân số tiểu bộ lạc hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thanh lang mang theo thấy thế tộc nhân, sau đó đem bẻ trúc đều kéo đến bờ sông thượng, sau đó nhanh chóng tập kết quần chúng. Này nhóm đầu tiên cũng không phải lão nhân cùng phụ nhân, mà là một đám tuổi trẻ lực tráng tộc nhân. Chẳng sợ bọn họ đã biết đối diện mới vừa phát sinh quá mức thai không bao lâu, hẳn là sẽ không có nguy hiểm sinh vật, bất quá vì bảo đảm tộc nhân an toàn. Vẫn là trước đem một đám cường tráng nam tộc nhân đưa qua đi, mới có thể lớn nhất bảo đảm bọn họ an toàn. Này đó nam tính các tộc nhân cũng đều thu thập hảo đồ vật, cùng người nhà đơn giản cáo biệt chỉ có, lập tức liền ngồi ở trên bè trúc. Chẳng sợ phía trước đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng là này đó ngồi thuyền mọi người trong lòng vẫn là có sợ hãi. Bất quá cũng may, đa số đều là ở trong lòng sợ mà thôi, không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa cũng tổng kết một ít kinh nghiệm. Kia đó là không thể thời khắc nhìn chằm chằm nước sông, chỉ có thể nhìn về phía phương xa, hoặc là bên cạnh du thuyền, nói cách khác, thực dễ dàng say tàu thậm chí sẽ rơi vào trong nước. Thanh lang cầm thật dài cây gậy trúc, cả người đạp lên trên bè trúc mặt, sắc mặt hưng phấn, đối với bọn họ này đó chống thuyền người tới nói, đã không có một chút sợ hãi, tương phản, giống như là một loại công tác giống nhau, làm cho bọn họ sâu trong nội tâm nhiều một cổ hưng phấn. Tưởng tượng đến chính mình giống như Chúa cứu thế giống nhau, đem những người này đều hộ tống qua đi, liền một trận vui vẻ, như vậy năng lực không phải Chúa cứu thế là cái gì. Nhã Mã còn không có qua đi nhanh như vậy, nàng muốn phối hợp tộc nhân đưa bọn họ nghiên cứu thành quả cùng với thảo dược linh tinh đồ vật toàn bộ dọn ly, mới có thể rút lui, bất quá lúc này lại là rút ra một chút thời gian, nhìn về phía nơi xa thanh lang. Chẳng sợ nàng đã biết hắn biết bơi phi thường hảo, nhưng như cũ có chút lo lắng, rốt cuộc này bất quá là bẻ trúc mà thôi, này vạn nhất bọt nước quá lớn, hoặc là bọn họ một cái khống chế không tốt, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Chỉ là nàng không thể mở miệng, chỉ có thể nhìn thanh lang đi xa bóng dáng cầu nguyện lên. Lúc này trong tộc kia vừa mới làm tốt thuyền lớn, dùng cho chịu tải các loại sự vật, cùng với một ít không thể đụng vào đến thủy vật phẩm. Thuyền lớn vận chuyển tốc độ càng mau chút, bất quá thanh lang đám người bởi vì con thuyền nhiều, cho nên ở vận chuyển người thời điểm, sẽ càng nhiều một ít. Đường Triệt cũng ở bên cạnh chỉ huy mọi người, chờ đem kia một thuyền đồ vật đều phóng đi lên lúc sau, lúc này mới sai người ở điều khiển thuyền từ thượng du đi qua, mà thanh lang sở mang mọi người, còn lại là tại hạ du qua đi, kể từ đó, thuyền lớn cũng có thể vì bọn họ ngăn cản một ít dòng nước. Thanh lang chở mọi người tới đến đối diện lúc sau, liền đem mọi người nhóm đều buông xuống. Lần này từ Thắng Thiên mang đội, ở gia nhập Thanh Long tộc 4 tháng chung, hắn cũng càng hiểu được quản lý chi đạo. Hiện giờ hắn muốn hỗ trợ quản lý chính là hơn 20 vạn tộc nhân, mà không ở là hắn 1 vạn nhiều tộc nhân, này trong đó khó khăn gia tăng không ít. Hôm nay bọn họ ở mở họp xong lúc sau, trừ bỏ quyết định muốn qua nơi này tới, liền đã quyết định, toàn viên đều đi trước Thanh Long tộc. Chẳng sợ Thanh Long tộc hiện giờ cũng đã bị thiêu hoàn toàn thay đổi, nhưng là bọn họ như cũ tới gần khu mỏ. Hơn nữa Thanh Long tộc nơi nào đất bằng chiếm đa số, thực thích hợp dùng để cư trú. Hơn nữa đảo nhiên đám người dám cắt định, phía trước xây lên tường thành nhất định còn không có bị hủy rớt. Đến lúc đó bọn họ những người này ở vào ở đi vào, chỉ cần sửa chữa một chút, ngày sau sẽ không bao giờ nữa sợ có người có thể tấn công vào được. Phía trước ở Thanh Long tộc cư trú quá mọi người thực mau chứng thực điểm này, đồng thời cũng không ngừng theo chân bọn họ tẩy nào Thanh Long tộc các loại chỗ tốt. Bởi vì lúc này rất nhiều người đều đã nhìn ra. Bạo loạn tới, phía trước gia nhập tiến vào các tiểu tộc trường đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch đi lên, chỉ cần tới rồi bên kia, bọn họ liền có thể dẫn theo chính mình ban đầu bộ lạc, thoát ly Thanh Long tộc, như vậy bọn họ là có thể trở lại nguyên lai địa phương. Hơn nữa hiện giờ bọn họ đại đa số người đều ở Thanh Long tộc nơi này học xong quá nhiều chỗ tốt, tinh mỹ chế tác đào chế phẩm, cùng với sở trường nhất kiến tạo phong ốc, còn đi theo Thanh Long tộc nhận thức đủ loại có thể ăn đồ ăn, thậm chí cơ hồ mỗi cái tộc nhân đều đã có thể nhận thức một ít tự thể cùng y y thuật. Nếu có này đó, chính bọn họ có thể rời đi, ở đương một cái chính mình tiểu tộc trường, này có thể so ở Thanh Long tộc đương cái tiểu đội trưởng cường. Bởi vì chẳng sợ bộ lạc ở tiểu, bọn họ phân ra đi, đây cũng là bọn họ bộ lạc, không ai ở quản được đến bọn họ, hơn nữa cũng không cần sợ đã làm sai chuyện. Nhưng mà này đó ý tưởng đa số đều là một ít tiểu tộc chiều dài, lúc này ở đi tìm ban đầu bọn họ tộc nhân khi, đã không có bất luận cái gì tộc nhân nguyện ý theo chân bọn họ đi trở về. Bọn họ những người này vô luận là đi chỗ nào, đều chỉ là một cái bình thường tộc nhân mà thôi, nhưng mà vị trí ở vị trí đều không giống nhau, rời đi Thanh Long tộc cùng bọn họ trở lại ban đầu bộ lạc, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể khôi phục phía trước sinh hoạt. Ha ha không no, xuyên mặc không đủ ấm. Mỗi năm đều sẽ có người chết đi, hơn nữa bọn họ mỗi ngày đều phải vô cùng vô tận đi săn thú, chờ tới rồi mùa đông thời điểm, đồ ăn giống nhau không đủ ăn, mà có toàn lực một nhà, chỉ cần chết cùng tộc trưởng quan hệ tốt. Chẳng sợ cả ngày ở nhà nhàn rỗi, đều không có người dám nói chuyện, bọn họ liền vĩnh viễn chỉ có thể lập tức đám người thôi. Hiện giờ bọn họ ở chỗ này sinh hoạt như vậy hảo, có ăn có uống, lại còn có thể học tập văn tự y y thuật, tộc trưởng. Tộc trưởng phu nhân đều là tốt nhất người, cao tầng người cũng đối thủ phía dưới người có kiên nhẫn, như vậy hoàn mỹ bộ lạc, làm cho bọn họ rời đi. Đi hắn A mỗ. Giờ khắc này, này đó ngoại tộc đầu người não vô cùng rõ ràng, đó chính là tuyệt đối sẽ không rời đi Thanh Long tộc nửa bước, bằng không, bọn họ sinh hoạt cũng chỉ có thể rơi xuống địa ngục. Hiện giờ ở Thanh Long tộc có thể hưởng thụ thật sự là thật tốt quá, cơ hồ cao tầng có, bọn họ đều có thể hưởng thụ đến. Cứ như vậy, chỉ cần là có người khuyên bọn họ bội phản Thanh Long tộc, một lần nữa xây nhà bếp khác, như vậy ngượng ngùng, bọn họ không chỉ có sẽ cự tuyệt, còn sẽ trực tiếp tìm được trong tộc đội trưởng, trực tiếp đem chuyện này cấp cử báo. Đường Triệt đám người đối này, những việc này phản ánh cũng không tính quá lớn, cũng tại dự kiến bên trong, chỉ là không nghĩ tới này đó tộc nhân thế nhưng sẽ như vậy phối hợp, cũng biết bọn họ lòng có sở hướng, trong lúc nhất thời, trong lòng dũng mãnh vào một trận dòng nước ấm. Chương 633 rút lui, 4. Chương 633 rút lui, 3. Thắng Thiên mang theo mọi người từ trên thuyền xuống dưới, chờ đem đồ vật nhanh chóng dỡ xuống tới lúc sau, bên kia thuyền lớn cũng đã lại đây tới rồi. Mọi người tới không kịp sửa sang lại, chỉ phải đem chúng nó tích cóp ở một bên, sau đó ở lại đây đem thuyền lớn đồ vật dỡ xuống. Bên này còn không có kiến hảo bến tàu, mà con thuyền không thể lên bờ, ly bờ biển còn có một chút lộ trình, mọi người vô pháp, chỉ có thể đem giày cởi ra, sau đó nhanh chóng lên thuyền, như là ở tiếp sức giống nhau, đem đồ vật đều trước dọn xuống dưới. Lần này trước vận chuyển lại đây đều là thức ăn, hiện giờ bên này bị thiêu không có một ngọn cỏ, mọi người cũng không có trông cậy vào ở nhanh chóng thời điểm tìm đồ vật ăn, chỉ có thể đem đồ ăn trước vận chuyển lại đây. Nay một chuyến lại đây nhân số liền tới rồi 8.000 nhiều người, trừ bỏ đại bộ phận người hỗ trợ tá đồ vật thời điểm, một khác bộ phận người đã bắt đầu ở bên cạnh tìm kiếm đầu gỗ nhóm lửa. Bên này tuy rằng đã xảy ra thật lớn hỏa hoạn, cũng đem số nhỏ một cấp trực tiếp thiêu xong rồi, nhưng mà vẫn là có rất nhiều tương đối thô cây cối bị phóng đổ xuống dưới, sau hẳn là bởi vì hạ tuyết nguyên nhân, đưa bọn họ cấp dập tắt, cho nên lúc này còn có thể tìm được một ít đại than thụ. Này đó đều là có thể thiêu, bất quá bên này đã không có nhánh cây nhỏ hoặc là lá cây làm nhóm lửa, cho nên thật đúng là không phải có thể dễ dàng liền châm hỏa, bọn họ ra thú hữu hạn, không có khả năng dùng quá nhiều tới nhóm lửa, như vậy nhưng không có lời. Cũng may bên này trước lại đây đều là tuổi trẻ lực tráng tráng tiểu hỏa, hơn nữa đều ăn mặc hậu gia thú, cho nên chẳng sợ không có hỏa đều là có thể ngao được, phía trước nói châm hỏa, cũng bất quá là hy vọng lộng lên lúc sau, mặt sau hộ tống lại đây người liền có thể trực tiếp ấm thân mình. Làm các tộc nhân hạ tranh lại đây thời điểm nhớ rõ đem củi đốt hỏa mang lại đây một chút, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi, rồi sau đó, một ít phụ trách hậu cần liền bắt đầu điểm số. Nhìn xem này một chuyến vận chuyển nhiều ít đồ vật, đến đều là không có nhàn rỗi. Mà một khác chút tộc nhân cũng đều ở phụ cận tìm tới, than thủi, nghĩ đợi chút bọn họ lại đây liền có thể nhóm lửa, cũng không cần chờ lâu lắm. Cứ như vậy, chờ tiếp theo tranh. Bích Thủy Hà rất lớn, thực khoan, chẳng sợ dòng nước không phải quá cấp, khá vậy vẫn như cũ vẫn là có chút khó khăn, chờ Thanh Lang đám người lại lần nữa lại đây thời điểm, bên cạnh người đã sớm đưa bọn họ tiếp nhận tới. Sau đó đệ thượng nước gấm cùng thức ăn, làm cho bọn họ bổ sung thể lực, Nhã Mã ở nhìn đến Thanh Lang đi rồi lúc sau, trong lòng có cầu nguyện, liền bắt đầu đi vội chuyện của nàng. Nàng làm y học viện viện trưởng, tự nhiên cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, lúc này đang cùng Tiểu Kha đám người nhanh chóng đem mấy thứ này đều đóng gói hảo đâu. Tuy rằng phía trước Đảo Nhiên đã làm công nghệ bộ người chế tạo rất nhiều dương gỗ cho bọn hắn, nhưng thật sự chuyển nhà tiến đến khi mới biết được mấy thứ này đều xa xa không đủ. Nàng cùng Đào Nhiên chừng đều rõ ràng, hiện giờ bên kia đã bị thiêu thành cho tàn, chẳng sợ nhất thường thấy một ít thảo dược, bên kia cũng đã không có, cho nên này đó đều là tất yếu dược thảo. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ người ở đây số quá nhiều, muốn trên lưng nhiều người như vậy dùng, chỉ là này đó xa xa không đủ, càng đừng nói không mang theo. Vì thế Nhã Mã liền làm một cái quyết định, kia đó là đem một bộ phận y giả lưu lại nơi này, mà nàng còn lại là mang theo đại bộ phận người ở bộ lạc bên cạnh ngắt lấy càng nhiều thảo dược. Hơn nữa lần này ngắt lấy, cần thiết đều là muốn mang chút bùn đất, bọn họ muốn đem mấy thứ này đều nhổ trồng qua đi, như vậy mới có thể làm này đó thảo dược diễn sinh càng mau. Chính là hiện giờ nơi nơi đều là đại tuyết bao trùm một cái y giả có chút do dự, bất quá vẫn là nói, tuy rằng hiện giờ thời tiết đã không có như vậy lạnh, cũng không ở tuyết rơi, nhưng mà kia một tầng tầng tuyết vẫn là không có hòa tan rớt, chỉ là mắt thường xem qua đi, chính là từng mảnh trắng xóa tuyết địa, nơi nào có một kia màu xanh lục tồn tại. Không có việc gì, không biết các ngươi phát hiện không có, chẳng sợ đông tuyết lại đại, đem cỏ dại vùi lấp càng sâu, nhưng mà bao trùm ở phía dưới bọn họ, như cũ không có chết đi, nhưng mà sống càng thêm tiểu diễm, cho nên ta phỏng đoán, cũng không phải mỗi loại thảo dược đều sợ hãi rét lạnh, chỉ cần chúng ta dụng tâm đi tìm, nhất định còn có thể tìm được rất nhiều may mắn còn tồn tại dược thảo. Như vậy, chúng ta có hạt giống, sẽ không sợ chúng ta bộ lạc tìm không ra dược thảo. Ta đồng ý Nhã Mã nói, ta nguyện ý cùng Nhã Mã cùng đi tìm. Tiểu Kha nói, lúc này hắn đang xem hướng Nhã Mã thời điểm, đã không có kia cổ tình yêu nam nữ, mà là chậm rãi nhiệt huyết. Hắn thích học y y, thích ở cứu sống tộc nhân lúc sau kia một câu cảm tạ. Thanh Lang vừa vặn đi vào tới tìm Nhã Mã, vừa đến nghe được bọn họ đối thoại, Nhã Mã thấy Thanh Lang lại đây, trong mắt có kinh hỉ, vừa muốn nói gì lại thấy được Tiểu Kha, nháy mắt trở nên có chút khẩn trương lên. Ngươi không phải hộ tống các tộc nhân qua đi sao? Như thế nào lại đây? Không có việc gì, nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa lúc đến xem ngươi. Thanh Lang cười, không có một tia khác thường, lúc này hắn tâm tình đã thả lỏng rất nhiều, tuy rằng vẫn như cũ vẫn là sẽ kiêng kỵ Tiểu Kha, cảm thấy gia hỏa này không kết bạn lữ một ngày, đó chính là một loại uy hiếp, bất quá lúc này đang xem hướng hắn thời điểm, trong lòng đột nhiên mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không phải hắn cảm thấy Tiểu Kha không thích Nhã Mã, tương phản, hắn cảm thấy Tiểu Kha càng thêm thích Nhã Mã, chỉ là ngại với hiện giờ Nhã Mã đã cùng hắn kết thành bạn lữ, cho nên liền không ở biểu đạt hắn tình yêu thôi, liền như vậy yên lặng bảo hộ nàng. Bất quá hắn tin tưởng Nhã Mã, cho nên chẳng sợ Tiểu Kha ở quang minh chính đại hắn đều không sợ, cười cười, sau đó nhìn về phía mọi người. Nhã Mã kiến nghị khá tốt, hiện giờ chúng ta bộ lạc muốn rời đi trở về, mà đối diện tình huống các ngươi cũng biết, cho nên về sau chúng ta ở bị bệnh có hay không dược trị liệu, kia đã có thể đến rửa các ngươi. Thanh Lang ở bên cạnh cười ha hả nói một câu nói, nhưng thật ra là mọi người đều đi theo cười rộ lên. Thanh Lang đội trưởng yên tâm, này chúng ta trong bộ lạc, chẳng sợ tộc trưởng bị bệnh không có dược, ngươi chính là nhất định có, ai làm ngài là chúng ta viện trưởng bạn lữ đâu. Có thể ở y học viện trung tâm, trừ bỏ Thanh Long tộc còn có các trong tộc người, bọn họ đều bằng vào chính mình năng lực thuận lợi thăng lên tới, ở biết đường triệt cùng tính cách của bọn họ lúc sau, cũng đều chậm rãi dám theo chân bọn họ nói giỡn. Quả nhiên đang nghe bọn họ nói lúc sau, Thanh Lang làm ra một bộ kinh hách biểu tình, sau đó trộm nhìn về phía ngoài cửa, vẻ mặt giận mắng, các ngươi nhưng đừng nói bậy, đây chính là trêu chọc ta cùng tộc trưởng quan hệ, nói nữa, này tộc trưởng thân cường thể tráng nhất định sẽ không có việc gì, cho nên, ha ha, các ngươi hại chết lo lắng một ít chúng ta bình thường tộc nhân thân thể trạng huống đi. Thanh Lang kia lúc kinh lúc giống nhưng thật ra làm mấy người hoảng sợ, sau lại đều đã biết hắn là ở nói giỡn, sôi nổi cười đồng ý. Tiểu Kha nhìn về phía Thanh Lang, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, thấy Thanh Lang đối kia mấy người bất quá là bình thường vui đùa lời nói lúc sau, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Được rồi, nếu đều cảm thấy đồng ý, kia ta liền chạy nhanh xuất phát đi, có thể nhiều tranh thủ một chút thời gian là một chút. Nhã Mã nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng an bài, sau đó xoay người nhìn nhìn Thanh Lang. Chương 634 rút lui, 5. Chương 634 rút lui, 4. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi phải làm sự tình, ta đều duy trì. Thanh Lang ở bên cạnh vỗ vỗ bộ ngực sau đó nói. Nhã Mã gật gật đầu, kia hành, vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi rồi. Ân, yên tâm đi nói, vẫn là lôi kéo Nhã Mã, sau đó ở nàng cái chán rơi xuống một cái hôn, lúc này mới đem nàng thả chạy. Nhưng thật ra làm Nhã Mã có chút chấn kinh, bất quá trên mặt toàn là tiểu nữ nhân thẹn thùng, xem Thanh Lang hận không thể liền tưởng đem nàng ôm vào trong ngực yêu thương một phen, này tiểu nữ nhân, này đều ở bên nhau rất lâu rồi, vẫn là như vậy thẹn thùng tính cách. Tiểu Kha liền đứng ở nơi xa, đầu chuyển hướng bên kia, chờ Nhã Mã đỏ mặt đi vào bọn họ những người này bên người khi, lại là bị một trận trêu chọc, cứ như vậy, nhanh chóng hướng bên cạnh rừng rậm đi. Vì bọn họ an toàn, Thanh Lang tìm tới một đội vệ binh, làm cho bọn họ đi theo Nhã Mã đám người, bảo hộ bọn họ. Hiện giờ Nhã Mã này một tiểu đội người, đều chết Thanh Long tộc cao cấp y hề giả, tự nhiên là muốn đã chịu bảo hộ, nước Đức làm xong này hết thể lúc sau. Lúc này mới nhanh chóng đi tới bờ sông, lại bắt đầu muốn hộ tống tộc nhân đi qua. Lúc này Đào Nhiên đang ở tinh luyện khoáng thạch bên trong đâu, hiện giờ nơi này còn có rất nhiều bán thành phẩm, phụ trách ở chỗ này tinh luyện khoáng thạch mọi người còn không có rời đi, mà Đào Nhiên ở bên cạnh nghĩ, hiện giờ còn có vài thiên thời gian, chẳng sợ nhanh nhất, thần khởi bộ tộc cũng nhất định sẽ ở 10 ngày lúc sau lại đây, mà hiện giờ nơi này như vậy nhiều khoáng thạch. Tinh luyện khẳng định là tinh luyện không xong, bọn họ chỉ có thể trước tiên ở nơi này tinh luyện một bộ phận, sau đó đem này đó khoáng thạch cũng toàn bộ vận chuyển qua đi, chẳng sợ bọn họ đối diện ở có bao nhiêu khoáng thạch, này đó vẫn là không thể từ bỏ, quan trọng nhất chính là không thể làm cho bọn họ phát hiện phương pháp. Chờ bọn họ tất cả mọi người qua đi lúc sau, này tinh luyện khoáng thạch địa phương nhất định phải trước phá hủy, mặt khác đồ vật chẳng sợ tiếp tục lưu lại nơi này cũng không quan hệ. Bởi vì sự phát đột nhiên, lúc này đi khuân vác khoáng thạch còn có một bộ phận người không có thu được tin tức, bọn họ đã phái người đi nói cho bọn họ, khoáng thạch không cần hái, chẳng sợ đã vận chuyển đến nửa đường cũng không cần, đem những cái đó khoáng thạch đều giấu đi, sau đó nhanh chóng trở về là được. Mà lúc này Đường Triệt đang ở bên cạnh nhìn, chỉ cần là có làm lỗi địa phương hắn liền ra tới chỉ ra chỗ sai, A Nhã A Mặc Hồng muội đám người, lúc này toàn bộ đều ra tới, Trương quản lý chính mình bộ môn, làm mẹ nó nhanh chóng thu thập đồ vật đâu. Một đám tới nói, chỉ là hôm nay nói, hẳn là còn có thể hộ tống 3-4 nhóm người, nói cách khác, này 20 vạn người, phỏng chừng ít nhất, cũng muốn 5 ngày mới có thể hộ tống xong. 5 ngày thời gian đã tính thực đoạn, mọi người chẳng sợ sao không hài lòng cũng không có biện pháp. Lúc này từ các tộc nhân an bài, những người đó hay đi trước, những người đó tạm thời lưu lại, những cái đó mặt sau mới đi, lúc này đều trước giúp phía trước người thu thập đồ vật, có bọn họ trợ giúp, động tác cũng đều có thể mau thượng rất nhiều. Một ít mặt sau gia nhập tiến vào Thanh Long tộc, thể hư nhiều bệnh, đã không nghĩ ở lăn lộn bọn họ, nói thẳng nguyện ý từ bỏ, lưu lại nơi này, nhưng mà Thanh Long tộc người còn thường thường cẩn thận đem nàng hộ tống qua đi. Chỉ cần là Thanh Long tộc người, vô luận gặp được cái gì khó khăn, đều sẽ hộ tống qua đi. Thanh Long tộc người phụ trách lại lần nữa lại đây thanh minh, dẫn tới mọi người có một lần chạy xuống nước mắt. Mà lúc này, tạp tạp thần lục lại đây học tập người toàn bộ đều dựa vào ở cửa sổ nơi đó, một đám nhìn bọn họ hỗn loạn, ở tận mắt nhìn thấy đến thanh lang đám người đem kêu bẻ che phóng tới trong nước hơn nữa đem tộc nhân hộ tống quá khứ thời điểm, mỗi người trong ánh mắt, đều là kinh hãi, cùng các loại bội phục. Thật sự là quá lợi hại, thế nhưng còn có thể như vậy qua sông. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ làm sao dám, sông nước này lưu nhanh như vậy, trước kia chúng ta tộc nhân ở thượng du thời điểm, mới xuống nước không bao lâu đã bị hướng đi rồi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp tới, thật sự là quá thông minh. Đúng vậy, này Thanh Long tộc người là thật sự thực thông minh, hơn nữa ở chỗ này chúng ta học được quá nhiều đồ vật. Hiện giờ ta nhận thức tự thể chung đã vượt qua 100. Còn nghĩ chờ đem văn tự học tập xong liền đi học tập y y học, không nghĩ tới liền biến thành như vậy. Này Thanh Long tộc rốt cuộc là làm sao vậy, bọn họ như thế nào sẽ như thế vội vàng rời đi. Hắc, các ngươi đều nói, có thể hay không là chúng ta bên này tộc nhân muốn xua đuổi hoặc là tưởng chiếm lĩnh nơi này, cho nên bọn họ mới có thể đào tẩu a. Lời này vừa ra, toàn bộ trong phòng học đều an tĩnh lên. Bọn họ ở từng người trong tộc đều là một ít kiệt xuất thiên tài. Lại hoặc là một ít trưởng lão hài tử, so rất nhiều người đều sẽ tưởng rất nhiều, cho nên như vậy giả thiết cũng không phải không tồn tại. Lúc trước bọn họ ở bị đưa tới thời điểm, đều có hỏi qua đồng dạng vấn đề, đó chính là, bọn họ có phải hay không tới công chiếm bọn họ. Nhưng mà trong tộc báo cho, nói như vậy không cần lại nói, bởi vì căn bản không tồn tại, bọn họ những người này tới nơi này, hoàn toàn chính là tới học tập, càng bọn họ học tập hảo, liền sẽ bị tiếp hồi tộc. Sau đó giảng bài cấp trong tộc người, bọn họ đều sẽ trở thành vĩ đại giảng bài giả. Những lời này rõ ràng trước mắt, cho nên bọn họ cũng vẫn luôn đều thực nghiêm túc học, vừa mới bắt đầu tới thời điểm, bọn họ cho rằng chính mình là nhẫn nhục phụ trọng, nhất định sẽ bị Thanh Long tộc hình người hạ nhân như vậy đối đãi, rốt cuộc bọn họ xem như bị hiện cấm mọi người. Nhưng mà thật sự đi vào cái này địa phương thời điểm, bọn họ mới lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai ở trong bộ lạc, cũng có thể có nhẹ nhàng như vậy vui sướng thời điểm. Lão sư trừ bỏ cho bọn hắn giảng bài ở ngoài, đều sẽ cho bọn hắn giảng một ít Thanh Long tộc thú sự, làm người thực hướng tới, nhưng mà bọn họ trước nay đều sẽ không nhắc tới người khác bộ lạc không đủ, cái này làm cho mọi người rất là tôn trọng. Lại còn có sẽ nói cho bọn họ một ít phân biệt bình thường thế giới quan, nói cho bọn họ cái loại này mới là tốt nhất, cũng sẽ không bôi đen bọn họ bất luận cái gì một cái bộ lạc. Hơn nữa nơi này người phi thường hữu hảo, tại hạ khóa nghỉ thời điểm, bọn họ ngẫu nhiên đều sẽ cùng thanh long tộc người cùng nhau ở bờ sông hỗ trợ bắt cá, hoặc là làm một ít có ý nghĩa sự tình. Sẽ không ngốc buồn không thú vị, bọn họ đều thích cái này bộ lạc, thậm chí còn từng có ý tưởng gia nhập thanh long tộc, thậm chí là bảo hộ hắn, chính là không nghĩ tới hiện giờ thanh long tộc thật sự gặp gỡ nguy nan. Bọn họ có lẽ thực mau liền sẽ bị bọn họ bộ lạc đánh diệt, nhưng mà này cũng không phải bọn họ suy nghĩ muốn xem đến bộ dáng. Bọn họ tưởng giúp thanh long tộc, nhưng mà bọn họ có thể làm cái gì? Cái gì cũng không thể làm, bọn họ bất quá là trong tộc đưa lại đây đương hạt nhân, mất công bọn họ phía trước còn tưởng rằng là thiệt tình đưa bọn họ lại đây. Có lẽ một ít tiểu bộ lạc là thật sự làm cho bọn họ tộc nhân lại đây học tập, nhưng mà thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc hai tộc nhất định là có mưu đồ bí mật, thậm chí đem những người này đưa lại đây đương pháo hôi. Bọn họ rõ ràng biết, nếu hai bên đã xảy ra chiến tranh, như vậy ở chỗ này học tập người hẳn phải chết, nhưng mà bọn họ vẫn là làm như thế. Giờ khắc này, rất nhiều người đều lộ ra một bộ tâm chết biểu tình, bọn họ đa số đều đã đoán được thất thất bát bát. Chương 635 hắc ám vận lợi. Chương 635 rút lui, Nam. A Lệ suy nghĩ thông sự tình lúc sau, liền cũng bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng cùng A Phong đồ vật không tính quá nhiều, trừ bỏ một ít đồ ăn chính là một ít thức ăn, lúc này đem hải tử đặt ở trên giường, sau đó nhanh chóng thu thập đồ vật, vô luận là nàng vẫn là đại bộ phận nhân gia, trong nhà nhiều nhất thức ăn phòng trường chính là này cá khô. Này cá khô tuy rằng đã ăn một cái mùa đông, bất quá bởi vì có đảo nhiên bí phương, cho nên ở ăn thời điểm đảo cũng còn tính hảo, không có nị làm người khó có thể nuốt xuống. Tiểu ái lệ mới hơn một tháng lúc này chính đôi mắt tròn xoe nhìn quanh thân, hồi lâu cũng không gặp có người ôm nàng, lúc này mới đột nhiên rầm rì hoa hoa khóc lớn lên, nhưng thật ra làm A Lệ một trận bất đắc dĩ. Ngươi cái này tiểu tổ tông nha, ngươi A mỗ ta chính vội vàng đâu. A Lệ cười, bất quá cũng phỏng đoán phỏng chừng là hài tử đói bụng, liền cởi bỏ quần áo, cấp hải tử huyến mãi. A Lệ. Ngoài cửa truyền đến địch na thanh âm, A Lệ đem thân mình thiên hướng bên trong, lúc này mới nói câu, vào đi. Địch na một người lại đây, nàng cũng là bị an bài ở hôm nay muốn hộ tống qua đi, nàng biết A Phong sẽ vội, mà A Lệ bởi vì là sinh mổ, cho nên bên người cần thiết có người cùng đi mới được, mà lúc này A Lệ bên người phụ trách chiếu cố nàng nữ nhân, bởi vì thông chi đã đến. Cho nên lúc này đều đã trở về thu thập đồ vật đi, rốt cuộc chính bọn họ cũng có hài tử. Mà hiện giờ quá vây loạn, đào nhiên cũng vội vàng sự tình các loại, nhưng thật ra quên này một vụ, A Lệ đảo cảm thấy chính mình không có như vậy tiểu quý, cho nên liền cũng không để trong lòng, thẳng đến địch na đã đến, hai người lúc này mới mở ra lời nói cha. Ngươi thu thập thế nào? A Lệ cũng là hôm nay mới vừa biết được, này địch na cư nhiên đã mang thai. Hơn nữa cùng nàng giống nhau, là hôm nay qua đi, liền dò hỏi. Ta đổ vật tương đối thiếu, đã chuẩn bị cho tốt, ngươi còn có vài thứ kia yêu cầu, ta giúp ngươi thu thập. Địch na nhìn cái kia tiểu nhân, trong lòng tình thương của mẹ tràn lan, tưởng tượng đến chính mình về sau hài tử như vậy, liền hận không thể mau chút nhìn thấy nàng. Đừng, ngươi hiện tại chính là phụ nữ có mang, đừng nhúc nhích, vừa vặn đợi chút muốn cùng nhau lên thuyền, hai ta cùng nhau được. Địch na nhìn về phía bên cạnh lộn xộn đồ vật, liền biết là muốn thu thập, cười tùy tay liền làm lên. Không có việc gì, này nào có như vậy tiểu quý, nhưng thật ra ngươi, bởi vì sinh sản thời điểm ăn một đao, nhưng đến hảo hảo dưỡng, bằng không về sau rơi xuống bệnh căn đã có thể phiền thoái. A Lệ thấy khuyên không được nàng, hơn nữa nàng luôn luôn thân thể hảo, liền tư nàng, ta chính là cảm thấy đáng tiếc ta kia chế đường đồ vật. Này hiện giờ chính là còn có thật nhiều cây nghĩa không có đưa tới đâu, thật tốt ăn à. A Lệ trong giọng nói, tràn đầy không tha. Địch na bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái, đại tỷ, ta đây là né tránh bọn họ đâu, ngươi còn có tâm tình tưởng này đó, bất quá này tạp tạp thần lục người sắc thật đáng giận, này chúng ta đều cho như vậy nhiều chỗ tốt cho bọn hắn, hơn nữa hiện tại còn đem đường còn có các loại phương pháp theo chân bọn họ giao dịch. Bọn họ đều có thể làm ra như vậy phát rồ sự tình, thật là làm người quá khó tiếp thu rồi, không được, chờ đến về sau ta sinh hài tử, vũ khí đói chuẩn bị cho tốt, ta nhất định. Đến sát trở về, làm cho bọn họ nhìn xem, chúng ta a kéo bộ lạc. Không đúng, là Thanh Long tộc, nhất định không thể làm cho bọn họ xem thường chúng ta Thanh Long tộc. Địch Na đầy mặt phẫn hận. Hành, đến lúc đó ngươi mang lên ta, hai ta làm một trận bọn họ đi, đi hắn A mỗ, cư nhiên như vậy khi dễ chúng ta. A Lệ cũng khó thở, nay đến không dễ dàng mới làm điểm khởi sắc, đã bị bọn họ cấp lộng không có, không tức giận mới là lạ. Ta này đó nữ nhân đều đi qua, bên này nhưng chỉ còn Đào Nhiên, cũng may tộc trưởng cũng ở bên này, hy vọng bọn họ có thể mau chóng xử lý trong tộc sự tình, chạy nhanh lại đây cùng chúng ta hội hợp. Địch Na nói, có chút lo lắng. Đào Nhiên cơ hồ mỗi lần đều là lưu tại cuối cùng, chờ sự tình đều chuẩn bị cho tốt lúc sau mới có thể lại đây. Này sự tình lần trước nghe nói, Đào Nhiên ở lại đây thời điểm còn bị trong tộc Lý Lạp cấp ám toán, rớt đến Bích Thủy Hà thiếu chút nữa không đi lên, cũng may hiện giờ sửa được rồi thuyền lớn, đến lúc đó làm Đào Nhiên đi theo thuyền lớn nhưng thật ra không dễ dàng xảy ra sự cố. A Lệ cũng có chút cảm khái, đồng thời trong lòng có một tia áy náy, nàng người này chính là quá lòng dạ hẹp hòi, vừa mới còn đi tìm Đào Nhiên nhau quá, này nếu không phải nắng gắt lại đây khuyên giải. Nói không chừng nàng hiện tại còn không muốn theo chân bọn họ qua đi đâu. Nhưng mà chính là một cái tinh luyện đường địa phương, thật sự lưu lại, đến lúc đó nhân gia công lại đây, có hại chính là bọn họ. Cũng không biết chết cái kia thần lục thế nhưng đã cùng chúng ta giống nhau, đã biết khoáng thạch tinh luyện phương pháp, như thế nói, phát hiện quặng sắt cũng là sớm muộn gì sự. Địch Na ở bên cạnh nói, A Lệ cũng có chút trầm trọng, đúng vậy, nghe Đào Nhiên nói, kia đồng đao cũng là ở cục đá bên trong tinh luyện. Nếu bọn họ đã biết nó chế luyện phương pháp, kia quặng sát sự tình bọn họ cũng nhất định có thể biết được, nghĩ lo lắng sốt ruột. Hảo, không cần suy nghĩ nhiều quá, chúng ta không cần phí này đó chi nhớ, dù sao chúng ta nghĩ như thế nào đều tưởng bất quá Đào Nhiên bọn họ. Hơn nữa Đào Nhiên cùng tộc trưởng như vậy thông minh, bọn họ nhất định sẽ có ứng biến phương pháp, ta không cần lo lắng, bằng không đến lúc đó ngươi lo lắng quá nhiều, tiểu tâm này sữa đều bức về thân thể. Đến lúc đó đã có thể không có lời, ta cũng là, không thể tưởng nhiều như vậy, đến chạy nhanh ăn ăn uống uống, dưỡng hảo thân thể, tốt nhất của ngươi. Giống nhau, sinh cái xinh đẹp tiểu nữ hoa, như vậy ta thật là nằm mơ đều có thể cười. Địch Na ở bên cạnh ha ha nói. A Lệ cũng biết nàng đây là nói cho chính mình an ủi, bất quá vẫn là gật gật đầu, tiếp nhận rồi nàng cách nói, rồi sau đó chờ hài tử ăn được lúc sau ngủ rồi. Mới đưa nàng thật cẩn thận đặt ở trên giường, sau đó mới cùng Địch Na bắt đầu nhặt lên. Hai tử con nhỏ, quần áo linh tinh, nhất định phải bị hảo, không thể đông lạnh nàng mới là. A Hoa tẩu tuy rằng có hai tử, bất quá Phượng Hoa còn có A Lệ Nhi đã trưởng thành, chẳng sợ Hổ Hoa cũng đã có 8 tuổi, ở thời đại này, đã không xem như quá tiểu, có thể hỗ trợ làm chút sự tình. Cũng may hắn sinh còn tính hảo, sinh ở Thanh Long tộc, lại gặp Đào Nhiên mang đến ngày lành. Cho nên rất nhiều khổ đều không có ăn đến. Lúc này Phượng Hoa đã là trong tộc đại tướng, đi theo A Phụ, cũng chính là đại nha, ở bên cạnh hỗ trợ an bài tộc nhân. Mà A Lệ Nhi đã là 12 tuổi đại cô nương, đang theo A Nhã sơ tán đám người đâu. A Lệ Nhi tuy rằng tuổi tác không lớn, bất quá bởi vì từ nhỏ liền có một cổ nữ hán tử vị, hơn nữa nhân duyên hảo, hành động năng lực cũng không kém, còn tuổi nhỏ cũng có thể đương cái tiểu thủ lĩnh. Nhưng thật ra làm thuộc hạ người đều thực tin phục cái này tiểu nữ hài. Lúc này nàng đang theo A Nhã rèn luyện, không ngừng xử lý trong tộc sự vật. A Nhã cảm thấy nàng là cái hạt giống tốt, cũng thừa dịp này bạo loạn, hảo hảo mang mang nàng, xử lý sự vật, chờ lớn một chút, khiến cho Đào Nhiên cho nàng an bài càng tốt vật thật. Nữ nhi có thể được đến tộc nhân yêu thích cùng đề bạn, A Hoa tẩu tự nhiên là vui, lúc này nàng chính dẫn theo hậu cần các tộc nhân ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm đâu. Chương 636 một cái đỉnh hai. Chương 636 hắc ám vận lợi. Lúc này Tháp đang ở nơi xa không dám tin tưởng nhìn bọn họ, đặc biệt là trong tay cầm cùng Thanh Long tộc không sai biệt lắm binh khí khi, trong mắt kinh ngạc càng sâu. Này! Đúng vậy, chính là này đó vũ khí, chúng ta vừa mới cùng mặt khác thần lục liên hệ thượng, bởi vì sợ ngươi sẽ cùng Thanh Long tộc nói, cho nên liền không nói cho ngươi. Nguyệt Bạc ngồi ở ghế trên. Trong tay thưởng thức trong tay binh khí, trong mắt hiện lên một mạt thị huyết mừng như điên. Thật tốt ta, rốt cuộc đêm này phê vũ khí cấp lộng tới tay, lúc trước hắn ở nhìn thấy Thanh Long tộc kia phê vũ khí thời điểm, liền biết những cái đó là phi thường sắc nhọn vũ khí, vẫn luôn tưởng có được. Bất quá cũng biết chỉ là 5.000 nhiều cây đại đao không tính cái gì, còn không đáng hắn ra tay, không nghĩ tới liền ở phía trước không lâu thời điểm, cư nhiên phát hiện một cái khắc thần lục vũ khí, ở cùng đối phương lấy được cầu thông lúc sau, mới dùng đại lượng đồ vật đổi lấy. Trong đó, này tinh mỹ đồ gốm là một đám, còn có gần nhất vừa mới được đến đường, càng là một loại tốt nhất giao dịch vật phẩm. Hiện giờ nhìn nơi này mấy chục vạn đem binh khí, cái này làm cho luôn luôn bình tĩnh Nguyệt Bạc đều nhịn không được phá lên cười. Hắn cùng rất nhiều thần lục đều đánh quá giao tế, nhưng là chưa từng có một cái thần lục người có thể cùng Thanh Long tộc so sánh với. Vô hắn, chính là Thanh Long tộc đổi mới đồ vật thật sự là quá nhanh, mau đến làm hắn đáp ứng không xuể. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn nghe được một việc, đó chính là Đào Nhiên cư nhiên là ngàn năm không ra thánh nữ, lại còn có biết được, vài thứ kia đều là Đào Nhiên ở đi Thanh Long tộc lúc sau, mới nhất hiện hiện ra, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, Đào Nhiên nắm giữ này bọn họ sở không biết khoa học kỹ thuật, hắn muốn được đến Đào Nhiên, trừ bỏ đối nàng có một tia tình cảm ở ngoài, quan trọng nhất chính là nàng biết đến hết thảy, chỉ cần đem Đào Nhiên được đến tay lúc sau, như vậy hắn nhất định sẽ phát triển càng thêm mau, càng thêm lớn mạnh. Nguyệt Bạc lần đầu tiên có như vậy điên cuồng ý niệm, hắn phải được đến Đào Nhiên, không màng tất cả phải được đến nàng. Tháp cùng Thanh Long tộc quan hệ mật thiết, nguyên bản hắn là không có tư cách tới chỗ này, cuối cùng vẫn là thính tộc trưởng cầu tình, bởi vì ở hắn như vậy nhiều nhi tử giữa, hắn vẫn là thích nhất hắn, nhất xem trọng hắn. Cho nên muốn dẫn hắn lại đây cảm thụ một chút, làm cho hắn không ở đối Thanh Long tộc cảm thấy ảo tưởng. Tháp khiếp sợ sao? Hắn đương nhiên khiếp sợ, đương thấy được nhiều như vậy vũ khí khi, hắn cái thứ nhất ý niệm chính là Thanh Long tộc muốn xong rồi. Vô luận là Thanh Long tộc bọn họ có bao nhiêu thông minh đầu óc, ở vũ khí cùng nhân số trước mặt, bọn họ đều sẽ bất kham một kích. Mà từ hắn bước ra thính bộ lạc kia một khắc, hắn đã bị mọi người giám thị, không thể phát ra bất luận cái gì đối với Thanh Long tộc có lợi tin tức. Lúc này hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Không nói gì. Nguyệt Bạc phất phất tay, Tháp không có bất luận cái gì lời nói quyền, hắn có thể đi vào nơi này, bất quá là xem ở thính tộc trưởng phân thượng. Tháp thực mau trở về tới rồi chính mình doanh trướng chung, hắn cùng Thanh Long tộc giao hảo, hơn nữa vẫn luôn chủ trương thế giới hòa bình, không nghĩ phát sinh này đó tình hình chiến đấu, cho nên mới có thể cùng Đường Triệt bọn họ dung ở bên nhau. Nhưng hôm nay, trận này tai nạn là tránh không được. Vận lợi phu nhân cửa truyền đến tộc nhân cung kính tiếng la, rồi sau đó, liền vào một nữ nhân, hắn muội muội. Vận lợi so với phía trước càng thêm gầy, chỉ là làm nàng hình dáng càng thêm mỹ diễm. Lúc này vận lợi trong mắt không có bất luận cái gì độ ấm, môi vẫn là treo tươi cười. Ca ca vận lợi dễ nghe thanh âm ở Tháp bên tai vang lên. Tháp nhìn vận lợi, thật lâu sau mới đưa tầm mắt từ trên mặt nàng rời đi, vì cái gì? Cái gì? Vận lợi thanh âm nghi hoặc. Vì cái gì phải gả cho Nguyệt Bạc? Bởi vì, ta phải được đến Đường Triệt ta. Vận lợi cười, rốt cuộc cấp ra đáp án. Tháp lại lần nữa nhìn về phía cái này muội muội. Chỉ là lúc này đây cảm thấy cái này muội muội như thế xa xôi, xa đến hắn tựa hồ cảm thấy nữ nhân này đã không phải hắn muội muội. Ca ca, vì sao phải dùng như vậy ánh mắt xem ta? Vận lợi rõ ràng là nghi ngờ, nhưng mà miệng lưỡi vẫn là không hề gợn sóng. Ngươi thích Đường Triệt sao? Phải dùng loại này thủ đoạn được đến hắn. Thích. Vận lợi lắc lắc đầu, không biết, ta chỉ biết ta coi trọng hắn, cho nên muốn phải được đến hắn mà thôi. Tháp không biết chính mình nên nói cái gì, thật giống như là cảm thấy muội muội còn có Nguyệt Bạc đều lâm vào một loại ma chướng bên trong, ra không được vào không được. Được đến hắn. Liên gần là vì được đến hắn, cho nên muốn làm cho sinh linh đổ thán sao. Vận lợi, ngươi còn có nhớ hay không trước kia ngươi thích nhất chúng ta bộ lạc, hơn nữa cùng ta ương thuận lời thề phải hảo hảo bảo hộ chúng ta bộ lạc. Nhưng mà hiện giờ ngươi thế nhưng vì ngươi cái gọi là tư dục đi hủy diệt nó Tháp đột nhiên giống giận lên. Hắn thật sự không rõ, không rõ vì sao mọi người đều biến thành như vậy, tuy rằng hắn biết có đôi khi chiến tranh tránh không thể miễn, chính là hiện giờ rõ ràng hai bên đều tồn tại hảo hảo, chẳng sợ các ngươi không đồng ý bọn họ tiếp tục ở tại nơi này, ngươi phái người cùng bọn họ nói rõ ràng thì tốt rồi, vì sao phải một bộ theo chân bọn họ phân sinh tử bộ dáng? Tháp thiên chân sao? Có lẽ đi. Hắn chỉ là không nghĩ hai bên phát sinh đại chiến mà thôi. Hiện giờ hai bên nhân số đều có mấy chục vạn người. Chẳng sợ thật sự đánh nhau rồi. Bọn họ liền tính là thắng. Cũng tuyệt đối là thắng thảm. Tuyệt đối sẽ chết vô số người. mà này đó vô tội tộc nhân tắc đều là vì bọn họ ích lợi ở mua đơn. Cà ca, thỉnh ngươi nhớ kỹ, muốn phát động chiến tranh, trước nay đều không phải ta, ta cũng không có cái kia năng lực đi cổ động cái gì, ta bất quá là theo nó dấu hiệu phát triển thôi. Hơn nữa ngươi lại như thế nào sẽ cho rằng này chiến tranh một khi phát động lên chúng ta chính là hủy diệt đâu. Vận Lợi tự giễu cười cười, sau đó lại tiếp tục nói, ngươi còn không biết đi, Thanh Long tộc đảo nhiên là ngàn năm không gặp thánh nữ, có nàng ở, có thể phát triển ra rất nhiều chúng ta tưởng tượng không đến sự tình. Tháp lạnh nhạt nhìn về phía Vận Lợi, kia lại như thế nào, ngươi nói ngươi coi trọng Đường Triệt, ngươi cảm thấy lấy Nguyệt Bạc tính cách, hắn thật sự sẽ thả Đường Triệt, mà không phải giết hắn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tự nhiên là muốn giết, bất quá ở sát phía trước, có thể làm bạn ta một đoạn thời gian thì tốt rồi, thích, cũng không nhất định phải ở bên nhau nhất sinh nhất thế. Vận Lợi tinh mỹ khuôn mặt nói ma quỷ lời nói, làm Tháp nhịn không được trái tim băng giá. Hắn thật lâu phía trước liền xem không hiểu hắn cái này muội muội, chính là hắn vẫn luôn đều cho rằng nàng là đơn thuần, tốt đẹp, hiện giờ xem ra, bất quá là che giấu thực hảo thôi. Không chỉ có là nàng, còn có trong tộc một ít người, đều là hắn sở không biết, thế nhưng lại như thế âm u. Có lẽ, hắn mới là chân chính thiên chân. Tháp nhắm hai mắt lại, lúc này hắn đã không nghĩ ở cùng Vận Lợi nhiều lời một câu, ở hắn cho rằng, hắn cái kia thiện lương ôn nhu muội muội hẳn là đã chết, cho nên linh hồn mới có thể trở nên như vậy xấu xí, làm người buồn nôn. Ta hảo ca ca, an tâm ở chỗ này đãi một đoạn thời gian đi. Chờ thêm một đoạn thời gian lúc sau, nói không chừng ngươi là có thể nhìn thấy Đường Triệt cùng Đào Nhiên. Vận Lợi nói, đứng lên, sau đó cao ngạo đi ra ngoài. Mà Tháp Tâm cũng tại đây một khắc, chậm rãi trầm hạ. Bọn họ, có lẽ sắp động thủ. Chương 637 ngươi là nghiêm túc sao? Chương 637 một cái đỉnh hai. Hai tháng dương quang mang theo một tia ấm áp, quanh thân tuyết khối đang ở chậm rãi hòa tan. Lúc này ở Thanh Long tộc, kia kêu loạn đám người như cũ ở bên cạnh hành tẩu. Rất nhiều người đều đã thu thập hảo, chính nắm lao nhân hải tử cùng với đem hành lý đặt ở một bên, liền chờ đối diện hộ tống bẻ trúc lại đây. A mô ta có chút sợ hãi. Một cái năm ấy 5 tuổi tiểu nữ hài nhìn cái kia to rộng con sông, trong lòng có một tia sợ hãi, ở phía trước mấy tháng thời điểm, bọn họ liền cưới như vậy bẻ trúc lại đây, lúc này trong lòng có sợ hãi. Chớ sợ, A mô tại bên người đâu, hơn nữa chúng ta còn có nhiều như vậy tộc nhân thúc thúc ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Vị nào tuổi trẻ mẫu thân vẫn luôn an ủi mấy cái hài tử. Đột nhiên, bên cạnh đi tới một đám huấn luyện có tố tộc nhân, ở nhìn thấy bên này nhược thế quần thể lúc sau, lại đây nói, mọi người đều mang theo túi cùng ta tới, hiện giờ trong tộc đã đem nhóm đầu tiên đồ ăn vận chuyển đi qua, kế tiếp nói, hài tử cùng lao nhân cùng với thai phụ cưỡi thuyền lớn qua đi. Mà phụ nhân nhóm còn lại là làm bẻ trúc qua đi. Đại nhân, ta đây đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ làm sao bây giờ? Một người tuổi trẻ nữ nhân ôm mới mấy tháng đại trẻ con ở bên cạnh sốt ruột dò hỏi. Không có việc gì, 26 đồng tuổi trở lên mới dùng tách ra, 5 tuổi dưới, có thể cho một cái đại nhân cùng đi ngồi. Hiện giờ này thuyền lớn ở vừa vặn kiến tạo một con thuyền mà thôi. Bằng không Đường Triệt đám người nhất định sẽ toàn bộ đều đem bọn họ an bài ngồi ở trên thuyền lớn, vô luận là hộ tống tộc nhân vẫn là đồ ăn đều an toàn một chút. Tuy rằng bọn họ cũng không nghĩ làm cho bọn họ cùng một ít hài tử tách ra, nhưng là hiện giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp, bọn họ chỉ phải nhanh chóng rút lui, cũng may này trên đường thời gian đều sẽ không quá dài, chờ bọn họ qua đi lúc sau, liền có thể một lần nữa ở bên nhau. Cứ như vậy, nhóm thứ hai người lên rồi. Trong đó Địch Na cùng A Lệ mang theo hải tử đi qua, trước khi đi, A Phong rất là không tha, bất quá hiện giờ trong tộc tình huống khẩn cấp, hắn cần thiết muốn lưu lại hỗ trợ trấn trụ trường hợp. Mễ Lạc, A Lệ còn có tiểu gái Lệ cùng với Địch Na bọn họ liền phiền toái ngươi nhiều chiếu cố điểm, đặc biệt là A Lệ, nàng say tàu, nếu thật sự là quá say tàu nói, phiền toái ngươi liền cho nàng gái này nói lấy ra một loại hương thảo, hương vị thực kỳ lạ, thấm vào ruột gan. Yên tâm đi. Sẽ không có việc gì, chúng ta tộc nhân nhiều như vậy, nhất định có thể nhanh tốc độ quá cửa ải khó khăn, nhưng thật ra các người, nếu có thể nói, cũng tận lực lại đây mau một chút. Mễ Lạc mang theo hài tử, sau đó nhìn về phía sau trượng phu, trong mắt có một mạt tức ác. Ân A Phong gật gật đầu, sau đó nhìn Thê Nhi, tràn đầy không tha. Được rồi, chúng ta sẽ không có việc gì, ngươi trở về đi. A Lệ sắc mặt cố nén không tha, sau đó cùng Địch Na đám người lên thuyền, thẳng đến xoay người lại trong nháy mắt kia, mới rơi xuống nước mắt. A Phong cũng biết nàng quật cường tính tình, thấy bọn họ thuyền khai đi rồi, lúc này mới lại về tới trong bộ lạc hỗ trợ quản lý mặt khác sự tình. A Lệ cùng Địch Na hãy đi trước, mà Nắng Gắt còn lại là an bài ở mặt sau cùng kia nhất ban, lúc này chính điều động này bộ lạc nhân viên đâu. A Lệ đám người đi vào đối diện thời điểm, lúc này mới nhìn thấy mọi người nhóm đang ở thu thập bên cạnh một ít không thiêu xong than. Cũng may phía trước đã nói qua là mẹ nó mang đến khô ráo củi lửa, chờ đồ vật vừa đến, mọi người nhóm liền nhanh chóng đốt lên. Nhưng mà mọi người nhóm vẫn là phát hiện một vấn đề, kia đó là bọn họ muốn ở chỗ này trụ tốt nhất mấy ngày, bất quá 1-2 tháng, 10 ngày nửa tháng nhất định là muốn trì hoãn, mà ở loại này ác liệt thời tiết hạ, các đại nhân còn đỉnh được, nhưng mà hài tử liền sợ không được. Tuy rằng trước kia bọn họ đều là như vậy lại đây, nhưng mà hiện giờ, từ ở Thanh Long tộc hưởng thụ qua lúc sau, rất nhiều người cũng không bỏ được chính mình trong tộc hài tử chịu như vậy tội. Trước kia thời điểm, đúng là loại tình huống này, ấu tiểu hài tử căng không đi xuống, cho nên mới nho nhỏ liền chết non. Bọn họ không muốn loại tình huống này ở phát sinh, vừa vặn Mễ Lạp đám người cũng xuống dưới. Mễ Lạp là quản lý mọi người nhân viên, lúc này lại cũng là có chút bó tay không biện pháp, rồi sau đó nghĩ nghĩ, vô luận là như thế nào, vẫn là muốn đem phòng ở xây lên tới, chẳng sợ về sau làm một cái tụ tập điểm cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng như thế nghĩ, vẫn là làm người tiện thể nhắn cấp đối diện người. Đại gia trước đem hỏa dâng lên tới, sau đó trước nấu cơm lấp đầy bụng trước, sự tình phía sau, ta sẽ đăng báo đi lên. Mễ Lạp kêu gọi lực cũng còn hành, mọi người nhóm đều sôi nổi gật đầu, sau đó lại tiếp tục tìm càng nhiều than hỏa tới nấu cơm. Lúc này đã có củi đốt hỏa thiêu đốt, có chút lỏa lồ bên ngoài than hỏa cũng có thể thiêu lên. Đào Nhiên đám người đang ở trong bộ lạc an bài hạng mục công việc, ở nghe được Mễ Lạp làm người truyền tới nói, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, bọn họ chỗ ở vấn đề. Này đối diện không thể so bên này nơi nơi đều là rừng rậm cây cối, một chảo một đống, nhưng mà hiện giờ bên kia chỉ còn lại có một ít chuỗi lùi thiêu hắc thô to thân cây, căn bản không thể dùng để tạo phòng ở. Nhưng mà bọn họ còn có một loại tạo phòng ở kỹ xảo, đây là phía trước ở Thanh Long tộc sinh hoạt quá, mấy vạn người đều sẽ kiến tạo. Hiện giờ Mễ Lạp làm người lại đây truyền lời, nàng cũng là lo lắng này kiến tạo phương pháp sẽ làm người học đi, cho nên mới làm người lại đây dò hỏi nàng. Đào Nhiên không có hai lời, trực tiếp đồng ý, thậm chí lại làm một ít người làm thay đổi, kia đó là làm một đám phía trước sẽ kiến tạo cục đá phòng ở người hay đi trước, từ bọn họ tới chỉ đạo các tộc nhân, như vậy mới có thể càng mau một ít. Nay tạo phòng thuật là Viên Hà sở trường hạng mục. Phía trước hắn là bởi vì tạo phòng thuật đã có người học xong, cho nên mới sẽ chạy tới đúc kết đến tạo thuyền giữa, hiện giờ này thuyền lại muốn dừng, hắn nhưng không phải lại muốn chạy về đi sao. Hùng chi hiện giờ đúng là dùng người hết sức, hắn càng không thể buông tay mặc kệ, vì thế tại hạ một nhóm người viên, biên có tên của hắn, mà đồ vật của hắn, tắc từ trong tộc thu thập hảo, ở đưa qua đi. Ở đối diện kiến tạo từng tòa phòng ở, này cũng coi như là cái ý kiến hay. Hiện giờ hai tộc hẳn là sẽ không khai chiến, mà nơi này bọn họ đã chế tạo tốt như vậy chỗ ở, những người đó xong việc tự nhiên là sẽ trụ đi vào, thuận tiện giám thị bọn họ hành động, chẳng sợ nhìn không tới. Mễ Lạp đám người ở biết được tin tức này lúc sau, liền nhanh chóng làm các tộc nhân động đi lên, sau đó đem bọn nhỏ đều giao từ một ít lao nhân tới trông giữ, cuối cùng Mễ Lạp tự mình mang theo người đi quanh thân nơi nào khuân vác đại thạch đầu, hoặc là đi xem những cái đó bùn đất là thích hợp tạo phòng ở. Địch Na còn ở dựng chung, hơn nữa A Lệ là sinh mổ, cũng không thể làm việc nặng, cho nên Mễ Lạp trực tiếp làm cho bọn họ ở bên cạnh hỗ trợ quản lý, liền hỗ trợ nhìn liền hảo, không cần phải xen vào mặt khác sự tình. Địch Na này nóng nảy tính tình là như thế nào đều ngồi không được, nàng cảm thấy mọi người vẫn là đem nàng tưởng quá kiều nhu. Ta thật không có việc gì, ngươi khiến cho ta đi hỗ trợ đi. Hơn nữa cô ta này sức lực, một cái đỉnh hai đầu. Địch Na có chút bất mãn. Chương 638 nước miếng trượng. Chương 638 ngươi là nghiêm túc sao? Là, ngươi lợi hại nhất, này ta biết, nhưng là này A Lệ không phải ở bên này đâu sao? Này A Lệ không phải ta nói nàng, chỉ là nàng một người ở chỗ này nhìn tộc nhân, ta thật không yên tâm, vừa vặn ngươi cũng ở chỗ này, cũng có thể hỗ trợ nhìn điểm. Được rồi, liền không cần nhiều lời, liền này chúng ta ở chỗ này nói chuyện công phu, ta đều có thể dọn hai đợt đồ vật đâu. Mễ Lạc nói, sau đó vây vây tay, vội vàng chạy đến phía trước đi. Ai Địch Na có chút nóng nội kêu, bất quá A Lệ kia ngồi ở bên cạnh bộ dáng thật đúng là làm người lo lắng. Trước kia ở Thanh Long tộc thời điểm, Mễ Lạp đám người liền tham dự quá xây nhà sự, cho nên đảo cũng coi như là hiểu một chút. Bất quá cũng chính là cái người ngoài nghề mà thôi, hiện tại nàng chỉ có thể làm các tộc nhân cùng nàng cùng nhau khuân vác cục đá, đến nỗi kiến phòng ở sự, vẫn là chờ Đảo Nhiên đám người lên tiếng thậm chí là an bài một ít người lại đây. Quả nhiên ở một chút ban vận chuyển đội tàu, liền có Viên Hà đám người, Mễ Lạp nhìn thấy hắn, đôi mắt đều sáng. Ai không biết này Viên Hà đại thúc là lợi hại nhất tạo phòng giả, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem hắn cấp lộng lại đây. Hai bên sự tình đều đang ở tiếp tục, vẫn luôn cứ như vậy, ba ngày hộ tống người cùng vật phẩm qua đi, thẳng đến qua 5 ngày thời gian. Lúc này chỉ là vận chuyển các tộc nhân qua đi đã qua đi mười mấy vạn người, dư lại đều là một ít tuổi trẻ thể tráng binh lính. Nhìn thấy đã đi rồi như vậy nhiều người, Đào Nhiên bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu lại nơi này người đa số đều là thân thể tương đối tốt, chẳng sợ đối phương lập tức chém giết xưa nay, bọn họ cũng có thể tiến lên cùng người chống lại một chút. Kế tiếp vẫn là giống nhau, đem nhân viên hộ tống qua đi, mà bên cạnh nơi này có thể muốn, đến lúc đó ở lại đây vận chuyển. Mấy ngày nay thời gian, nắng gắt đã sớm đã qua đi chủ trì đại cục, A Hoa tẩu đám người cũng đi qua, hiện giờ đối diện phòng ở cũng giống như măng mùa xuân giống nhau, cọ cọ hướng lên trên trướng. Từ nàng qua đi phụ trách hậu cần sự tình, là không thể tốt hơn. Mà nơi này, còn có A Hoa tẩu thủ hạ, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này bị giam giữ ở trường học mọi người, trừ bỏ bọn họ tự nguyện tới trường học, cũng chỉ có thể đại ở trong phòng. Bất quá có rất nhiều người bị phân phối đến phòng ở đều là tương đối tới gần bên trong, nhìn không tới bên ngoài tình huống, cho nên chẳng sợ hiện giờ ở phòng học bên trong đã không đi học, bọn họ như cũ vẫn là tới học đường ốc. Liên như vậy, mỗi ngày nhìn Thanh Long tộc người hộ tống các tộc nhân qua đi. Từ vừa mới bắt đầu kinh diễm biến thành mặt sau đương nhiên, tại đây đoạn thời gian, đảo cũng xuất hiện qua vài lần lật thuyền tỷ lệ, đều là ở ban đầu thời điểm xuất hiện quá một lần, sau lại đều là thực thuận lợi, lại còn có hảo. Tuy rằng thuyền phiên, bất quá bởi vì nhân viên được đến kịp thời cứu trợ, cho nên đều đã cứu hộ lên đây. Hiện giờ này đó tạp tạp thần lục tộc nhân chỉ có thể nhìn bên ngoài, do đó biết được một ít chính mình sự tình. Thậm chí rất nhiều người đều muốn đi theo Thanh Long tộc đến bên kia sinh hoạt, nhưng mà ở cái này mấu chốt thượng, bọn họ lại như thế nào yên tâm. Cho nên chuyện này vẫn luôn không có bị tiếp thu. Mấy ngày nay Nhã Mã vẫn luôn dẫn theo trong đó một bộ phận y dìa giả, mỗi ngày đều kiên trì đi hái thuốc thảo, còn đừng nói, đến bây giờ mới thôi, đã thu thập rất nhiều mang thổ cây non. Này đó dược thảo ở nhổ trồng quá khứ lời nói nhất định có thể tồn tại. Mà ngói ngươi đại thúc như cũ cùng các tộc nhân ở bên cạnh tìm kiếm cánh rừng, hoặc là chặt cây một ít tương đối tiểu nhân cây cối làm thành bệ gỗ, bởi vì Thanh Lang đám người lúc này đã ở mỗi lần qua lại thời điểm, mỗi điều trên bệ trúc mặt đều sẽ dừng lại xuống dưới hai người, làm cho bọn họ luyện tập như thế nào thao tác bệ trúc. Còn đừng nói, loại này tay cầm tay giáo, tốc độ tăng lên thực mau. Không giống bọn họ phía trước, cơ hồ đều là Đảo Nhiên đang nói ra kỹ xảo lúc sau, liền dựa bọn họ chậm rãi sờ soạn. Ở Thanh Lang chờ tộc nhân nghiêm túc giáo thời điểm, gần chỉ dùng 2 ngày, một đám 5.000 nhiều nhân số chống thuyền giả ra tới. Bọn họ này nhóm người đem bắt đầu vận chuyển các chủng tộc chung vật tư. Phía trước vì sao trong tộc không chủ trương mang bình gốm cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt, chính là bởi vì sợ quá phí thời gian, không hảo mang đi, cho nên mới làm cho bọn họ lưu lại. Hiện giờ lại nhiều một đám bè gỗ, có thể mang lên, tự nhiên đều sẽ mang lên, đặc biệt là thuộc về trong tộc công cộng đồ vật nồi to cùng với mặt khác nguyên liệu. Mà bọn họ vận trở về khoáng thạch, càng là làm mọi người nhóm nhanh chóng vận chuyển qua đi. Bởi vì ở quá khứ 5 ngày thời gian, tiêu hao vẫn là không đủ mau, còn có vô số khoáng thạch, nếu tinh luyện tốc độ không đủ vận chuyển mau, tự nhiên muốn trước vận chuyển đi qua. Không chỉ như vậy, ngay cả trong tộc những cái đó các con vật đều làm tộc nhân cấp hộ tống đi qua. Này đó đều là nhất quan trọng, hiện giờ bọn họ cũng không biết ở bên kia còn có hay không động vật, cho nên nói làm không hảo này đó động vật đều sẽ trở thành bọn họ sinh sản hậu đại công cụ. Mà giống đại hình sữa bò ngưu linh tinh, cũng đều cùng lần trước giống nhau, đem những người này hộ tống không sai biệt lắm thời điểm, liền đem bẻ trúc cấp ghép nối lên, lại đem này đó ngưu đàn cấp hộ tống qua đi. Cứ như vậy, tất cả mọi người ở điên cuồng vận chuyển chung. Mà như thế đồng thời, Nguyệt Bạc đám người cũng rốt cuộc đem mấy thứ này đều chuẩn bị cho tốt, cũng binh tướng khi đều phân phát tới tay, thậm chí đã làm mẹ nó quen thuộc mấy ngày ở bên cạnh điên chém mấy ngày rồi. Ngày mai, chúng ta liền xuất phát đi. Nguyệt Dây Bạc thị huyết hương vị nhìn về phía phương xa, tựa hồ lúc này còn có thể nhìn đến Đào Nhiên dung nhan, trong mắt quang mang càng sâu. Nữ nhân a nữ nhân, ta rốt cuộc vẫn là muốn hướng ngươi địa phương tới sát, hy vọng ngươi sẽ không thất vọng mới là. Cứ như vậy lại qua 8 ngày thời gian, tại đây 5 ngày thời gian, Thanh Long tộc đã đem dư lại mấy vạn người đều hộ tống đi qua, ngay cả ngói ngươi đại thúc đám người cũng toàn bộ đều đi qua, trong tộc một ít nên vận chuyển quá khứ đồ vật, cũng đều không sai biệt lắm vận chuyển hảo. Nhã Mã hôm nay cũng muốn cùng Đào Nhiên đám người cùng đi qua. Mà bọn họ phía trước đào ra thảo dược đã sớm ở phía trước thời điểm cũng đã vận chuyển đi qua, hiện giờ còn chỉ còn lại có một tiểu chút mà thôi, này một chuyến là có thể đem sở hữu đồ vật độ dọn xong rồi. Tiểu An nhìn vắng vẻ phòng ở, nàng tinh thiết chế tạo nồi chén gáo buồn đã sớm đã vận chuyển đi qua, hiện giờ chỉ còn lại có chăn những cái đó mà thôi, bất quá nàng đã đều đóng gói hảo. Lúc này Thanh Long tộc người đã dư lại cuối cùng một nhóm người, nhân số ở thượng vạn người. Ở đi phía trước, Đường Triệt sai người đem tạp tạp thần lục người đều phóng ra, sau đó nhìn mọi người. Các ngươi vì cái gì phải đi? Lưu lại không hảo sao? Một cái tạp tạp thần lục tộc nhân chẳng sợ trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng vẫn như cũ vẫn là dò hỏi. Chúng ta nhưng thật ra tưởng lưu à, chính là các ngươi không cho phép mà thôi, này chúng ta muốn tiếp tục đãi đi xuống nói, sợ bị các ngươi ăn cha đều không dư thường à. Thanh lang ở bên cạnh duỗi người sau đó cười trả lời. Mọi người trầm mặc, thật lâu sau mới có một cái nhược nhược thanh âm, sẽ không, bọn họ cùng các ngươi từng có giao dịch, sẽ không lật lọng. Sẽ không lật lọng, lời này ngươi là nghiêm túc sao? Thanh lang nhìn bọn họ ngày đó thật sự ánh mắt, nhịn không được cười. Chương 639 Nguyệt Bạc Vạn Mẹo. Chương 639 Nước Miếng Trượng. Hảo hảo, chúng ta đại nhân có đại lượng, không có muốn giết các ngươi. Các người đâu, muốn lưu phải đi đều có thể, việc này chúng ta liền mặc kệ, còn có một chút, nếu là các ngươi lưu lại nói, đến lúc đó nhìn thấy thần khởi bộ tộc Nguyệt Bạc, để chúng ta nói cho bọn họ. Thanh lang phía trước nửa câu lời nói vẫn là cập nhả, tới rồi mặt sau thời điểm, trực tiếp sắc mặt đều thay đổi. Các ngươi nếu là nhìn thấy bọn họ, liền nói cho bọn họ, chúng ta Thanh Long tộc không khiếp chiến, hiện giờ bất hòa các ngươi chiến là bởi vì chúng ta vũ khí không đủ nhiều mà thôi. Chúng ta cũng không phải là cái loại này chỉ biết đi phía trước hướng đầu đất, hành, các ngươi dám từ ngoại bang lộng trở về vũ khí, trở về sau chúng ta ngày đó vũ khí chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó ở lại đây tìm các ngươi tính sổ. Thanh lang đang nói xong những lời này thời điểm, mọi người đều rõ ràng cảm nhận được hắn nghiêm túc. Đường Triệt tộc trưởng, Đào Nhiên phu nhân các ngươi đừng đi à, chúng ta không nghĩ rời đi các ngươi mọi người ở ngây người qua đi, một cái học viên khóc lóc nói. Đi ngươi A Mỗ, ngươi không bỏ được chúng ta. Là không bỏ được chúng ta liền như vậy đi rồi, không bị các ngươi tạp tạp thần lục cấp bức tử. Vẫn là cái gì? Thanh lang nói, bốc hỏa muốn phản hồi tới tấu bọn họ một đốn. Ha ha, mọi người nhóm đều ở phía sau bị hắn chọc cười. Được rồi, đều lưu lại nơi này đi, về sau có lẽ chúng ta tái kiến thời điểm, chính là hai bên giao chiến lúc. Đào Nhiên nhìn kia một đám học sinh, trong lòng hiện lên một tia mềm mại. Mọi người nghe vậy, trầm mặc, rồi sau đó đều không ra tiếng, cứ như vậy nhìn bọn họ. Nhưng mà liền ở Đào Nhiên đám người rút lui thời điểm, Nguyệt Bạc đại quân chạy tới. Kia tứ phía vây thao lại đây quân đội, giống như là con kiến giống nhau, xuất động vô số người. Thích thích thích. Chiêng trống điên cuồng đánh, là nguyên bản còn không quá sốt ruột Đào Nhiên đám người nhanh chóng hướng mặc vào bỏ chạy đi. Mà Nguyệt Dây Bạc mọi người mới vừa thật cẩn thận nghĩ muốn như thế nào đối đãi Thanh Long tộc lính gác. Nhưng mà này đinh thai nhức góc thanh âm truyền đến, làm hắn đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó nhanh chóng giống giận lên, mau, đều cho ta tốc độ mau một chút, bọn họ muốn chạy trốn chạy. Nguyệt Bạc trực giác thực chuẩn, nhưng là hắn đều không xác định như thế là từ đâu nhi truyền ra đi tin tức. Vì phòng ngừa này tin tức tiết lộ, bọn họ đem có khả năng truyền lại tin tức nhân viên toàn bộ đều mang đi giao dịch binh khí, tháp bên kia càng là có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, cho nên hắn mới có thể không vội không chậm đi tới. Nhưng mà hiện giờ cái này tiếng chuông, hắn có thể khẳng định, Thanh Long tộc làm ngươi đã sớm biết bọn họ mục đích, cho nên có khả năng chính là đang chạy trốn, vì thế lớn tiếng kêu. Chờ mọi người nhóm ra sức chạy ra ngoài bìa rừng thời điểm, xác thật có thể nhìn đến một đội nhân mã đang ở nhanh chóng chạy hướng bờ biển dừng lại trên bè trúc. Bắt lấy Đào Nhiên, những người khác giết không tha. Nguyệt Bạc đứng ở nơi đó, mệnh lệnh trực tiếp hạ đạn, kia thanh tiếng giống giận làm tất cả mọi người chấn kinh rồi sau đó đều quay đầu lại đây. Chỉ thấy vô số tộc nhân từ rừng rậm bên trong nhanh chóng vụt ra, trong tay toàn bộ đều là cầm đồng sắc binh khí, thoạt nhìn rất là sắc bén. Sắc! Từng tiếng giận tiếng la cũng theo bọn họ xuất hiện mà truyền đến. Nguyệt Dây Bạc một trung đội ngũ nổi điên dường như chạy ra, ở nhìn đến Đào Nhiên bóng người đứng ở kia con cự trên thuyền thời điểm, khí giống to. Đào Nhiên không được đi, ngươi là của ta nói, đuổi lại đây, nhưng mà vẫn là chậm một bước, con thuyền đều chậm rãi hướng trong sông mặt đi đến. Nghe Nguyệt Bạc rít gào, Đường Triệt trong mắt lóe một mạt dày đặc hắn ý, quả nhiên, hắn liền biết, hắn mục tiêu là Đào Nhiên. Mau cho ta trở về, Đào Nhiên chỉ cần ngươi trở về, ta cho phép các ngươi lưu tại nơi này. Nguyệt Bạc lúc này giống như là vẫn luôn phát điên sư tử, không ngừng ở trên bờ rít gào, tựa hồ là tưởng khiến cho Đào Nhiên chú ý. Mà thần khởi bộ tộc tộc nhân thậm chí trưởng lão, không một người dám nói lời nói, bọn họ cũng đều biết hắn đối Đào Nhiên coi trọng, thậm chí không tiếc hy sinh hết thảy đều phải được đến nàng, hiện giờ thế nhưng là cái dạng này kết quả, hắn tự nhiên là không cam lòng. Đường Triệt, ngươi cái kẻ bất lực, ngươi cái người nhát gan, ngươi nếu là thật nam nhân nói liền dẫn người, không, chính ngươi lại đây cùng ta đơn đả độc đấu, ngươi thắng, ta khiến cho các ngươi cư trú, ngươi thua liền đem Đào Nhiên lưu lại cho ta. Đường Triệt đứng ở trên thuyền, thần sắc lạnh băng, kia cái chán gân xanh bạo khiêu, nếu không phải Đào Nhiên vẫn luôn lôi kéo hắn, liền sợ hắn xúc động muốn lại đây. Như thế nào? Ngươi không dám sao? Thanh Long tộc hảo nhi lang đều nhìn xem đi, đây là các ngươi hảo tổ trưởng, thật là bất ức à, cư nhiên chịu này nhục mạ cũng không dám xuất chiến, các ngươi đi theo hắn thật sự hảo sao. Nguyệt Bạc giống như là một cái lưu manh vô lại giống nhau, trực tiếp mồm to mắng. Hắc, ngươi loại người này cho chúng ta tộc trưởng sách giày đều không xứng, liền ngươi như vậy còn tưởng cùng chúng ta tộc trưởng động thủ. Ngươi liền cùng ta giao thủ tư cách đều không có. Thanh lang bẹ trúc ngừng ở con sông trung gian, sau đó không ngừng mắng. Nguyệt Bạc cười lạnh một tiếng. Đường Triệt ngươi vì sao không dám ra tiếng mà là làm ngươi đê tiện tộc nhân tới nói với ta lời nói. Ngươi như thế không phải sợ ta sao? Thế nhưng cứ như vậy kẹp chặt cái đuôi mà chạy, là cái gì hảo hán? Nguyệt Bạc mặc kệ thanh lang, chi nhìn chằm chằm Đường Triệt xem. Mà trên bẹ trúc mọi người nhìn Nguyệt Bạc nói năng lô mãng, đã sớm nghĩ tới lộng hắn. Nếu không phải chờ mệnh lệnh, cho dù là chết, bọn họ cũng nghĩ tới một trận tử chiến. Hắn điên rồi, hiện giờ như vậy, bất quá là tưởng trêu chọc ngươi đi cùng hắn đánh vừa là thôi, ngươi không cần trúng kế. Đào Nhiên ở bên cạnh khẩn trương nói, sợ Đường Triệt nhịn không được. Đường Triệt không nói gì, nhìn Nguyệt Bạc, thật lâu sau mới nói một câu, ngươi có phải hay không đã sớm theo dõi A Nhiên. Chuyện khác hắn có thể không để bụng, nhưng là về Đào Nhiên. Hắn vô luận như thế nào đều không thể phóng mặc kệ. Nguyệt Bạc đôi mắt hiện lên một mặt khác thường, không tồi, ta đã sớm coi trọng nàng, mà nàng hiện tại cùng ngươi ở bên nhau chỉ là tạm thời, nàng nhất định phải trở thành ta nữ nhân, nếu ngươi còn có điểm tâm huyết, như vậy liền lui về tới, chúng ta quyết chiến một hồi. Nàng không phải thương phẩm, nàng là bạn lữ của ta, hơn nữa ngươi có cái gì tư cách cùng ta tranh. Đường Triệt làm nhất tộc chi trường. Tự nhiên không có khả năng như vậy lỗ mãng, liền hắn nói mấy câu nhịn không nổi. Nói rất đúng, chính là, ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta tộc trưởng tranh? Ngươi bất quá là một cái thổ trong bộ lạc tộc trưởng, ngươi có chúng ta tộc trưởng soái. Bất quá là một cái diện mạo so nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân mà thôi, thanh lang miệng lưỡi so với hắn ác độc nhiều. Quả nhiên, thốt ra lời này ra tới, Nguyệt Bạc kia xinh đẹp trên mặt toàn là phẫn nộ. Hận không thể hiện tại tựa như làm thịt ra hòa này. Ha ha! Thanh lang ngươi còn đừng nói, tiểu tử này lớn lên thật đúng là giống cái đàn bà. Này nếu là cấp ca mấy cái nói còn một bên lưu chữ hôi dầu, thoạt nhìn, cập ghê tẩm lại đáng khinh. Các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Còn không phải là không dám ứng chiến quy tôn như sao, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này nói mạnh miệng Nguyệt Bạc bên người người cũng trực tiếp mắng ra tới. Chúng ta không dám ứng chiến. Chúng ta là sợ chúng ta ứng chiến lúc sau sẽ hù chết các người, cho các ngươi lưu một ít thể diện thôi. Chương 640 Nguyệt Bạc Văn Mèo 2. Chương 640 Nguyệt Bạc Văn Mèo. Chúng ta còn dùng các ngươi lưu thể diện, có bản lĩnh hiện tại liền tới đây, nhìn xem là các ngươi vũ khí sắc bén, vẫn là ta đại đao mau. Hai bên nhân mã đột nhiên liền đánh lên nước miếng trượt tới. Liền các ngươi kia gì sắt đao đều có thể cùng chúng ta so. Cười đến rụng răng, này nếu là các ngươi nhân số không áp thượng chúng ta, sẽ như thế đắc ý. Chúng ta đã sớm làm phiền các ngươi hang ổ, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói bậy. Thanh lang đám người đến sẽ không chung bọn họ phép khích tướng mà là ở bên cạnh nói. Cũng không biết là nào một phương như vậy không biết xấu hổ, thu chúng ta hảo kỹ thuật, lại không biết xấu hổ đối chúng ta làm ra loại sự tình này, lại còn có tới học tập chúng ta học tập phương pháp, thật là, chúng ta nếu là có các ngươi này bàn không biết xấu hổ, đã sớm thiên hạ vô địch. Cũng không phải là, chúng ta chính là không có bọn họ ra mặt dày, cho nên mới sẽ như vậy. Liền loại người này còn không biết xấu hổ mắng chúng ta, vong ân phụ nghĩa cẩu đồ vật thanh long tộc người ở bên này nhanh chóng lục mạng. Được rồi, đại gia hỏa, ta cũng chạy nhanh tan, cùng bọn họ nói như vậy nhiều có ích lợi gì. Thanh long tộc người khịt mũi coi thường. Các ngươi đừng đem chính mình nói như vậy vĩ đại, các ngươi nếu không phải đã sớm giám thị chúng ta, các ngươi sẽ nhanh như vậy được đến tin tức nói phải đi sao. Còn không phải giống nhau, cố làm ra vẻ cho ai a? Thân khởi bộ tộc người ở bên cạnh mắng. Được rồi, dù sao sự tình đều đã biến thành như vậy, các ngươi cũng không cần nói thêm cái gì, các ngươi chỉ dùng nhớ kỹ một chút, đó chính là chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, còn thật sự này đây cho chúng ta thanh long tộc người dễ khi dễ không phải, các ngươi liền hàng đêm khó miên. Đúng vậy, chờ chúng ta trả thù, hiện giờ chúng ta có thể quay lại tự nhiên, các ngươi đâu? Các ngươi có bản lĩnh lại đây nơi này sao? Làm phiên các ngươi. Thanh long tộc người ta nói, cũng lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, chính thức chống thuyền sau đó nhanh chóng đi phía trước chạy. Nguyệt Bạc sắc mặt xanh mét nhìn mọi người, không chỉ có là Nguyệt Bạc, còn có bên cạnh tạp tạp thần lục những người khác, lúc này đều ở bên cạnh lộ ra lo lắng thần sắc. Thanh long tộc có giống nhau nói thực hảo, đó chính là bọn họ có thể tại đây sông lớn bên trong quay lại tự nhiên, này vạn nhất bọn họ ngày đó thật sự lại sáng tác ra lợi hại hơn vũ khí. Sau đó thừa dịp ban đêm, hoặc là từ dưới du, một ít bọn họ sở không chú ý địa phương thoán lại đây, đến lúc đó địch nhân ở trong tối bọn họ ở mình, không cần tưởng, có hại khẳng định là bọn họ. Đạo nhiên, ta hứa ngươi tộc trưởng chi vị, ta tạp tạp thần lục có vượt qua mấy trăm vạn nhân số, các ngươi thanh long tộc chỉ có nhiều nhất hơn 20 vạn nhân số, căn bản không thể uống chúng ta có quan hệ trực tiếp, nếu ngươi cũng muốn quyền khuynh thiên hạ quyền lực, như vậy ngươi càng hẳn là theo ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta hiện tại lập tức kết thành bạn lữ. Nguyệt Bạc có chút tức muốn hụt máu, trực tiếp ở nơi nào quát. Mà Vận Lợi liền đứng ở bên cạnh, thính tộc trưởng sắc mặt đen lại hắc, sau đó nhìn về phía nữ nhi, chỉ thấy nữ nhi thần sắc bất biến, cuối cùng vẫn là đem nắm chặt ngón tay bung ra. Hiện giờ hai bên đều là hợp tác quan hệ, hắn không thể cùng hắn sinh ra bất luận cái gì hiểm khích, bằng không chế rêu sẽ chỉ là người khác. Đào nhiên nhìn Nguyệt Bạc, thật lâu sau mới cười lạnh một tiếng, ngươi xem thường ta, vô luận các ngươi là trăm vạn nhân số tộc nhân, hoặc là ngàn vạn tộc nhân, ở ta trong mắt đều không đáng nhắc tới, ta nam nhân, ta tộc nhân, bọn họ đều là khắp thiên hạ tốt nhất người, ta muốn thiên hạ. Như vậy ta tộc nhân cùng nam nhân tự nhiên sẽ vì ta đánh hạ tới, ngươi tính thứ gì? Từ này lượng bất quá là một cái dân bản xứ mãng phu thôi. Đào nhiên ở bên cạnh trực tiếp lánh nôn trào phúng. Tháng này bạc thật là quá tự tin, lại còn có nói ra như vậy nhiều vũ nhục đường trên nói, đào nhiên tỏ vẻ thực tức giận. Ngươi tính cái thứ gì, cho ngươi mặt mũi, kêu ngươi một tiếng Nguyệt Bạc đại nhân, không cho ngươi mặt mũi, ngươi cho dù là quỳ gối nàng trước mặt, cũng sẽ không làm nàng nhiều xem một cái. Thanh long tộc bẻ chúc đội ngũ thực mau liền ở Nguyệt Bạc đám người trong mắt biến mất, chậm rãi, càng đi càng xa. Nguyệt Bạc nhìn chằm chằm vào bọn họ bẻ chúc, sắc mặt xanh mét. Thẳng đến bọn họ buồn đều không thấy, lúc này mới thật mạnh hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu liền đi rồi. Mà Vận Lợi còn lại là vẻ mặt đáng tiếc nhìn phía trước, bất quá trong mắt ý vị càng đậm, này thanh long tộc cảnh giác tính vẫn là rất cao a. Vì phòng ngừa việc này tiết lộ, cho nên bọn họ cấm có khả năng sẽ bán đứng người, nhưng không nghĩ tới che như vậy kín mít tin tức vẫn là làm cho bọn họ cấp đoán được, che lấp người thật đúng là càng ngày càng đáng sợ, thậm chí là càng ngày càng thú vị. Các ngươi, hiện tại phái nhân thủ, ở phụ cận lục soát một lục soát, nhìn xem còn có hay không thanh long tộc người. Vận lợi ở bên cạnh an bài dường như nói một tiếng, mọi người linh mệnh, mang theo đông đảo nhân thủ đi tìm tòi thanh long tộc bộ lạc. Mà thính bộ lạc người cũng không cam lòng yếu thế, hiện giờ bọn họ cùng thần khởi bộ tộc là hai bên hợp tác, lục soát đồ vật lục soát người, bọn họ tự nhiên cũng muốn tham gia, bằng không đợi chút bọn họ tìm xem thứ tốt liền chính mình giấu đi làm sao bây giờ. Kia bọn họ chẳng phải là mệnh lớn. Ôm ý nghĩ như vậy, vì thế hai bên triển khai kịch liệt tám đấu, ngươi tranh ta nhiều. Những việc này giao cho thuộc hạ người đi làm, mà vận lợi lúc này còn lại là vội vàng đi tìm Đảo Nhiên. Không có ngoài ý muốn, lúc này Nguyệt Bạc chính đi tới Đảo Nhiên ở bên này nơi. Vừa tới cửa thời điểm, đều có thể nghe thấy được một cổ u hương hương vị, ở đi vào đi vừa thấy, lại là phòng hai bên loại thượng một ít hương thảo, hương vị rất dễ nghe. Phía trước Đảo Nhiên ở đi bọn họ bộ lạc thời điểm, có hảo ý đã nói với bọn họ, này đó hương thảo là có thể dùng để xua đuổi con muỗi, không nghĩ tới nàng chính mình cũng gieo trồng đi lên. Nàng không có lừa bọn họ. Vận lợi đi vào trong phòng, lúc này trong phòng mặt đồ vật còn bày chỉnh tề, kia trên giường gỗ an tĩnh nằm ở đằng kia, trừ bỏ không có da thú cái đệm ở ngoài, mặt khác đồ vật đều không có lộng hư. Không chỉ có như thế, theo bộ lạc tìm tòi người tới bẩm báo, này thanh long tộc, rất nhiều mang không đi đồ vật đều không có lọt vào phá hư, điểm này giống như là biểu hiện bọn họ nhân đức giống nhau. Nguyệt Bạc ngồi ở trên giường, tay vuốt ve ván giường, giống như là cảm thụ được Đảo Nhiên ở nơi này trải qua giống nhau. Người đều đi rồi, hiện giờ tại đây phúc bộ dáng, không cảm thấy khó coi sao. Vận lợi ngữ khí có chút trào phúng. Nguyệt Bạc động tác cứng đờ, thực mau liền thu hồi tay, cau mày nhìn về phía Vận Lợi. Không chỉ có là Đảo Nhiên chạy, ngươi nhưng đừng quên, này đường triệt cũng không có lưu lại. Ta không sao cả, ta có hay không ngươi cái loại này bệnh trạng chấp niệm Vận Lợi nói, nhưng mà tại hạ một khắc, Nguyệt Bạc liền nhanh chóng chạy tới, một tay trực tiếp bóp Vận Lợi cổ, kia sức lực đại đem nàng cả người đều nhắc lên. Vận Lợi chỉ cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn, một đôi chân đều cấp nhắc lên, rồi sau đó liền treo cao treo ở nơi nào, hai tay vô lực chụp phủi Nguyệt Bạc cánh tay, nhưng mà Nguyệt Bạc lại há là nàng có thể lay động. Thật lâu sau, liền ở Vận Lợi cảm thấy chính mình mau chết thời điểm, Nguyệt Bạc buông ra tay. Chương 641 trở về cái thứ nhất hội nghị. Chương 641 Nguyệt Bạc vằn mèo, 2. Đông Vận Lợi cả người đều rơi xuống dưới mặt đất, phát ra bùm một tiếng vang lớn, ngay sau đó là một trận dồn dập ho khan còn có tiếng hít thở. Khu khu. Ngươi cái hỗn đản, ngươi điên rồi sao? Vận Lợi lúc này nơi nào còn có một chút ưu nhã bộ dáng, tức muốn hộc máu mắng. Nhưng mà Nguyệt Bạc chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, Vận Lợi kia trương nha lợi chảo động tác liền dừng lại. Sau đó có chút hoảng sợ nhìn hắn kia giống như đến từ địa ngục tử thần mặt giống nhau. Ngàn vạn không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Nguyệt Bạc nhìn Vận Lợi, chỉ cảm thấy chính mình quá nhân từ nương tay. Vận Lợi còn tưởng ở không nói cái gì, nhưng mà ở nhìn đến hắn cặp kia hung ác nham hiểm ánh mắt khi, cuối cùng là dùng mình một cái, không ở dám mở miệng. Thiếu chủ, chúng ta ở Thanh Long tộc trung phát hiện một ít gốc thu hoạch. Lúc này vừa vặn cửa có một cái tộc nhân tới báo. Ở nhìn thấy Vận Lợi ngã làm trên mặt đất, vội vàng cúi đầu, giống như là cái gì cũng không thấy được giống nhau, thái độ này làm Nguyệt Bạc thực vừa lòng. Đi, chúng ta đi xem, rốt cuộc còn có cái gì? Nguyệt Bạc nói, đường kính đi theo bọn họ đi ra ngoài, xem cũng không xem Vận Lợi liếc mắt một cái. Vận Lợi nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt khói mù, Nguyệt Bạc ngươi dám như thế đối ta. Hảo, tóm lại có một ngày, ta sẽ làm ngươi hối hận. Vận Lợi nghĩ, tiêu kiểu diễm trên mặt có ác độc khủng bố. Lúc này Đào Nhiên cùng Đường Triệt đám người chính cưỡi thuyền lớn chậm rãi hướng bờ sông tới gần, mà Thanh Lang đám người đã sớm tới trước một bước, đem bè trúc chờ chống thuyền công cụ toàn bộ đều kéo lên, đặt ở bờ biển. Đào Nhiên tại hạ tới thời điểm, nhìn quanh thân tình huống, hiện giờ đã qua 13 thiên, bên này phòng ở sớm tại Viên Hà Đại Thúc chỉ huy hạ, cái hảo từng hàng phòng ở, bên này không có cây cối. Cho nên dùng liêu cơ hồ tất cả đều là bùn đất còn có hòn đá kiến trúc lên, kia củng cố bộ dáng, so cây cối xây lên tới phòng ở còn muốn rắn chắc rất nhiều. Bởi vì nơi này nhân số quá nhiều, cho nên này phòng ở giống như măng mọc sau mưa giống nhau, nhanh chóng từng đợt bước lên tới, đến bây giờ mới thôi, đã thành lập hảo rất rất nhiều phòng ở, cơ hồ đã toàn bộ đều đủ trụ người, chính là phòng các phương diện còn tễ một ít, bất quá chẳng sợ ở tễ, cũng tốt hơn bên ngoài thổi gió lạnh cường. Hiện giờ mùa xuân đã tiến đến, buổi sáng thời điểm, kia Thái Dương cũng đã ra tới, quanh thân tuyết còn đang không ngừng hòa tan, phỏng chừng lại đến cái nửa tháng, tuyết là có thể hoàn toàn hòa tan. Trong khoảng thời gian này, đại gia hỏa bởi vì không có quá nhiều củi đốt, cho nên hỏa cơ hồ đều là không có diệt quá, vẫn luôn đều có người thay phiên trông coi, thêm ước tuổi lửa, tuy rằng sẽ có một ít khói đặc, bất quá đảo cũng có thể thiêu tìm. Cứ như vậy, ở Đào Nhiên đám người lại đây thời điểm, bên này phòng ở đã trên cơ bản kiến hảo. Lại trở thành một cái đại thành, cái này làm cho mọi người đều rất là cao hứng, đặc biệt là mặt sau gia nhập tiến vào mọi người. Nguyên bản bọn họ còn tuyệt vọng bên này cây cối đã toàn bộ bị thiêu hủy, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tạc sơn động tới cư trú, không nghĩ tới Thanh Long tộc người đầu óc tốt như vậy, từ ngày đầu tiên lại đây thời điểm, khiến cho bọn họ toàn bộ người đi hỗ trợ khuân vác cục đá cùng thu thập bùn sa. Bên này có một cái thật lớn bích thủy hà, bùn sa đối bọn họ tới nói, đó là lại nhiều bất quá, cũng may mọi người đều dụng tâm, cho nên mới có thể thực mau liền xây lên. Lúc này bên kia Nguyệt Bạc đám người cũng đều chú ý tới đối diện tình huống, sôi nổi tán thưởng bọn họ đầu óc cùng động thủ năng lực, đó là thật sự lợi hại, này nói câu khó nghe, còn thật có khả năng chính mình sẽ suy tàn ở bọn họ trên tay, tưởng tượng đến cái này, mọi người liền một trận bực bội, sôi nổi đều cảm thấy là một cái uy hiếp. Nay bọn họ nếu là quá không tới liền tính, cố tình nhân ra tại đây điều khép lại còn quay lại tự nhiên. Này không phải là bọn họ đầu tùy thời đều treo ở trên lưng quần, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng sao. Lúc này muốn nói hối hận nhất một người, đó chính là Thính tộc trưởng. Rõ ràng phía trước bọn họ cùng Thanh Long tộc quan hệ thực tốt, vẫn luôn đều hợp tác thực vui sướng, vô luận là xe bò vẫn là cái sọt, đều làm cho bọn họ kiếm lời thật lớn một bút, chính mình đây là bị mê tâm trí mới chịu đáp ứng cùng Nguyệt Bạc hợp tác. Hiện giờ này đối phương không chỉ có chạy, còn lưu lại như vậy đại một cái uy hiếp ở, này như thế nào có thể làm hắn không lo lắng. Hiện giờ bọn họ là hảo thần khởi bộ tộc kết phường muốn lộng bọn họ tiểu nhân, này Thanh Long tộc còn thật có khả năng, không dám tới tìm Nguyệt Bạc bảo hộ, mà chuyên môn chọn bọn họ, ai làm cho bọn họ bán đứng Thanh Long tộc, hơn nữa bộ lạc người lại thiếu. Hắn hiện giờ cẩn thận nghĩ nghĩ, hiện giờ đưa bọn họ bước đi trở về, có khả năng bọn họ sẽ luyện chế càng nhiều vũ khí. Chẳng sợ hiện giờ hắn Thính bộ lạc cũng có rất nhiều người đều nắm giữ này đại đao, nhưng mà đang liều mạng lên, bọn họ còn thật có khả năng không đủ xem. Giờ khắc này, hắn tràn ngập hối hận, nhưng mà mười đại hiện giờ, hối hận còn có ích lợi gì? Nhìn xem, này đối diện rõ ràng đều đã bị thiêu thành cho tàn, bọn họ lại ở đối diện xây lên từng đám phòng ở, tuy rằng cách đến quá xa thấy không rõ lắm, nhưng mà vẫn là có thể nhìn đến một tia bất đồng. Này bề ngoài là không có một phòng ở đẹp, bất quá này thoạt nhìn cũng là thập phần rắn chắc, hơn nữa nghe bên này bị thả ra tộc nhân nói. Này đối diện phòng ở phía trước đều còn không có, chính là ở nửa tháng trước, bọn họ bắt đầu rút lui, lúc này mới đi theo kiến tạo lên, kia tốc độ, quả thực chính là làm người xem thế là đủ rồi. Từng cái chuyện xấu truyền đến, Nguyệt Bạc chỉ cảm thấy chính mình đầu đều phải tặc rớt, nhưng mà hỏi hắn một câu, hối hận sao? Hắn lại là được đến một đáp án, không hối hận, hắn tuy rằng mới sống ngắn ngủn 20 năm, nhưng mà chưa từng có như vậy muốn quá một người. Đào Nhiên, hắn đối nàng nhất định phải được, chẳng sợ hiện giờ bọn họ đã thoát đi này phiến thổ địa, nhưng mà hắn vẫn là ở tin tưởng vững chắc, chung có một ngày, hắn nhất định sẽ được đến nàng. Mà chỉ cần là được đến nàng, vậy thứ gì đều có thể được đến. Nhìn đối diện phòng ở, không cần tưởng, cũng nhất định là Đào Nhiên nghĩ ra được. Kia thông minh nhất đầu có thể tưởng tượng xảy ra chuyện gì, trách không được nàng là ngàn năm không ra thánh nữ. Mọi người nhìn về phía Nguyệt Bạc, chỉ thấy hắn nhìn đối diện cười vui vẻ, không khỏi trở nên sởn tóc gáy lên, này đại nhân nhất định lại là nghĩ tới cái gì, cho nên mới sẽ như thế. Mọi người áp lực trong lòng sợ hãi, bọn họ chỉ cảm thấy, này đại nhân càng ngày càng quỷ dị, làm người nhìn không thấu hắn ngay sau đó suy nghĩ cái gì. Lúc này đều sôi nổi túi đầu. Sợ bị hắn bắt được, sau đó tiến hành tàn khốc trừng phạt. Bên cạnh toàn bộ đều là những cái đó từ các tộc đàn đưa lại đây học tập mọi người, lúc này cũng đều sợ tới mức không dám ngẩng đầu. Này nguyệt bạc cho bọn hắn cảm giác thập phần nguy hiểm, làm cho bọn họ từ trong lòng sợ hãi. Căn bản không giống như là thanh long tộc giống nhau, chẳng sợ bọn họ là ngoại tộc người, nhưng là ở chỗ này học tập trong quá trình, làm tất cả mọi người phóng nhẹ nhàng, giống như là về tới chính mình trong tộc, không, so ở chính mình trong tộc càng thoải mái, bởi vì ở chỗ này không cần lo lắng bất luận cái gì sự, nhưng mà hiện giờ, hết thể đều thay đổi, bọn họ rốt cuộc hồi không đến lúc ấy đi. Chương 642 trở về cái thứ nhất hội nghị, 2. Chương 642 trở về cái thứ nhất hội nghị. Hiện giờ tất cả mọi người đã thuận lợi rời đi lại đây, như vậy bọn họ liền không thể đái tại chỗ bất động. Phòng ở hiện giờ cũng đã thành lập không sai biệt lắm, bọn họ không thể nào tất cả mọi người đặt ở nơi này, nhiều nhất sẽ dừng lại ở chỗ này y y nga cuối tuần, chờ bọn họ đem sở hữu sự tình đều an bài hảo lúc sau, liền sẽ lại lần nữa trở lại bọn họ trước kia bộ lạc. Đến nơi nào, mới là nhất tới gần khu mỏ. Hơn nữa nàng ở phía trước thời điểm, lại phát hiện liền nhau vài tòa khu mỏ, chỉ là những cái đó vùng núi, đều đủ bọn họ tinh luyện. Bọn họ muốn tìm tạp tạp thần lục người báo thù, nhưng mà lại không phải hiện tại, nhất định phải chờ bọn họ đem sở hữu sự tình an bài hảo lúc sau, mới có thể ra tay. Đào nhiên đám người hạ thuyền lúc sau, vừa vặn A Hoa tẩu đám người mới đưa đồ ăn làm thục, ở nhìn thấy Đường Triệt đám người lúc sau, trong tộc người đều sẽ lớn tiếng hướng bọn họ vân an. Tựa hồ lại về tới ở tạp tạp thần lục bên kia thời điểm, lúc này tất cả mọi người thả lỏng tâm thái, thân mình rất nhiều các nữ đồng bào cũng đều bắt đầu gia nhập tác chiến kế hoạch. Thanh long tộc cho bọn hắn mang đến quá thật tốt đẹp sinh hoạt, tất cả mọi người không bỏ được buông như vậy sinh hoạt. Từ chuyện này lúc sau, những người này giống như là bị tẩy não giống nhau, chỉ biết chung với thanh long tộc, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ người lãnh đạo không chỉ có là đại công vô tư, cũng là chính xác nhất người lãnh đạo, nghe bọn hắn nói, nhất định sẽ không sai. Cho nên chẳng sợ lúc này Đường Triệt hạ quyết định, lại muốn xoay người qua đi cùng bọn họ một trận tử chiến, như vậy mọi người bao gồm đứa bé, đều sẽ cầm lấy gậy gộc cùng đối diện người một trận tử chiến. Đường Triệt đám người tựa hồ cũng phát hiện cái này hiện tượng, hơi hơi có chút khiếp sợ, sau lại vẫn là A Phong đám người lại đây bẩm báo. Nguyên lai liền tại đây đoạn thời gian chung, nắng gắt không ngừng đưa bọn họ lúc này nguy cơ, còn có Đường Triệt đảo nhiên vĩ đại nói cho mọi người, ở nhất biến biến tẩy não hạ, tất cả mọi người đều bọn họ càng thêm trung thành. Đường Triệt hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn biết nắng gắt rất có năng lực, cho nên đương đảo nhiên nói ra làm nắng gắt đảm nhiệm trong tộc cao tầng tộc trưởng, kia toàn lực thậm chí đều áp đảo A Phong Tam cao tử những người đó quyền lực phía trên, hắn chỉ là do dự một chút, mới đáp ứng rồi. Nhưng không nghĩ tới nàng năng lực cư nhiên như vậy đại, có thể làm ra nhiều như vậy sự tình, thậm chí hiện giờ thanh long tộc bởi vì nàng, đều trên dưới một lòng, trở nên càng thêm chỉnh tề. Đào nhiên cười cười, nhìn Đường Triệt trong ánh mắt coi tranh công, giống như là đang nói, nhìn xem đi, đây là ta nhảy ra người. Đường Triệt gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng ở đào nhiên bên tai nói, sắc thật lợi hại, vì khen thưởng ngươi, tối nay ta hảo hảo hầu đồng ngươi. Đào nhiên hung hăng cho hắn một cái đôi mắt hình viên đạn, gia hỏa này, càng ngày càng không biết xấu hổ, nơi này như vậy nhiều người đâu, cư nhiên đều dám nói như vậy, cũng không sợ bị người khác nghe được, thật là cái lao không thôi. Đường Triệt ha hả cười, sau đó ở A Phong đám người dẫn dắt hạ, nhanh chóng rời đi, hắn còn muốn ở bên cạnh nhìn xem, bên này rốt cuộc thế nào. Hiện giờ Châu cùng bò sữa cũng đều đã cái hảo lều, thậm chí vì chiếu cố bọn họ. Ở phía trước lại đây thời điểm, mọi người còn cố ý cắt rất nhiều thảo, lấy bảo đảm bọn họ đồ ăn cũng đủ, phải biết rằng này đó ngưu thật sự là quá trọng yếu, có này đó ngưu, bọn họ quả thực là có thể làm càng nhiều đồ vật. Ăn cơm lạc hậu cần người lớn tiếng hô một tiếng, sau đó lại thịch thịch thịch gõ vài tiếng. Mọi người nhóm đã sớm đã nghe thói quen thanh âm này, lập tức liền nhanh chóng tập hợp lại đây, vẫn là giống nhau, thực mau liền phái hảo đội ngũ. Bọn họ ở lại đây thời điểm, bởi vì thời gian còn sung túc một chút, cho nên rất nhiều người một ít nồi chén đều mang lại đây, cho nên ở cùng canh thời điểm, cũng đều có cũng đủ bát cơm thịnh canh. Đào nhiên uống nóng hầm hập canh cá, ăn ăn thịt, chỉ cảm thấy trống trơn dạ dày dễ chịu một ít. Nhìn trong tộc các đại nhân ở đánh hảo đồ ăn lúc sau, đem đồ ăn trước phân cho hải tử lao nương ăn, đều sôi nổi có ăn ủi. Còn nhớ rõ ở bọn họ mới vừa gia nhập tiến vào thời điểm. Bởi vì tồn cũ xưa quan niệm, đều là người trẻ tuổi ăn xong mới có thể đến tiểu nhân, sau đó lại đến lão. Ở trong tộc lần nữa cường điệu sau, chậm rãi hơn 10 ngày lúc sau liền sửa đổi tới, tới rồi hiện giờ, đã thay đổi một cách vô tri vô giác, vô luận là trước khi dùng cơm rửa tay, vẫn là tôn lao ai ấu, sở hữu tộc nhân đều làm thực hảo. Chỉ là điểm này, nơi này sở hữu tộc nhân đều đáng giá bọn họ đi bảo hộ, nàng lại sao có thể bởi vì nơi này nhân số thiếu liền từ bỏ bọn họ đâu. Hiện giờ vô luận là chữa bệnh điều kiện vẫn là mặt khác, nơi này đều xa so sở hữu bộ lạc đều phải hảo, chỉ cần bọn họ vẫn luôn đều ở. Như vậy ở chỗ này nhân số tử vong tuyệt đối là bình thường, chẳng sợ bệnh tật đánh úp lại, có bọn họ ở, đều sẽ không như thế nào. Nhưng mà địa phương khác, cái gì đều không có, hết thể đều phải trọng đầu bắt đầu tới, nàng là ngẩn người mới có thể cùng người bạc. Hơn nữa Đường Triệt ở chỗ này, chỉ cần hắn ở chỗ này, như vậy nàng chính là an tâm, chẳng sợ hiện giờ Đào Nhiên ở không thừa nhận, Đường Triệt trong lòng nàng địa vị cũng là tất cả mọi người không thể thay thế. Mọi người một bên đang ăn cơm đồ ăn, một bên nhìn bọn họ bảo hộ tộc nhân, đột nhiên liền cười. Cứ như vậy, mọi người ở cơm nước xong đồ ăn lúc sau, Đào Nhiên liền lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp. Đào Nhiên đám người hôm nay mới đến nơi này, không nghĩ tới liền cứ thế cấp triệu khai hội nghị, sở hữu cao tầng đều có chút khẩn trương. Bất quá vẫn là y tự đi tới lâm thời phòng họp. Nơi này phòng họp mới vừa kiến thành, thực đơn sơ, bởi vì đã không có cây cối. Cho nên chẳng sợ một trường ghế cũng không có, cũng may này ngầm bọn họ đã toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ, lại trải lên rất nhiều lại tì vết gia thú. Mọi người nhóm lúc này mới ngồi ở gia thú thượng, sau đó nhìn Đào Nhiên cùng Đường Triệt ngồi ở phía trên. Hiện giờ chúng ta toàn viên đều đã chuyển qua bên này, hơn nữa phòng ở các phương diện cũng đều đã chuẩn bị cho tốt, kế tiếp ta có vài món sự tình muốn tuyên bố. Tất cả mọi người ngồi thẳng thân mình, sau đó nhìn về phía Đào Nhiên. Chuyện thứ nhất, đó chính là hiện giờ chúng ta nơi này tổng cộng có hơn 20 vạn nhân số, trở về phía trước chúng ta bộ lạc luyện chế vũ khí đây là cần thiết, nhưng mà không dùng được như vậy nhiều người. Hơn nữa hiện giờ tuy rằng đã ở hóa tuyết, nhưng vẫn là dâm mát, hơn nữa ở bên này còn có rất lớn việc cần hoàn thành, cho nên chúng ta quyết định, chỉ biết mang 10 vạn người đội ngũ trở về, mặt khác 10 vạn đội ngũ liền lưu lại nơi này, từ nắng gắt cùng với Tam Cao Tử, A Phong. A Nhã, chờ mọi người phụ trách sở hữu hạng mục công việc. Đào Nhiên sắc mặt nghiêm túc. Mà A Phong đám người nghe được, vội vàng rôi khởi tay, sắc mặt sốt ruột muốn lên tiếng. Đào Nhiên nhìn hắn một cái, sau đó nói, đều không cần mở miệng, đây đều là mệnh lệnh. A Phong đám người nghe này, lúc này mới suy sút đem tay cấp buông đi, nhìn dáng vẻ. Này Đào Nhiên đám người là quyết tâm đưa bọn họ lưu lại nơi này, nghĩ... không cấm cảm thấy có chút thất vọng cùng cô đơn. Đào Nhiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía mọi người, lại mở miệng nói chuyện. Chương 643 tái tạo tường thành. Chương 643 trở về cái thứ nhất hội nghị. 2. Lưu lại lấy một bộ phận, các ngươi trừ bỏ mỗi ngày phải chú ý đối diện động thái còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, kia đó là khai hoang trồng trọt. Đào Nhiên ở bên cạnh lớn tiếng nói. Nhưng mà ở chỗ này mở họp mọi người. Có rất nhiều đều là vừa gia nhập tiến vào không bao lâu, không có tham dự quá trồng trọt sự tình, tức khắc liền mở miệng dò hỏi. Lần này Đào Nhiên không có ngăn lại, mà là làm nói đơn giản một chút trồng trọt sự tình, lúc này mới làm mọi người nghe ngốc, sau đó không thể tưởng tượng nhìn về phía Đào Nhiên cùng mọi người, đặc biệt là nhìn về phía cùng bọn họ tương đối tốt thanh long tộc người. Toàn bộ đều ở phía dưới sôi nổi nghị luận trồng trọt sự tình, vì chính là cầu lấy sự tình chân tướng. Là thật sự, gieo trồng hạt giống thật sự có thể được nhiều như vậy, các ngươi cũng không biết, năm trước thời điểm, liên quan chúng ta cùng một ít tộc đàn, tổng cộng có 3-4 vạn người tới hỗ trợ trồng trọt đi. Trực tiếp đem phụ cận sơn toàn bộ đều cấp loại xong rồi, sau đó tới rồi lá dụng thiên thời điểm, chúng ta thu hoạch vô số lương thực, mỗi người chỉ cần là liên quan hài đồng đều tính toán, mỗi người đều thu hoạch hơn 1.000 cân lương thực, hơn nữa không phải thịt cá gì đó Nga. Kia hương vị ăn rất ngon. Đúng vậy, chỉ là mấy ngày nay ăn đồ ăn đều có thể làm ta nhớ lại tới, quả thực là quá mỹ vị ăn quá ngon, ta trước nay còn không có ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật đâu, so ăn thịt còn ăn ngon. Ta cũng cảm thấy, bất quá thật sự quá đáng tiếc, chính là bởi vì một hồi đáng chết lửa lớn, đem chúng ta sở hữu lương thực đều cấp thiêu hủy, làm chúng ta liền ăn đều không có, Bạch Bạch vất vả một năm đâu, mọi người không cam lòng ở bên cạnh nói, tràn đầy tiếc hận.